Luân hồi nhạc viên chương 4422 tới chương 4448. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cha xứ một tay nâng từ bi chi thư, tay kia đặt lên trên, nói, lạc đường, cừu non. Tiếng nói vừa dứt, vĩnh dạ nữ hoàng ở trong vực hắc ám, toàn thân hiện ra vật kết tinh hóa đá màu xám trắng tím, khiến nàng bị đóng băng. Một tiếng phá không trầm đục, Tô Hiểu đã tấn công tới. Đúng lúc hắn chuẩn bị một tay ấn lên mặt vĩnh dạ nữ hoàng, vật đóng băng màu xám trắng trên mắt phải của vĩnh dạ nữ hoàng sụp đổ. Gần như đồng thời, nửa bên phải cơ thể cha xứ vỡ vụn, có thể thấy, cha xứ đích thực đã dốc hết sức. Bị vĩnh dạ nữ hoàng nhìn chăm chú, Tô Hiểu cảm thấy linh hồn mình đều bị bóng tối nuốt chửng. Đây là một loại năng lực mạnh mẽ khác của vĩnh dạ nữ hoàng ngoài hắc ám dạo sát, tên là thấm ám. Nó có thể nuốt chửng linh hồn đối diện vào bóng tối để chết chìm. Chỉ là, so với hắc ám dạo sát, thấm ám có khoảng cách sử dụng dài hơn, thật sự cần vài ngày tự nhiên. Một miệng lớn bóng tối đột nhiên xuất hiện nuốt chửng Tô Hiểu, nhưng lập tức phun ra, hay đúng hơn là phun ra nhận chi ma linh. Trong khoảnh khắc sắp chịu thấm ám, Tô Hiểu và nhận chi ma linh đã hoán đổi vị trí. Cần biết, năng lực thay thế của nhận chi ma linh không đơn giản là thay thế vị trí. Nó thay thế vị trí của Tô Hiểu, tình huống đang đối mặt, và cả những năng lực, nguyên rủa sắp phải chịu trong khoảnh khắc. Thấm ám, lẽ ra là chắc chắn chết, đối diện với nhận chi ma linh lại hoàn toàn vô hiệu, bóng tối không thể xâm nhập nhận chi ma linh. Cơ hội vụt qua trong chớp mắt, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hắn đã xuất hiện trước vĩnh dạ nữ hoàng, bàn tay phải mang thuật thức phóng trục vượt sâu ấn về phía vĩnh dạ nữ hoàng. Khi bàn tay hắn cách mặt nàng chỉ vài cm, ngao. Tiếng rít vô hình khuếch tán. Tiếng rít này khiến thuật thức phóng trục trên tay phải Tô Hiểu vỡ vụn, tan rã. Hắn cứ thế tay không ấn lên mặt vĩnh dạ nữ hoàng. Giữa các ngón tay hắn, một con ngươi của vĩnh dạ nữ hoàng nhìn hắn đầy hàm ý, bởi vì vĩnh dạ nữ hoàng đã thắng. Vĩnh dạ nữ hoàng thoát hiểm trong cục diện này, lòng vui sướng tràn ngập như thủy triều. Khóe miệng nàng không kiểm soát được mà nhếch lên. Nàng đã quên, bao lâu rồi không có sinh linh nào mang lại cho nàng cảm giác vui thích khi bắt giết đến vậy. Nhưng ngay giây sau, nụ cười vui thích trên mặt vĩnh dạ nữ hoàng cứng lại, bởi vì lúc này trong tay trái Tô Hiểu là nguyên tội chi thư đã lật đến trang thứ 8. Hắn quả thực tính toán phóng trục vĩnh dạ nữ hoàng tới vực sâu, nhưng đó là kế hoạch một. Đối phó với tồn tại quỷ dị như vĩnh dạ nữ hoàng, không chuẩn bị 3-4 kế hoạch dự phòng thì quá liều lĩnh. Xúc tu hình rễ cây màu vàng sẫm bộc phát từ nguyên tội chi thư. Tô Hiểu phong ấn vật nguyên tội cấp đại giáo chủ vào nguyên tội chi thư. Bản thân là người thu thập có sở thích cất giữ, hắn được thỏa mãn chưa từng có. Lần này phong ấn hậu duệ tộc vực sâu, người thu thập cũng rất năng động. Vĩnh dạ nữ hoàng chỉ kịp rít lên một tiếng, liền bị đẩy vào nguyên tội chi thư. Khoảnh khắc Tô Hiểu bộc một tiếng, đóng lại nguyên tội chi thư, bên ngoài vực hắc ám, úp chắp tay trước ngực, ngay lập tức khiến Tô Hiểu hóa hai dê mà không có bất kỳ giao tiếp nào trước đó. Âm. Một lượng lớn xúc tu cổ thần màu đen bộc phát trên cơ thể Tô Hiểu. Nhờ quốc hỗ trợ hóa hai dê trong khoảnh khắc, hắn đã né tránh thành công cuộc phục kích nguy hiểm của cha xứ. Có thể nói, đây là sự ăn ý giữa đồng đội tốt. Tô Hiểu một tay cầm nguyên tội chi thư, tay kia ấn xuống đất. Lập tức, trận đồ tinh thể đã được khắc sẵn trên mặt đất hiện ra và kích hoạt. Bạch kim sứ đồ hóa thân thích khách, lưỡi dao trong tay đâm vào lưng Tô Hiểu. Lưỡi đoạn đao này cực kỳ hiểm ác. Tô Hiểu lập tức phát động năng lực bảo mệnh của người huyết giả. Với chênh lệch thực lực giữa Tô Hiểu và bạch kim sứ đồ, chỉ bằng tổn thương đôi không thể đạt đến trình độ này. Mạng sống của đối phương chắc chắn là loại chuyên giết khế ước giả, thậm chí là loại chuyên giết liệp sát giả. Thêm vào đó, vũ khí đỏ rực trong tay hắn chuyên dùng cho khế ước giả vs khế ước giả, được thêm năng lực. Do đó, tất cả tổn thương Tô Hiểu phải chịu đều được tính theo tỷ lệ phần trăm tối đa sinh mệnh. Ví dụ dễ hiểu hơn là, đối chiến kẻ địch cấp bốt là kiểu chiến đấu PvE, chú trọng khả năng tổng hợp. Còn chiến đấu với kẻ phá quy tắc thì là kiểu PvP. Nhát đao hiện tại của Bạch Kim Sứ Đồ là sự tích lũy của nhân vật PvP thuần túy, hệ thống năng lực PvP, vũ khí PvP, danh hiệu PvP. Tạo ra một nhát đao hạ gục. Tuy nhiên, thực lực cứng của Tô Hiểu đặt ở đây, đương nhiên sẽ không bị một nhát đâm sau lưng hạ gục ngay. Đối phó với kẻ phá quy tắc cấp độ như cha xứ, Bạch Kim Sứ Đồ khác với đối chiến kẻ địch cấp bốt. Đối chiến kẻ địch cấp bốt là so thực lực cứng, còn đối phó với cha xứ và những người khác đòi hỏi sự cẩn thận tột độ, cộng thêm kiểm soát thời cơ. Hắc ma đã mai phục lâu, ngang nhiên lao ra từ bóng tối, hóa thành thú dữ bóng tối đầy răng nanh. Tô Hiểu không phản kích. Hắn chỉ một tay ấn xuống đất, trận đồ dưới chân hoàn toàn kích hoạt. Nhìn thấy đại khái hình dáng trận đồ này, thổ nhổ, vũ khí ám sát mạnh nhất lan tràn từ ống tay áo cha xứ, đột nhiên đâm vào hàm dưới của chính mình, sau đó xuyên qua đầu. Chỉ có người chết mới sẽ không bị phóng trục. Vòng xoáy phóng trục ầm vang xuất hiện. Bạch Kim Sứ Đồ và Hắc Ma đều bị cuốn vào đó. Trong đó, Bạch Kim Sứ Đồ dường như nghĩ ra điều gì đó, vừa chuẩn bị tự kết liễu để thoát thân thì đã bị vòng xoáy phóng trục nuốt chửng vào trong. Bạch Kim Sứ Đồ và Hắc Ma đi đâu? Chỉ có thể nói, chào mừng đến với thế giới Vĩnh Quang. Mọi thứ lắng xuống, Tô Hiểu, sinh mệnh giá trị dần hồi phục, thở phào nhẹ nhõm. Hắn điều khiển nhận chi ma linh rút đoạn đao đâm vào lưng, xuyên qua lồng ngực. Hắn vứt vũ khí dần mục rửa này vào bóng tối. Ra khỏi vực hắc ám, Tô Hiểu men theo vách đá đen kịt tiến về phía trước. Đi được khoảng một cây số, một chỗ rách xuất hiện. Chỉ là, chỗ rách này bị bóng tối mạnh mẽ phong bế, hiển nhiên là phong ấn mạnh mẽ được cấu thành từ năng lượng vực sâu. Theo lý thuyết, cánh cửa phong ấn vực sâu này cũng là một vòng nhiệm vụ chính tuyến, hơn nữa là vòng rất quan trọng trong số các vòng nhiệm vụ chính tuyến. Tuy nhiên, Tô Hiểu có phương pháp ứng phó khác. Cũng vì thế, nhiệm vụ hắn đang tiến hành nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 7, vô quan chi ám tương đương với sự kết hợp của hai vòng nhiệm vụ chính tuyến đặc biệt quan trọng, mới xuất hiện độ khó nhiệm vụ bất thường như LV95. Trong độ khó nhiệm vụ này, việc mở phong cấm vực sâu này chiếm 2/3 độ khó. Tô Hiểu lấy ra hắc ám nhuyễn động, hai tay nâng lên. Hắc ám nhuyễn động xuất xứ, cựu chủ vực sâu. Phẩm chất, cấp vực sâu. Loại hình, vật nguy hiểm. Hiệu quả 1, duy trì tiếp xúc với vật này, người có thể trong lúc này hiểu biết tri thức hắc ám đến từ vực sâu. Hiệu quả 2, hai tay nâng vật này, người có thể bằng vật này, mở bất kỳ cấp độ phong cấm vực sâu hoặc bao trùm năng lượng vực sâu nào. Cảnh báo, mỗi lần sử dụng vật phẩm này, người cần cống hiến đủ hắc ám, nếu hắc ám không đủ, người sẽ bị thôn phệ. Hiện có thể cống hiến hắc ám, ám chi thôn phệ, bất hủ cấp ơi trang bị đặc biệt. Vải rách nguyên huyết lây nhiễm bất tử lão nhân. Điểm, vật phẩm này sẽ không được công chứng chấm điểm. Giới thiệu vắn tắt, đây là một phần dịch tủy não của cựu chủ vực sâu. Bên trong còn bao gồm một mảnh kim loại vỡ, nhưng đã bị dịch tủy não này ăn mòn đen kịt, không nhận ra hình dáng ban đầu. Giá cả, sau khi thu hoạch, không thể giao dịch, không thể chuyển nhượng, không thể vứt bỏ. Chỉ có thể hiến tế cho luân hồi lạc viên, để tăng cấp độ quyền hạn. Phong cấm vực sâu phía trước dần mở ra, một cánh cửa đá xuất hiện. Tô Hiểu lấy ra bàn khóa tế đàn đã thu hoạch trước đó, khảm vào trung tâm cánh cửa đá. Theo chuyển động của khóa, cánh cửa đá đầy thuật thức mở ra. Bước vào bên trong, hắn phát hiện đây là một không gian độc lập, phạm vi không lớn, khoảng hơn 300 mét vuông. Một tòa tế đàn cổ kính ở phía trước, giống với tế đàn đã thấy trong ám nguyệt ác mộng, chỉ là cổ xưa hơn, đó là nguyệt chi tế đàn. Trung tâm tế đàn làm bằng đá có một lỗ khảm, khớp với hình dạng hạch tâm nguyệt vẫn đã thu hoạch trước đó. Tô Hiểu lấy hạch tâm nguyệt vẫn ra, ấn vào rãnh. Ông! Nguyệt chi tế đàn hiện ra vi quang màu tím đậm. Di sản cuối cùng do phe ám nguyệt để lại này được khởi động, hiệu quả tạm thời chưa biết. Ám nguyệt ác mộng ở nguyệt chi tế đàn ở nút nhánh 5 đã kích hoạt. Khu vô quang ở nguyệt chi tế đàn ở trung tâm đã kích hoạt. Nghi thức ám nguyệt sẽ mở ra sau 3 ngày tự nhiên. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 7, vô quang chi ám. Ngươi thu hoạch được hòm bảo rương kỹ năng đội ngũ chuyên thuộc 2. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn ở nghi thức ám nguyệt, khâu cuối cùng. Ngươi thu hoạch được hòm bảo rương vượt sâu. Nhắc nhở, đây là hòm bảo rương vượt sâu giai vị cao nhất. Một viên bảo rương toàn thân đen nhánh, mặt trên có đường vân vàng trầm hậu, xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Đây là bảo rương vượt sâu giai vị cao nhất, mở ra lúc nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại. Không phải thế, đây là thứ cùng tồn tại với đại cha và chí bảo. Mở ra tốt, lần này phát tài, nội tình thăng lên chí cường đều sẽ hùng hậu rất nhiều, nhưng nếu như lại mở ra một cái vật nguyên tội cấp đại cha, Tô Hiểu nghĩ đến những thứ thu thập trong nguyên tội chi thư như gia, tử linh chi thư, tinh hồng quyền trượng, thái dương mặt nạ, u minh nhẫn xương, linh hồn vương miện, mốt, vĩnh dạ nữ hoàng, liền cảm giác tình huống phi thường không lạc quan. Lại mở ra một cái vật nguyên tội cấp đại cha lời nói, hắn thật sẽ bởi vậy mà chết, nguyên tội chi thư 8 trang đều đã phong ấn đầy, không còn chỗ trống. Thu hồi vực sâu bảo rương, Tô Hiểu mở danh sách nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến đã đến giai đoạn cuối cùng, từ thể nhiệm vụ theo màu vàng bình thường của nhiệm vụ chính tuyến, hóa thành màu ám kim. Chỉ có điều, tiến độ nhiệm vụ chính tuyến phía trước hiển thị, tuy nhiệm vụ chính tuyến ở cuối cùng khâu, cần tại ám nguyệt nghi thức mở ra sau kích hoạt, dự tính 71 giờ 50 phút 26 giây sau, ám nguyệt nghi thức hoàn thành khởi động. Tô Hiểu không để ý điểm này. Cho dù nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng khâu kích hoạt, hắn cũng phải làm xong mấy chuyện sau đó, mới ứng phó nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng khâu. Vòng qua tế đàn mặt trăng, Tô Hiểu đi tới không gian độc lập này. Thạch nhũ phía trên phản phất tùy thời gãy ngang, đâm xuyên đầu người đi qua. Xung quanh trên vách đá gập ghềnh, phủ đầy gai nhọn do tinh thể muối tạo thành, phản phất báo trước, nơi đây không hoan nghênh kẻ ngoại lai. Một đài chém đầu nằm phía trước. Đài chém đầu này trông cũ kỹ, được cấu tạo từ móng đá và một tấm ván gỗ dày có thể đóng mở. Trên tấm ván gỗ có một lỗ lớn và hai lỗ nhỏ hơn. Vết máu trên đài chém đầu tuy đã khô, nhưng vẫn còn vài phần tính chất máu tươi, phản phất không lâu trước đây, còn có người tại đây bị chém đầu. Có thể thấy huyết nguyên sinh mệnh của người cuối cùng bị chém đầu vào thời kỷ nguyên thứ nhất mạnh mẽ và đặc thù đến nhường nào. Bên cạnh đài chém đầu nhuốm máu này, có một chiếc ghế nằm. Người trên ghế nằm toàn thân được bao bọc kỹ lưỡng. Dưới những lớp vải quấn cũ kỹ đủ màu, người này trông rất mập mạp. Hắn cầm một cây côn gỗ dài, phía trên thô phía dưới nhỏ. Đặc biệt nhất là đôi mắt, vàng đục lại đầy vết nứt, đó là Thái Dương đại học giả Elements. Đúng vậy, chúng ta liền tại đây, xử tử một tên hậu duệ ám nguyệt cuối cùng. Khi Thái Dương đại học giả Elements nói chuyện, cây côn gỗ trong tay hắn gắng sức chỉ về phía đài chém đầu. Vết máu đỏ trên đó, phản phất vượt qua không gian, tái hiện cảnh tượng lúc trước. Khi đó, Thái Dương Vương, Đềm Chi Tu Nữ, Thái Dương Đại Hiền Giả. Ba gã cự đầu của phe Thái Dương đều chăm chú nhìn hậu duệ ám nguyệt trên đài xử hình, xem lưỡi kiếm sáng như tuyết của tử hình nâng lên, cùng với người hậu duệ ám nguyệt kia không hề sợ hãi cái chết. Trước khi chết lại nở nụ cười trên mặt, nói với ba gã cự đầu phe Thái Dương, một ngày nào đó, các ngươi phải hối hận vì đã chiến thắng ám nguyệt. Tiếng nói vừa dứt, lưỡi kiếm chém xuống, người hậu duệ ám nguyệt cuối cùng này bỏ mạng. Hiển nhiên, ám nguyệt đại vương tử bồi hồi trong ác mộng, đã biến thành bất tử giả, không còn tính là hậu duệ ám nguyệt nữa. Mắt Thái Dương đại học giả Elements sáng lên vài phần, dùng ngữ khí hồi tưởng chuyện xưa nói, chúng ta đánh bại vương thất ám nguyệt, chinh phục các quý tộc thờ phụng ám nguyệt, bắt họ phủ phục dưới liệt dương. Nhưng sau đó thì sao? Chúng ta, đã giết chết người hậu duệ vượt sâu giỏi phong ấn nhất ở kỷ nguyên thứ nhất. Ngay cả bầy sói mặt trăng cũng bị kỹ thuật phong ấn vượt sâu tinh diệu của hậu duệ ám nguyệt lay động, nguyện ý cả tộc gia nhập ám nguyệt, tắm rửa dưới vinh quang của ám nguyệt nữ vương. Trong ngữ khí của Thái Dương đại học giả Elements có vài phần hối tiếc. Sau đó hắn phát ra tiếng cười khô khốc, nói, quả nhiên, lúc trước ta không thể phong lâm vương vị, là có nguyên nhân. Nếu là Thái Dương vương, hắn giờ khắc này sẽ không bao giờ hối hận về quyết định đã từng. Đúng vậy, Thái Dương chiếu rọi thế giới này hai kỷ nguyên, cũng không có gì đáng giá hối hận. Cuối cùng ta vẫn là quý tộc đã lỗi thời xuất thân từ cố đô, không có sự quả cảm, cường đại của Thái Dương vương, cũng không có sự sát phạt, hắc ám của tu nữ. Xem ra, là ta và tu nữ vẫn luôn truy theo vị vương giả như sắt thép như liệt dương kia. Thần thái trong mắt Thái Dương đại học giả Elements bắt đầu mờ đi, đồng thời che miệng ho khan liên tục. Máu đen chảy ra theo các kẽ hở của hắn. Khi hắn dừng ho khan, máu đen bắt đầu chảy xuống từ miệng mũi, tai. Nhưng hắn rất bình tĩnh. Thái Dương đại học giả Elements là ai? Là Thái Dương đại hiền giả trong ba gã cự đầu phe Thái Dương? Cũng không phải. Mọi ngọn nguồn còn phải quy kết đến ý nghĩa tượng trưng của ba gã cự đầu phe Thái Dương. Trong đó, sơ đại Thái Dương vương không cần nói nhiều, tượng trưng cho liệt dương nóng nhất trên bầu trời, uy nghiêm vô thượng, trật tự như sắt thép, cùng với sự tức giận đáng sợ sau khi bị xúc phạm. Tu nữ tượng trưng cho vầng trăng tròn trong đêm tối, lạnh lẽo lại chỉ tồn tại trong đêm tối. Một khi vi phạm pháp luật của liệt dương thành, cho dù trốn thoát khỏi phán quyết của pháp viện, cũng không thoát khỏi lưỡi hái ma liêm trong đêm tối. Từ một mức độ nào đó mà nói, lực lượng ám bộ do tu nữ khống chế không hề kém nhiều so với quân đoàn Thái Dương chiến sĩ. Hai vị này cùng ở trong một phe, kết quả cuối cùng nhất định là đối đầu lẫn nhau, bộc phát huyết chiến kinh thiên động địa, dẫn đến phe Thái Dương trong trận huyết chiến này sớm đi đến suy sụp. Mà Thái Dương đại hiền giả chính là sự điều hòa nằm giữa sơ đại Thái Dương vương và ma liêm tu nữ. Thái Dương đại hiền giả vừa là buổi sáng, nối tiếp sự hắc ám của tu nữ, tiếp giáp với liệt dương của sơ đại Thái Dương vương. Cũng là hoàng hôn, theo liệt dương của sơ đại Thái Dương vương, thuận lợi chuyển giao sang đêm tối do tu nữ làm chủ. Vào thời kỳ đỉnh cao của phe Thái Dương, không ít thành viên gia tộc quý tộc chỉ là bề ngoài tôn kính Thái Dương đại hiền giả, trong lòng xa không có sự kính ý như đối với Thái Dương vương và tu nữ. Cộng thêm Thái Dương đại hiền giả vẫn luôn rất khiêm tốn, cũng không để ý điểm này. Khi phe Thái Dương bắt đầu suy sụp, Thái Dương đại hiền giả khiến mọi người biết, ba gã cự đầu phe Thái Dương lúc trước, mỗi người đều là thiên tuyển vô thượng của thế giới này. Giai đoạn đầu suy sụp của phe Thái Dương, Thái Dương trên không bắt đầu bị lực lượng vượt sâu ăn mòn. Nói đến, đây là cái hại của việc tiêu diệt phe Ám Nguyệt. Ban đầu chính phe Ám Nguyệt vẫn luôn phong ấn những thông đạo vượt sâu không thể đóng lại của thế giới này. Đây cũng là lý do vì sao, cho đến ngày nay, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh vẫn như cũ tin tưởng vào Ám Nguyệt Tinh Hoàng. Phe Ám Nguyệt quả thực đã phong ấn những thông đạo vượt sâu không thể đóng lại của Liệt Dương Tinh rất nhiều năm. Thái Dương bị vực sâu ăn mòn đến một mức độ nhất định sau, Thái Dương đại hiền giả biết, tiếp tục như vậy xuống đi, toàn bộ sinh linh của thế giới này đều sẽ nghênh đón một lần tai họa lớn. Cho nên hắn dùng vũ khí phụ đào nứt của tu nữ, kéo linh hồn của mình ra, cắt thành hai đoạn. Một linh hồn hoàn chỉnh, cho dù rất mạnh mẽ, nhưng sau khi bị chia làm hai, vẫn như cũ không thể tồn tại độc lập. Thái Dương đại hiền giả trao cho hai linh hồn của mình những ý nghĩa riêng. Linh hồn đại biểu Thái Dương, được trao cho buổi sáng. Linh hồn đại biểu hiền giả, được trao cho hoàng hôn. Đáng tiếc, cho dù như thế, hai linh hồn của hắn vẫn như cũ có thiếu sót lớn. Linh hồn đại biểu buổi sáng tồn tại không được bao lâu, vì buổi sáng bản thân ngắn ngủi. Mà tượng trưng cho hoàng hôn thì không còn có thể thấy mọi vật, hoàng hôn tất sẽ nghênh đón hắc ám. Phương pháp giải quyết của Thái Dương đại hiền giả là làm cho linh hồn đại biểu buổi sáng nhiễm bất tử. Từ đó về sau, Thái Dương đại học giả Elements hiện thế. Nếu biểu tượng hoàng hôn linh hồn không thể thấy vật gì, vậy liền dùng hắc ám bổ sung, cùng với đọa nhập vực sâu sâu hơn. Từ đó, lão quái vật không có mắt hiền giả của đại thư khố trận doanh hoàng hôn thành xuất hiện. Về việc tại sao Thái Dương đại hiền giả không tiếc tự trảm linh hồn, từ một cá thể trở thành hai, là vì một thân thể không thể hoàn thành việc hấp thu và phong ấn. Kể cả miễn cưỡng làm được, cũng sẽ nhanh chóng gặp vấn đề. Không có mắt hiền giả là người hấp thu sự ăn mòn của vực sâu. Ban đầu, hắn hấp thu toàn bộ sự ăn mòn của vực sâu ở phía nam đại lục Liệt Dương. Hay nói cách khác, bị mặt trời bị nhiễu loạn chiếu rọi một ngày sẽ phải chịu đựng sự ăn mòn tương ứng của vực sâu. Mặc dù mức độ ăn mòn rất thấp, nhưng tích lũy ngày qua tháng lại không thể coi thường. Bình dân bị chiếu rọi vài ngày sẽ bị hắc ám hóa, cuồng thú hóa. Sự ăn mòn của vực sâu mà không có mắt hiền giả hấp thu được, thông qua xích nhân quả liên kết chặt chẽ, truyền đến chỗ Thái Dương đại học giả Lemens và Thái Dương đại học giả Lemens sẽ gia tăng phong ấn. Sự thật chứng minh cách làm chia linh hồn thành hai của Thái Dương đại hiền giả rất có tầm nhìn xa. Nếu hắn vừa hấp thu vừa chứa đựng, chỉ trong vài năm, hắn sẽ bị ăn mòn hoàn toàn. Ngược lại, Thái Dương đại học giả Lemens và không có mắt hiền giả đã kiên trì được hơn nửa kỷ nguyên, từ khi Thái Dương trận doanh bắt đầu suy sụp cho đến tận giờ khắc này. Tất cả sinh linh đều không thể rời xa mặt trời, nhưng mặt trời của thế giới này đã sớm bị nhiễu loạn. Thái Dương thần tộc duy trì mặt trời trên không không bị rơi xuống, còn Thái Dương đại học giả và không có mắt hiền giả đảm bảo các sinh linh không bị sự ăn mòn của vực sâu. Ban đầu, không có mắt hiền giả có thể che chở toàn bộ phía nam đại lục. Thời gian trôi qua, hắn dần dần không thể che chở được Thánh Tâm Thành ở cực nam, sau đó là nơi phóng trục, tiếp theo là Linh Miệng Thành. Thánh Tâm Thành và nơi phóng trục hiện tại ra sao đã rõ như ban ngày. Linh Miệng Thành khá hơn, nhưng kể từ khi mất đi sự che chở của không có mắt hiền giả, đã bước vào giai đoạn suy bại. Lượng lớn tài nguyên được dùng để bố trí kết giới, cố gắng loại bỏ sự ăn mòn vi lượng của vực sâu do ánh nắng mặt trời mang lại. Cho đến ngày nay, khu vực mà không có mắt hiền giả che chở chỉ còn lại Hoàng Hôn Thành và Hy Quang Thành. Đây cũng là lý do tại sao Hy Quang Thành, một thành trì của trận doanh thủ tự, dù luôn phản cảm với Hoàng Hôn Thành, lại tôn kính Đại Thư Khố, bởi vì Đại Thư Khố thực sự là một người cha siêu cấp. Giờ phút này, sở dĩ máu đen chảy ra từ miệng, mũi, tai của Thái Dương đại học giả Lemens là vì hắn đã đạt đến cực hạn. Việc phong ấn lượng lớn năng lượng mặt trời bị nhiễu loạn trong thời gian dài đã khiến toàn thân hắn nát rữa. Nhưng là một bất tử giả, làn da nát rữa của hắn lại lành lại theo cách héo úa, rồi lại nát rữa. Đó là lý do tại sao toàn thân hắn quấn đầy các loại vải. Ban đầu, Thái Dương đại học giả Lemens sống ở bến cảng chết chóc phía tây cùng cực của nơi phóng trục, được các dị chủng hải tộc ở đó chăm sóc. Tiếc thay, lực phong ấn năng lượng mặt trời bị nhiễu loạn của Thái Dương đại học giả Lemens quá lớn. Hắn giống như một nguồn phóng xạ, khiến các dị chủng hải tộc chăm sóc hắn bắt đầu xuất hiện sự ăn mòn nặng. Thái Dương đại học giả Lemens khi còn có thể đi lại đôi chút, đã thử đuổi những dị chủng hải tộc này đi. Nhưng những dị chủng hải tộc đến từ đại lục Phong Hải, bị hải tộc truyền thống phỉ nhổ và lưu đày, sau khi đến thế giới này gần như diệt tộc, đã được Tam Cự Đầu, Thái Dương đại hiền giả, thu lưu, chăm sóc. Hắn còn thành lập một bến cá ở bờ biển phía nam đại lục, để dị chủng hải tộc thông qua việc làm muối, cùng với việc trồng cây thủy sinh gần bờ biển để buôn bán. Thu được thu nhập đủ trang trải cuộc sống. Cho đến khi người dị chủng hải tộc cuối cùng chết vì bệnh ác tính, những dị chủng hải tộc này đều không từ bỏ việc chăm sóc Thái Dương đại học giả Lemens đã không thể cử động. Thực ra, những dị chủng hải tộc có tướng mạo xấu xí, hung ác này cũng không như lời đồn, âm mưu trộm lấy bí bảo của vương thất hải tộc. Chúng chỉ muốn sống một cuộc sống giản đơn và bình thường. Chỉ có thể nói, sinh ra trong giới siêu thoát là bất hạnh của chúng. Tí tách, tí tách. Máu đen nhỏ giọt xuống mũi gậy gỗ mảnh khảnh. Mắt của Thái Dương đại học giả Lemens đã mờ đục đến cực điểm. Hắn khó nhọc hỏi, diệt pháp giả, ngươi, lấy, huyết của Nguyệt chưa? Vậy thì tốt quá. ngươi còn muốn lấy hạch tâm ban đầu của thế giới này? Hạch tâm thế giới xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt đã bắt đầu tối lại của Thái Dương đại học giả Le Mans sáng lên một chút. Vậy, ngươi tìm thấy Liệt Dương đại kiếm chưa? Ừm. Rất tốt, rất tốt. Ngươi đưa nó cho thần tộc. Đúng. Vậy ngươi có tư cách lấy mảnh vỡ mặt trời. Nhớ kỹ một điều, diệt pháp giả, khi ngươi muốn đưa ra lựa chọn, ngươi có tư cách. Câu cuối cùng, Thái Dương đại học giả Le Mans nói lớn hơn một chút, điều này khiến hắn ho khan liên tục. Được rồi, ta đã đến cuối vận mệnh. Biquea, dùng bội đao có thể trảm tận bất tử bất diệt của ngươi, tiễn ta đi thôi. Ta, bất tử giả này, đã đến cực hạn rồi. Thái Dương đại học giả Le Mans chậm rãi buông cây gậy gỗ dài trong tay. Gậy gỗ bang một tiếng rơi xuống đất, rồi vỡ vụn thành những mảnh gỗ nhỏ, giống như đã trải qua tháng năm sói mòn, những mảnh gỗ vụn hóa thành tro bụi. Giới chi viên hoàng lĩnh vực không có đặc tính được triển khai. Chỉ trong lĩnh vực này mới có thể chém giết người bất tử. Tô Hiểu nắm chặt chuôi đao trảm long thiểm. Trường đao từng bước ra khỏi vỏ. Hắn biết mục đích của Thái Dương đại học giả Le Mans. Nếu bất tử giả Le Mans bị chém giết, chính thành sự ăn mòn của vực sâu mà hắn phong ấn sẽ tiêu tán cùng với hắn. Còn một thành còn lại, Le Mans cũng bất lực, hoặc nói, có thể làm được đến bước này đã là hết sức rồi. Sau khi rút trường đao, Tô Hiểu lấy ra một cuốn cổ tịch bìa đã cháy thành than. Đây là thứ lão quái vật không có mắt hiền giả đã đưa cho hắn trước đó. Nguyên văn lời của đối phương là, thầy ta đưa cho hắn. Nhiều năm như vậy trôi qua, Thái Dương thần tộc đều sắp đi đến mạt lộ, chúng ta cũng nên được giải thoát. Đoán không sai, Thái Dương đại học giả Le Mans và không có mắt hiền giả đã trở thành hai cá thể riêng biệt, có mâu thuẫn về lý niệm. Do đó, hai người đã không gặp lại nhau nửa kỷ nguyên. Thái Dương đại học giả Le Mans không nói gì, dường như đã thoải mái với điều này. Thấy vậy, Tô Hiểu bước lên. Tranh. Lưỡi đao chém qua, máu đen văng tung tóe. Một giây sau, thân thể của Thái Dương đại học giả Le Mans ầm một tiếng nổ thành những tàn dư tứ tán. Gần như đồng thời, ở hoàng hôn thành phía nam đại lục xa xôi, mây đen bao phủ trên không. Tầng dưới đại thư khố, ngọn nến trên bàn đọc sách đột nhiên mờ đi đến mức gần như tắt. Không có mắt hiền giả đang lau chùi cổ tịch trước giá sách, động tác cầm cổ tịch dừng lại một chút. Tay dừng lại giữa không trung một lát rồi tiếp tục lấy cổ tịch. Cung điện trung tâm thành khu, trên chiếc giường khổng lồ trong tẩm điện, Liệt Dương quân vương Aslot đột nhiên mở mắt ra. Hắn hơi khó nhọc ngồi dậy từ trên giường, được vài thị nữ bất tử nâng đỡ, đi đến trước cửa sổ lớn, nhìn về phía bóng tối trên bầu trời. Hôi xà. Giọng nói của Liệt Dương quân vương Aslot hơi u ớt cất lên. Đôi mắt hiện lục, hôi xà, lão già toàn thân đầy vết sẹo do bệnh vẫy rồng đã khỏi, bước nhanh về phía trước, cúi đầu chờ đợi mệnh lệnh của Liệt Dương quân vương. Hôi xà, ta muốn biết, người có vi phạm mệnh lệnh của ta không? Giọng nói của Liệt Dương quân vương Aslot tuy hơi yếu ớt, nhưng uy nghiêm vô cùng. Lời hắn vừa dứt, hôi xà lập tức phủ phục quỳ xuống đất, ngữ khí kiên định trả lời, tuyệt không. Vậy sao, ngươi tận trung tận tùy phụng dưỡng ta nhiều năm, cũng nên nhận được hồi báo. Mang tất cả huyết thân của ngươi, đi hư không đi. Liệt Dương quân vương Aslot ném một khối khóa bàn trận truyền tống xuống đất. Nghe lời hắn nói, hôi xà kinh ngạc ngẩng đầu, vừa muốn nói gì, thì phát hiện Liệt Dương quân vương đang nhìn về phía chân trời xa xôi, nơi hoàng hôn buông xuống. Ánh mắt sáng rực ấy, đâu còn nửa phần yếu ớt mệt mỏi. Mặc dù thân hình bệnh gầy, nhưng đỉnh phong lúc lưu lại đại cốt khung làm Aslot vẫn như cũ khôi ngô. Hô một tiếng, cắm tại tẩm điện kiếm cơ bên trên Liệt Dương đại kiếm bên trên đốt khởi màu vàng thái dương diễm diễm. Tại bối cảnh này, hai mắt bên trong hiện ra ám kim sắc vòng đồng, Aslot dần dần khôi phục ngày xưa cường đại. Vô quan khu chỗ sâu nhất, gánh chịu nguyệt chi tế đàn trong không gian độc lập, Tô Hiểu quang phi đao dính máu, trường đao trở vào bao. Người đã đánh chết Thái Dương đại học giả Elements. Chỉ có duy nhất lời nhắc này, không có phần thưởng tiếp theo. Có thể thấy, dù đối với thế giới này hay phán định của hư không chi thụ, Thái Dương đại học giả Elements đều là tồn tại cổ lão, quan trọng và đặc biệt. Dù không có phần thưởng đánh chết, Tô Hiểu đã thành công chém giết bốn bất tử giả, một phóng trục chi địa, nhiễu sóng giả thú thần linh. Hai hoàng hôn thành, Ma Liêm ở tu nữ. Ba tử thành, cổ lão phi long. Bốn vô quan khu, Thái Dương đại học giả Elements. Điều này có nghĩa, săn giết danh sách ở huyết khế của Tô Hiểu đã hoàn thành treo thưởng bốn ở bất tử giả. Ngươi đã hoàn thành treo thưởng bốn ở bất tử giả, tiêu diệt hơn ba gã bất tử giả. Nhờ săn giết danh sách ở huyết khế nhiều lần treo thưởng của treo thưởng bộ chính, ngươi sẽ nhận tổng giá trị 11.000 ounce thời không chi lực tiền truy nã. Ngươi đã xin công chứng trước, lần tiền truy nã này sẽ nghiêng về thời không đá bể phiến. nhắc nhở, yêu cầu công chứng phù hợp quy tắc lợi nhuận, đã được thông qua. Ngươi nhận được thời không đá bệ phiến 800, vật ngang giá, có thể bán cho luân hồi nhạc viên bất cứ lúc nào, nhận 8.000 ounce thời không chi lực. Ngươi nhận được tinh thần bảo thạch chi hạp, mở ra sẽ nhận 2 năm viên tinh thần bảo thạch, vật phẩm này trong phán định lần này tương đương với 2.000 ounce thời không chi lực. Ngươi nhận được bí bảo chi hạp 2, vật phẩm này trong phán định lần này tương đương với 1.000 ounce thời không chi lực. Khi Tô Hiểu bước ra khỏi không gian độc lập, phòng cấm vực sâu phía sau dần đóng lại. Đối với hắn, đây là điều tốt, không cần lo người khác phá hoại nguyệt chi tế đàn bên trong. Uông. Bố bố Uông thoát khỏi hoàn cảnh, miệng ngậm phong thư. Tô Hiểu nhận lấy, phát hiện là Green Agilian để lại. Mở thư, trước mắt là nét chữ như học sinh tiểu học, nội dung đại khái là nàng chuẩn bị rời đi thế giới này. Bởi lần này đối phó vĩnh dạ nữ hoàng, nàng là tàn hồn không giúp được gì, cảm thấy hổ thẹn, nên cố tình chuẩn bị một phần quà cho Tô Hiểu. Thoạt nhìn, Green Agilian lương tâm đột nhiên phát hiện. Vấn đề là, món quà này để ở đâu? Nội dung chính của bức thư là khen món quà này hiếm có, trân quý, nhưng không nói vị trí cụ thể. Lời đánh giá của Marvin Wang về Green Agilian quả thực rất chính xác. Nàng đáng tin bao nhiêu khi đối phó với vực sâu xâm nhập thì bình thường nàng lại không đáng tin bấy nhiêu. Do đó, nội dung bức thư này không phải cố ý huyền bí, mà là Green Agilian viết, viết xong rồi quên mất chuyện này. Vấn đề không lớn, đợi sau này nữ thần vận mệnh tỉnh lại, bảo nàng xem bói vị trí món quà là được. Tô Hiểu không rời đi vô quan khu ngay. Hắn một tay ấn đất, cảm giác lan tỏa. Sự xuất hiện của vĩnh dạ nữ hoàng khiến sinh vật hắc ám ở vô quan khu đều chạy trốn hoặc ẩn nấp, lúc này cảm giác rất tiện lợi. Mấy giờ sau, hắn cảm giác được dao động siêu phàm nhỏ bé, đến gần thì là một con nộ thú hắc ám bị nham thạch hóa. Bành! Tô Hiểu tiện tay quét ngang, đánh nát gần nửa tượng đá. Chỗ đứt lộ ra một chiếc nhẫn bằng hắc thiết. Ngươi nhận được thành chủ nhẫn sắt. Hy quan thành ở nhiệm vụ chi nhánh ở hắc ám xâm nhập đã hoàn thành. Tô Hiểu nhận không ít khi quan thành ở nhiệm vụ chi nhánh, nhưng chỉ hoàn thành được mấy cái. Loại nhiệm vụ này thất bại không sao, chỉ trừ điểm danh tiếng hư không chi thụ. Với điểm danh tiếng của hắn, dường như cũng không có chỗ để trừ. Ngoài hy quan thành ở nhiệm vụ chi nhánh, danh sách nhiệm vụ của Tô Hiểu chỉ còn 3 nhiệm vụ. 1. Vượt sâu nhiệm vụ ở chết chi giao phó. 2. Đặc thù nhiệm vụ, đều cô bí mật nhiệm vụ. 3. Nhiệm vụ chính tuyến ở khâu cuối cùng, đang chờ kích hoạt. Vượt sâu nhiệm vụ không có thời hạn, có thể thực hiện ở bất kỳ thế giới nào. Thêm đặc tính tích lũy, không cần vội hoàn thành. Còn đặc thù nhiệm vụ ở đều cô bí mật nhiệm vụ này tạm thời không có manh mối, lại thêm thời hạn hơn 140 ngày, cũng không giới hạn ở thế giới nào. Như vậy, Tô Hiểu thực ra chỉ còn nhiệm vụ chính tuyến ở khâu cuối cùng và săn giết danh sách ở huyết khế treo thưởng ở năm cựu nhập chưa hoàn thành. Nhớ lại rất nhiều công việc khi mới đến thế giới này, hiện nhiên danh sách nhiệm vụ một đống đã hoàn thành. Thực sự có cảm giác tích lũy. Dẫn bố bố Uông đi ra ngoài vô quan khu. Hiện tại vô quan khu không có một bóng quỷ, dù quay lại đường cũ cũng không sao, không cần lo bị lượng lớn sinh vật hắc ám vây công. Vừa bước ra khỏi vô quan khu, Tô Hiểu phát hiện mặt trời trên không có điểm khác biệt. Không phải tối đi, mà màu sắc quá đậm, thậm chí có chút ám hồng. Cảm giác sử thi căng thẳng, phối hợp với bầu trời ẩn ẩn đen, một loại cảm giác kiếp nạn sắp đến ập tới. Ngay lúc này, dụng cụ thông tin trong ngực hắn rung lên. Lấy ra kết nối, truyền đến giọng của cây xa. Nói chuyện mấy câu, hắn cúp máy. Tin tốt là cây xa đã phục hồi thành công tờ giấy da dê cổ xưa, tức là bí pháp chế tạo Thái Dương Nguyên Thạch đã hoàn chỉnh. Tin xấu là Tô Hiểu, biết cấu trúc thuật thức bí pháp này, đánh giá liệt dương tinh hiện tại chắc chắn không chế tạo ra Thái Dương Nguyên Thạch bản gốc. Dù kế hoạch chế tạo Thái Dương Nguyên Thạch dường như thất bại, nhưng nếu ý tưởng rộng lớn, chế tạo ra Thái Dương Nguyên Thạch phiên bản vượt sâu xâm nhập cũng khả thi. Nếu sử dụng thỏa đáng sau này, loại Thái Dương Nguyên Thạch đặc biệt này sẽ không khác gì Thái Dương Nguyên Thạch bình thường, không, thậm chí hiệu quả có thể mạnh hơn. Việc cần làm hiện tại là nhanh chóng thu thập đủ tài liệu cần thiết để chế tạo Thái Dương Nguyên Thạch. Tô Hiểu nhìn vào hy quan thành ở nhiệm vụ chi nhánh ở hắc ám xâm nhập trong loại nhiệm vụ, ý tưởng càng rõ ràng. Hy quan thành, hoàng hôn, khu nam ở cảng Tháp Sa, trạm xe buýt đường ray khu dân cư đầu số 5. Xe buýt đường ray dừng lại, thư ký Yuna vừa kết thúc một ngày làm việc và đặc biệt không thích tự lái xe, bước xuống. Sự thật chứng minh, cuộc sống không có bao tải màu cam rất tốt đẹp. Yuna khẽ ngân nga một bài hát, bước vào hẻm nhỏ. Đây là đường tắt về nhà, nếu đi đường chính sẽ mất thêm ít nhất 5 phút. Nếu vài năm trước, Yuna sẽ không đi lối này, nhưng hiện tại khu Nam là một trong 26 khu vực có an ninh tốt thứ 3 của Hy Quang Thành. Đi trên con hẻm rộng 4 mét này, ngoại trừ mùi thức ăn từ khói bếp, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Yuna đang suy nghĩ công việc hôm nay có sơ hở không, chợt thấy cách 10 mét phía trước, trên bậc thang cạnh ngôi nhà, có một người, một chó, một ma ưng đang ngồi. Điều này khiến nàng lập tức dừng bước. Không đeo kính, Yuna nheo mắt nhìn. Nhìn rõ, nàng lập tức quay người muốn đi. Nhưng vừa xoay người, nàng thấy đứng phía sau, chặn đường đi, tay cầm bao tải màu cam là mảnh ngưu thiết huyết. Sắp bị bắt cóc lần thứ hai trong ba ngày, Yuna bắt đầu đeo lên mặt nạ đau khổ. Nếu nhân sinh có cơ hội lựa chọn lại một lần, Yuna nhất định sẽ không vì muốn về nhà ăn cơm chiều sớm mà đi tắt qua con hẻm nhỏ. Và nàng nhất định sẽ không yêu thích màu cam nữa. Nếu lần này có thể chuyển nguy thành an, việc đầu tiên nàng làm là thay đổi tất cả những đồ vật màu cam của mình, từ cốc nước, ga giường. Sau một trận sốc nảy nhẹ trong cốp xe, Yuna cảm thấy túi vải màu cam mình đang ở bên trong được nâng lên. Lại một lát sốc nảy cảm giác xuống thang lầu. Dây vải được cởi ra, nàng bị trói ngồi trên ghế gỗ. Giật tấm vải bịt mắt, có chút ánh sáng chói mắt đập vào mi mắt, khiến nàng theo bản năng quay đầu. Cảnh tượng đập vào mắt là một đám hắc y nhân mặc đồ chiến đấu, cùng với các loại giá vũ khí khoa học kỹ thuật xung quanh, còn có bản đồ treo trên tường. Điều khiến đồng tử Yuna co rút là vòng tròn màu đỏ trên bản đồ, thình lình là địa điểm giao dịch vật liệu siêu phàm ở khu Nam. Là bí thư của thành chủ, Yuna đương nhiên biết tầm quan trọng của nơi giao dịch này. Ngay lúc này, tất cả hắc y nhân trong phòng đều dừng động tác trên tay, cung kính không người thi lễ với một người, một chó, một ngưu đầu nhân đang đi tới. Ưng ma bay lượn, đậu trên vai người tới. Người này Yuna đương nhiên nhận ra, bởi vì chính đối phương đã ra lệnh, khiến nàng ba ngày bị trói hai lần. Sau khi Tô Hiểu ngồi xuống đối diện Yuna, hắn mở danh sách nhiệm vụ, tìm thấy nhiệm vụ chi nhánh ở hắc ám xâm nhập, lựa chọn nộp lên. Nhắc nhở, đơn vị phe phái nhiệm vụ ngươi nộp lên, từ chối tham gia công chứng lần này. Trong tình huống không có sự tham gia công chứng của cả hai bên, nhiệm vụ không thể nộp lên. Thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu trầm mặc hai giây, sau đó cầm lấy trảm long thiểm trong bao vào, trường đao rút ra khỏi vỏ, đặt lên cổ trắng nõn của Yuna. Ngươi đã thành công nộp lên nhiệm vụ chi nhánh ở hắc ám xâm nhập. Ngươi nhận được 1.000.000 mai nguyệt ngân tệ. 15 vạn linh hồn tiền về tay, liệt dương tinh tuy mạnh địch nhiều, nhưng đối đầu, con đường lợi nhuận cũng nhiều. Tô Hiểu đánh giá, chỉ cần hoàn thành khâu cuối cùng của nhiệm vụ chính tuyến lần này, tài nguyên hắn thu được đủ để nâng cấp bản thân đến giới hạn mạnh nhất của chí cường. Một vấn đề là, đặt nền móng càng tốt trước khi tấn thăng chí cường, thì tài nguyên cần thiết sau khi tấn thăng chí cường càng nhiều. Sau đó, giới hạn trên sau khi tấn thăng chí cường cũng càng cao. Lấy một phép so sánh dữ liệu hóa, nếu lấy nền móng thấp nhất để tấn thăng chí cường, thì lượng tài nguyên yêu cầu là 5. Lấy nền móng cao nhất để tấn thăng chí cường, thì yêu cầu 3.000-3.500 lượng tài nguyên. Đúng vậy, chính là vô lý như thế. Cũng vì vậy, có chí cường giả sau khi tấn thăng chí cường, đến chí cường sơ kỳ, liền đạt tới giới hạn chiến lực của bản thân. Mà một số cường giả thì có thể đạt tới đỉnh cấp chí cường, siêu ở đỉnh cấp chí cường, thậm chí cường đỉnh phong. Tô Hiểu có một kẻ địch cuối cùng mạnh mẽ. Đến cao chi nhân. Bởi vậy hắn cần phải đột phá đến cường độ cực hạn nhất, nếu không đối đầu với đến cao chi nhân quyết chiến, chính là ngày chết của hắn. Thu hoạch lần này tại Liệt Dương Tinh rất lớn, nhưng vẫn chưa đủ. Tô Hiểu cầm lấy máy truyền tin bên cạnh, ra hiệu A Mổ cởi trói cho Yuna, sau đó đưa máy truyền tin cho đối phương. Ban đầu, Yuna tâm trạng thấp thỏm không muốn nhận, nhưng sau khi phát hiện Ba Ha, A Mổ, cùng với hơn chục hắc y nhân mặc đồ chiến đấu xung quanh ánh mắt càng lúc càng khó lường, nàng nhận lấy máy truyền tin. Tô Hiểu mở miệng nói, liên lạc Chalen, nói cho nàng biết, có người dự mưu cướp sạch địa điểm giao dịch vật liệu dưới lòng đất. Trong đôi mắt trong suốt của Yuna, lộ ra sự nghi hoặc từ tận đáy lòng. Trong nhất thời, nàng hoàn toàn mê man trước tình huống hiện tại. Tuy nhiên, dưới sự khuyên bảo của A Mổ, nàng bấm máy truyền tin. Mỹ nữ, nhìn bên này. Yuna nghe vậy, theo bản năng nhìn về hướng thanh âm. Nàng nhìn thấy một người mặc bộ Âu phục bó sát màu tím sẫm, đầu là một cái đầu lâu, phía trên khảm đầy những viên hắc bảo thạch nhỏ bằng hạt gạo, trong hốc mắt khô lâu có ngọn lửa đồng tử sâu thẳm của tộc quỷ. Ba. Út vỗ tay, điều này khiến mắt Yuna tối sầm lại, sau đó khôi phục bình thường. Tên tộc quỷ đó biến mất, xung quanh vẫn là hơn chục hắc y nhân, tên diệt pháp giả ngồi đối diện nàng, cùng với tên ngưu đầu nhân tay cầm chiến phủ như hổ rình mồi bên cạnh. Yuna theo bản năng nhận lấy máy truyền tin Tô Hiểu đưa tới. Sau khi gọi thông, trong máy truyền tin truyền đến giọng nói của thành chủ ở Chalen, ai? Là. Ta. Không có việc khẩn yếu, ngày mai xử lý. Hôm nay hoàng hôn thành dị thường, đầu ta đau như búa bổ. Thật ra. Là như thế này, ta nhận được tin tức, có người muốn cướp sạch địa điểm giao dịch vật liệu dưới lòng đất khu Nam. Nghe lời này, Thành chủ ở Cha Len đối diện trầm mặc mấy giây, sau đó ngữ khí không còn lười biếng, hỏi, từ đâu có tin tức? Yuna cầm máy truyền tin, nghe câu hỏi này, dò xét nhìn về phía Tô Hiểu đối diện, phát hiện Tô Hiểu không có biểu thị gì, nàng yếu ớt nói, vì pháp giả ở Biquaya nói cho ta. Nghe lời này, Cha Len đối diện ít nhất trầm mặc nửa phút, sau đó trầm giọng hỏi, hắn ở đâu? Ở đối diện ta. Nói ra lời này, Yuna suýt khóc tại chỗ. Trong máy truyền tin, Cha Len lại lần nữa trầm mặc, lần này trầm mặc khoảng 5 giây sau nói, cho nên, Yuna ngươi bị bắt cóc. Ừ. Mắt Yuna ứa lệ. Nói nguyên nhân, hắn vì sao bắt cóc ngươi? Để nộp nhiệm vụ. Ừ. Cái ân. Này của Cha Len có 5 phần nghi ngờ, 3 phần kinh ngạc, 2 phần không dám tin. Yuna, nói với bọn họ, chỉ cần ngươi có thể an toàn trở về, bọn họ có điều kiện gì cũng có thể đưa ra, nhưng nếu như... Oanh. Tiếng nổ truyền đến từ thiết bị liên lạc, phía bên kia bắt đầu xuất hiện tiếng tín hiệu bị nhiễu, điều này khiến Yuna sững sờ, sau đó đồng tử co rút dữ dội nhìn về phía Tô Hiểu. Sau đó nàng nhìn thấy, vật giống như bộ kích nổ trong tay Tô Hiểu. Trong máy truyền tin truyền đến tiếng cắt xé huyết nhục xương cốt, cùng với tiếng rên thống khổ của Cha Len trước khi chết, tất cả đều kích thích cảm xúc của Yuna một cách dữ dội. Trong mắt nàng dần dần xuất hiện tơ máu, áo khoác trên người bị nhiệt độ cơ thể cao đốt cháy, bong ra, lộ ra hai tay, vai. Mạch máu như dòng chảy nham tương rõ ràng, một loại lực lượng đến từ sâu trong huyết mạch thức tỉnh. À, Yuna rên rỉ từ linh hồn, từng đợt sóng nhiệt khuấy động xung quanh. Bất kể là Hắc Y Nhân, hay Ba Ha, A Mổ, đều bị sóng nhiệt này xung kích hóa thành tro bụi. Duy chỉ có bố Uông không sao, xem ra trong lòng Yuna, bố Uông là người tốt duy nhất trong đội của Tô Hiểu, à không, chó tốt. Ầm một tiếng, khí lãng khuấy động, Yuna xông đến trước mặt Tô Hiểu, cánh tay phải nàng trở nên đỏ rực, dường như vào khoảnh khắc này, nàng đã thức tỉnh toàn bộ lực lượng trong huyết mạch. Tốc độ nhanh đến mức Tô Hiểu đang ngồi trên ghế gỗ còn chưa kịp phản ứng. Bành! Cảm giác đau đớn trên nắm đấm khiến mắt Yuna trong nháy mắt khôi phục trong suốt, còn cảnh tượng xung quanh thì như thế giới trong gương, lốp bốp nứt ra, vỡ vụn. Cú đấm nàng đánh trúng, không phải Tô Hiểu, là nơi trung tâm vòng khóa sinh vật của cánh cửa bảo khố. Tích, nhận dạng sinh vật đã thông qua, ngài có quyền hạn vào bên trong. Cửa chính bảo khố hình tròn phía trước mở ra hai bên, ánh đèn trắng trong hành lang kim loại sáng trưng. Yuna chớp chớp mắt, nhìn về phía bên phải, là Tô Hiểu mặt không biểu cảm, một tay đặt ở cuối chui đao, cùng với Ba Ha ngồi xổm trên vai hắn, cộng thêm mấy tên Hắc Y Nhân cầm các loại súng gây mê tức thời. Vừa rồi thành chủ ở Cha Len tử vong, cùng với cảnh tượng lực lượng huyết mạch bộc phát, đều là ảo cảnh. Yuna nhìn về phía bên trái, chính là tên tộc quỷ đã nhìn thấy thoáng qua trước đó, nhưng sau đó đã lãng quên, cùng với một người đàn ông mặc áo choàng của nhân viên thần chức màu trắng đen, tư thế tùy ý cầm súng gây mê. Đối phương đang không để ý bóp cò, ngồi dựa vào tường, đội trưởng đội bảo vệ bảo khố đã gần thành nhím. Mỗi lần định đứng dậy, trên người lại tăng thêm một mũi kim gây tê, khiến hắn lại tê liệt ngã xuống. Về phần vì sao dùng bố Uông đặc chế súng gây mê, dớt vào mặt đất bên dưới nơi giao dịch cùng xông vào mặt đất bên dưới nơi giao dịch là hai loại khái niệm. Cái sau mặc dù tổn thất trọng đại, nhưng thuộc về cấp hy quan thành cuối cùng mặt mũi. Nhưng nếu như dớt vào mặt đất bên dưới nơi giao dịch, thành chủ Cha Len liền không còn lựa chọn nào khác, nếu không các đại thương hội của hy quan thành nhất định sẽ liên thủ ý đồ bãi miễn nàng. Bảo khố mở ra, từng dãy kệ hàng hiện ra trước mắt. Yuna đưa tay, mà linh hắc vụ bám trên thể biểu nàng dần dần bóc ra, trở lại trảm long thiểm bên trong. Xem bên kia ai tới. Ba Ha lại cánh chỉ hướng hành lang lối vào. Yuna nghe tiếng nhìn lại, giây tiếp theo, Tô Hiểu nâng súng gây mê trong tay, bắn một phát về phía Yuna. À, Yuna chỉ kịp kinh ngạc một tiếng, nàng ngã xuống. Những vũ khí bố Uông chế tạo, mặc dù gọi súng gây mê, nhưng không phải bằng thuốc gây tê, mà là kích thích điện mạch hệ thần kinh. Bị bắn trúng trong nháy mắt, đầu tiên là bắp thịt toàn thân căng cứng, sau đó dòng điện sinh vật mạch xung sẽ tạm thời gây tê trung khu thần kinh. Về mặt lý thuyết, sau khi bị loại vũ khí này bắn trúng, tốc độ mất đi phản kháng nhanh hơn so với bị nổ đầu không? 5 giây. Đồng thời, tiếng động khi kẻ địch ngã xuống rất nhỏ. Nguyên lý là, sau khi chịu kích thích điện sinh học mạch xung, trung khu thần kinh của sinh linh không phải bị gây tê hoàn toàn, mà là từng bước tự bảo vệ cưỡng chế ngủ đông. Nhân có bản năng tự bảo vệ, người bị bắn trúng sẽ không thẳng tắp ngã xuống, phát ra tiếng phù phù hoặc đầu đập xuống đất đông một tiếng, mà là đỡ lấy thứ gì có thể đỡ, ngã vật nằm xuống. Điều này hoàn toàn tránh được việc phát ra tiếng động khi ngã. Có thể nói, bố Uông là thiên tài thiết kế vũ khí không gây chết người. Chẳng hạn như vũ khí chính của con chó máy Tiểu Bố Hào mà nó sở hữu là bàn chân thợ đấm bóp. Vũ khí này có thể phát ra đạn truy tung mạnh mẽ. mạch xung mạch kính trên đạn sẽ thăm dò và truy tung tần số cộng hưởng điện sinh học độc hữu của thần kinh bắp chân sinh linh. Từ đó, viên đạn sau khi bắn ra sẽ chui xuống đất, bay ra từ dưới đất và bắn trúng lòng bàn chân kẻ địch. Sóng âm chấn bạo sẽ nổ tung trước khi xuyên vào lòng bàn chân kẻ địch, thông qua chấn động siêu tần làm tổn thương sự ổn định của xương chi dưới kẻ địch, gây ra gãy xương chi dưới, tổn thương chủ chốt. Nói một cách đơn giản, sau vài phát bắn truy tung của chó máy tiểu bố hào, kẻ địch sẽ không đứng dậy được. Người khác thiết kế vũ khí không gây chết người là đánh chân, đánh cánh tay, còn bố uông, con nhị hóa vui vẻ này, chuyên đánh bàn chân. Ngoài ra, còn có hệ liệt ngoan ngoãn ngủ ngon dùng lần này, cùng với hệ liệt thiểm bạo titan mắt chó, miêu tinh nhân khắc tinh, bờ mông trọng kích người, sóng âm truy tung bờ mông tất trúng tên khống chế não, trà sữa khắc tinh, dép lê hủy diệt giả. Tạm thời chưa thể ra mắt. Đồng hồ đếm ngược trong tay Tô Hiểu tích tắc trôi đi. Dựa trên tính toán của Úc, nhiều nhất 6 phút 20 giây, quân thành vệ của Hy Quang Thành sẽ tập trung đến. Đừng nhầm lẫn thành vệ quân và quan trị an. Thành vệ quân phụ trách thủ vệ tường cao vách tắc của Hy Quang Thành. Cái gọi là tường cao vách tắc là bức tường cao bao phủ toàn bộ Hy Quang Thành cùng các đồng ruộng, nông trường xung quanh. Mỗi khi đêm tối, huyết dạ buông xuống đều là thử thách đối với các thành vệ quân trên tường cao vách tắc. Trong bảo khố, hàng trăm dãy kệ hàng bày đầy các loại siêu phàm tài liệu. Mỗi dãy kệ hàng dài gần 100 mét, cộng thêm mỗi kệ hàng có 300-700 cái kết giới cỡ nhỏ. Phá hủy kết giới một cách bạo lực chắc chắn sẽ phá hủy siêu phàm tài liệu bên trong. Đối với điều này, cách giải quyết của Tô Hiểu là cây sa, một thành. Cái gọi là cây sa, một thành là nếu cây sa có thể lấy đi toàn bộ các siêu phàm tài liệu này trong thời gian ngắn, sẽ chia cho đối phương một thành. Khụ. Bước chạy gà trống, cây sa chạy tới, vội ho khan một tiếng để Tô Hiểu, Út, Quy Ác toàn bộ tránh ra, đến lượt hắn biểu diễn. Chỉ thấy cây sa đi tới nơi hạch tâm kết giới. Hắn lại ho khan vài tiếng ủ mình, sau đó hắn. Hơ phi. Một ngụm đầm dính được nhổ vào hạch tâm kết giới. Tô Hiểu, Quy Ác, Út nhìn thấy, hạch tâm kết giới rõ ràng rung lên một cái, từ bên trong chui ra một con linh thể loại rắn. Nhìn bộ dạng nôn khan đau khổ của nó, có thể thấy tâm trạng nó lúc này. Cây sa nhìn thấy linh thể kết giới cấp thành tinh này, mắt đều sáng lên. Hắn lấy ra phiến đá đuôi rắn ngậm, chính xác hơn là phiến đá có hình rắn ngậm đuôi bị vỡ vụn. Phiến đá bột một tiếng đập xuống, thu linh thể kết giới vào bên trong. Nói không nên lời, nghi thức thu phục linh thể như thế này đáng lẽ phải cao cấp, huyễn khốc, soái khí mới đúng, nhưng đến chỗ cây sa, hoàn toàn là bùng lỏng bánh bột ngô đập cốc, bà kích một tiếng dính vào đó. Không lâu sau, phiên bản hoàn toàn mới của phiến đá đuôi rắn ngậm xuất hiện. So với thế hệ trước dùng để cầu nguyện, thế hệ này có đặc tính thuật thức. Cũng không biết thế hệ phiến đá đuôi rắn ngậm này có thể chịu đựng tai họa của cây sa bao lâu. Trận pháp truyền tống diệt pháp cấu thành dưới chân Tô Hiểu. Sau một tiếng nổ vang quanh, tất cả mọi người ở tại trường đều biến mất, chỉ còn lại từng dãy kệ hàng bị xung kích không gian đẩy ngã. Đông. Đông. Đông. Quân thành vệ bạo lực phá cửa tiến vào. Một lát sau tránh ra một lối đi. Vì đã là ban đêm, thành chủ cha len khoác áo khoác nỉ màu đen, dắt theo cô bé nổi tiếng, đi vào bảo khố. Nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn này, sắc mặt cha len có chút khó coi. Nàng còn có thể kiềm chế được cơn tức giận là vì trong cuộc cướp sạch này, nơi giao dịch dưới mặt đất không có ai bị thương vong. Từ một ý nghĩa nào đó, đối phương đã nể mặt, nhưng không hoàn toàn nể. Cô bé buông tay cha len, nắm lấy mảnh vụn tinh thể truyền tống trận trôi nổi trong không khí. Sau đó, nàng đỉnh cái mặt đáng yêu đến cực điểm, không có chút giáo dưỡng nào há to miệng. Há to đến mức hơi khủng bố, ngẩng đầu nuốt mảnh tinh toái này vào. Cô một tiếng nuốt xuống, tinh tế thưởng thức. Cho một ý kiến. Thành chủ cha len mở miệng, cô bé lại đưa tay, ra hiệu cha len đừng quấy rầy nàng. Một lát sau, nàng chậm rãi thở ra rồi nói, chúc mừng ngươi, nghênh đón diệt pháp giả. Chúc mừng. Mắt cha len lộ vẻ không vui, hiển nhiên đây không phải đáp án nàng mong muốn. Ngươi cứ may mắn đi, nghênh đón không phải đời trước của diệt pháp nhóm kỷ nguyên thứ hai. Nói chung, diệt pháp giả có thể mang đến sự cứu rỗi như tái sinh, tuy nhiên quá trình này sao, hắc hắc, người sẽ không thích đâu, thậm chí sẽ nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc, phẩm hạnh của đám gia hỏa này thực sự một lời khó nói hết. Nhưng có thể khẳng định là, phe phái diệt pháp đích thực đến để cứu vớt các ngươi từ trong bóng tối. Điểm này đã được quá nhiều thế giới kiểm chứng. Cô bé nói xong, nhìn về phía cha len, chú ý thấy thần sắc khó coi đến cực điểm của đối phương, mắt nàng hiện lên vài phần trêu tức. Đây là thời gian nàng thích hưởng lạc nhất. Thấy cha len chịu thiệt đến phiền muộn là chuyện nàng vui vẻ nhất. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, cha len, rốt cuộc ngươi muốn ngăn cản ta bao lâu? Cũng thật là kỳ tích, ngươi, một kẻ ngay cả siêu phàm cũng không phải, lại có ý chí mạnh mẽ sánh ngang với chí cường. Quả nhiên, ý chí là vũ khí mạnh mẽ. Nói đến đây, cô bé giang hai tay, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, dường như đang tỉ mỉ cảm nhận điều gì. Nàng nói tiếp, nếu ta không cảm ứng sai, hai tỷ tỷ của ta đã tỉnh lại, còn phụ thân cũng sắp tỉnh lại. Bóng tối tất yếu xâm nhập tới. Ngay cả người phong ấn lục đại nguyên tội cũng xa không phải địch thủ của phụ thân. Vượt sâu bóng tối sẽ nuốt chửng tất cả, làm tinh giới trở về bóng tối ban đầu, bóng tối mát mẻ lại tĩnh mịch. Nói đến đây, cô bé mở mắt, đồng tử hóa thành đen nhánh. Trên đầu mọc ra sừng thú gỗ hóa phân nhánh như sừng nai. Hoàng Hôn Thành, ngoại thành, khu thành 105. Đây là một khu thành nông trường thuộc sở hữu của gia tộc Lucifer. Cũng vì vậy, các gia tộc dưới trướng Lucifer là thế lực quý tộc cũ giàu có nhất Hoàng Hôn Thành. Chỉ cần nghĩ đến việc một gia tộc sở hữu cả một khu thành, không phải tiền bạc, thế tập có thể làm được, mà cần phải có thực lực. Bản thân Lucifer là chiến lực đỉnh phong tuyệt cường, cùng với đoàn săn lùng dưới trướng hắn, đều là biểu tượng của thực lực. Thêm nữa có không ít quý tộc cũ đều ủng hộ Lucifer. Nếu hắn là tộc Thái Dương Thần, hắn đều có thể là Liệt Dương Quân Vương đời tiếp theo. Tại trang viên phong thủy bên hồ bơi, Lucifer, với chiếc áo sơ mi hoa cùng quần đùi, nằm ở ngực trên ghế bãi cát, nhấp ngụm rượu ngọt ướp lạnh từ vườn nho nhà mình. Hắn thoải mái thở dài một hơi. Thật thú vị, khi xưa các quý tộc cũ tận hưởng. Là thú thì Lucifer lại lăn lộn sinh tử ở khu vô quan để tìm kiếm cơ hội. Giờ đây, khi các quý tộc cũ ở khu nội thành đang giãy giụa thì Lucifer lại tỏ ra vô cùng hài lòng. Oanh! Một tiếng vang trầm từ hậu viện truyền đến, Lucifer giật mình. Sau khi nhận ra chuyện gì, hắn chỉ nhíu mày. Là một đại quý tộc, Lucifer luôn như vậy, tuy bình thường không thể hiện, nhưng trong xương cốt lại có một cổ ngạo khí. Người hắn để mắt đến, thế nào cũng được, người hắn chướng mắt, lười để tâm nửa phần. Thật thú vị, dù quen biết Tô Hiểu chưa lâu, nhưng trong lòng vị quân đoàn trưởng lữ đoàn du lịch này, Tô Hiểu tuyệt đối là bằng hữu cũ cấp lão hữu của hắn. Lucifer nhìn về phía khu nội thành. Thái dương trên bầu trời không còn ánh sáng trắng kim, màu sắc quá thâm thúy, thậm chí có chút ám hồng. Phối hợp với bầu trời ẩn ẩn phát đen, cảm giác tai ương sắp tới vô cùng mãnh liệt. Lucifer uống cạn chén rượu, thở dài một hơi. Khoảnh khắc này, hắn vô cùng kính nể vị hiền giả không mắt của đại thư khố. Lão quái vật đó từ nhiều năm trước đã bắt đầu cho thuộc hạ là các hiền giả, học giả, thuê công nhân xây dựng các pháo đài dưới đất tại từng khu thành ngoại thành. Giờ đây, những pháo đài dưới đất này trở thành cơ hội sống sót duy nhất cho dân thường của Hoàng Hôn Thành. Lucifer thậm chí cảm thấy vị hiền giả không mắt đã sớm biết màn kịch trước mắt sẽ giáng xuống. Hoàng Hôn Thành đang dần bị Thái Dương nhiễu sóng ăn mòn. Tuy nhiên, quá trình này ít nhất phải mất 2-3 ngày mới đạt đến đỉnh điểm. Đối với Tô Hiểu, đây là cơ hội cuối cùng trước trận quyết chiến của thế giới này. Tại hậu viện trang viên, trong căn lầu nhỏ 3 tầng đang lơ lửng, ở tầng 2. Trên mặt đất khắc đầy các trận đồ thuật thức. Sau khi xác định các thuật thức này không sai, Tô Hiểu đi xuống tầng 1. Vì tiếp theo có khách, cây sa đành tạm thời tránh mặt. Đông đông đông. Cửa phòng bị gõ vang. Mở cửa ra, một thương nhân tộc địa tinh mặc trang phục nghiêm chỉnh và chính thức đứng ngoài cửa. Đúng vậy, Tô Hiểu đã liên lạc với thương hội địa tinh. Thái Dương Nguyên Thạch nhân tạo quả thực cần một lượng lớn tài liệu siêu phàm, nhưng không phải bất kỳ tài liệu siêu phàm nào cũng được. Nó yêu cầu các tài liệu siêu phàm có thuộc tính hỏa diễm, liệt dương, khả năng chịu đựng, tính trơ cao, cùng với tính tương dung đủ mạnh. Tìm thương hội địa tinh để giao dịch những tài liệu vô dụng lần này với tỷ lệ 2:1, từ đó thu được lượng lớn tài liệu cần thiết. Giao dịch này thoạt nhìn có vẻ lỗ, nhưng đừng quên, những tài liệu này không thông qua công chứng. Trừ đi phí công chứng, tỷ lệ trao đổi đại khái là 1:1, điểm này hoàn toàn không lỗ. Lần này thương hội địa tinh vì sao lại lương tâm như vậy, còn phải cảm ơn cây sa. Sau khi cây sa đồng ý, Tô Hiểu đã cung cấp cho thương hội địa tinh quỹ tích hành động sắp tới của cây sa, ví dụ như đối phương đã đến thế giới phù thủy. Thương hội địa tinh hận cây sa đến tận xương tủy, có lẽ đã phái người đến thế giới phù thủy để xác minh tình báo là thật. Tô Hiểu chuẩn bị ký một khế ước với thương hội địa tinh làm đảm bảo, nhưng thương hội địa tinh uyển chuyển nhưng kiên định từ chối, bày tỏ sự tín nhiệm tuyệt đối với danh dự của Diệt Pháp Giả là Tô Hiểu. Rõ ràng, giữa danh dự của Diệt Pháp Giả và khế ước của Bi Quaya, thương hội địa tinh càng muốn tin tưởng cái trước. Tiễn thương nhân tộc địa tinh đi, Tô Hiểu lên tầng 2, lấy các loại tài liệu từ không gian trữ vật ra. Cây sa xoa xoa tay xuất hiện, hai đồng đội tốt khác cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Trận đồ Thái Dương Nguyên Thạch nhân tạo khởi động. Tô Hiểu, Guiac, Út, cây sa đều ra tay. Tô Hiểu, tinh thông trận đồ học, phụ trách sự ổn định của trận đồ này. Cây sa gia tăng hiệu quả của trận đồ này. Quy ác làm chậm thời gian tồn tại của trận đồ này, khiến một trận đồ chỉ có thể tồn tại không. 15 giây liền sụp đổ, tiêu tán lại có thể kéo dài tồn tại. Nói rõ hơn, quy ác khiến thời gian tồn tại của trận đồ này dừng lại, kéo dài trận đồ chỉ có thể tồn tại không. 15 giây này thành có thể tồn tại vài ngày. Quốc thì dùng thủ đoạn của kẻ lừa đảo, không ngừng gia tăng và phóng đại giới hạn hiệu quả của trận đồ này. Một giờ sau, cùng với tiếng vù vù, viên Thái Dương Nguyên Thạch đầu tiên được tạo thành. Nhưng khác với Thái Dương Nguyên Thạch màu vàng hồng thu được trước đó, viên Thái Dương Nguyên Thạch này hiện ra màu đỏ sẫm. Nguyên nhân là thế giới này đã không còn lực lượng Thái Dương thuần khiết, chỉ còn lực lượng Thái Dương nhiễu sóng sau khi bị vực sâu cực đoan gia tăng. Bất kể nhìn thế nào, viên Thái Dương Nguyên Thạch đặc thù này cũng không thể sử dụng trực tiếp. Nhưng đừng quên một điểm, cuối cùng, mục đích chế tạo Thái Dương Nguyên Thạch là để cho danh hiệu Thái Dương lĩnh chủ hấp thu, để sau khi Thái Dương lĩnh chủ hấp thu liệt dương chi huyết cuối cùng, cấu thành một thần tộc thánh huy eo mạnh mẽ hơn. Nếu thế giới này đã không còn lực lượng Thái Dương thuần khiết, chỉ còn lực lượng Thái Dương nhiễu sóng, vậy liệu có thể đổi một ý tưởng không? Đó là sau khi hấp thu những Thái Dương nguyên thạch đặc thù này, thần tộc thánh huy eo thu được sẽ xuất hiện ngưỡng sử dụng. Như vậy, tác dụng phụ sẽ được giải quyết hoàn hảo. Có không ít người cho rằng, hấp thu lực lượng vượt sâu có thể nhanh chóng thu được sức mạnh, chỉ là nguy hiểm rất cao. Kỳ thực không phải, chỉ cần ý đồ thông qua lực lượng vượt sâu thu được sức mạnh, nhất định phải trả giá. Chỉ là có một số cái giá, không thể nhìn thấy ngay lập tức mà thôi. Tô Hiểu không phải muốn hấp thu năng lượng vượt sâu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn vĩnh viễn sẽ không làm như vậy. Nhưng dùng lực lượng Thái Dương nhiễu sóng làm nguyên liệu chính, cấu thành Thái Dương nguyên thạch đặc thù, sau đó lại dùng danh hiệu Thái Dương lĩnh chủ hấp thu những Thái Dương nguyên thạch đặc thù này, lấy đó cấu thành thần tộc thánh huy eo mạnh mẽ hơn. Sau một vòng quanh coi như vậy, sẽ tương đối ổn thỏa. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ ổn thỏa. Nếu đặt ra một điều kiện tiên quyết cho thần tộc thánh huy, thì sẽ hoàn toàn ổn thỏa. Ví dụ, sau khi hấp thu một viên Thái Dương nguyên thạch đặc thù, thần tộc thánh huy eo cuối cùng được cấu thành yêu cầu người sử dụng ít nhất phải có 5 điểm kháng tính vượt sâu mới đạt được điều kiện tiên quyết để sử dụng thần tộc thánh huy eo này. Kháng tính vượt sâu hiện tại của Tô Hiểu là 93 điểm. Tức là, hắn có thể dùng danh hiệu Thái Dương lĩnh chủ hấp thu 18 viên Thái Dương nguyên thạch đặc thù, cuối cùng thu được thần tộc thánh huy eo yêu cầu 90 điểm kháng tính vượt sâu mới đủ tư cách sử dụng. Tô Hiểu đọc qua ghi chép nhắc nhở, không lâu sau, hắn tìm thấy nội dung nhắc nhở trước đó liên quan đến thần tộc thánh huy, đó là thần tộc thánh huy cấp ơ vật phẩm gia tăng hiệu quả một lần khi ngươi sử dụng thánh huy này, trong 10 ngày tự nhiên tiếp theo, cơ thể ngươi sẽ được bồi bổ đáng kể. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực thực tế rồi 85 điểm. Sinh mệnh giá trị hiện tại tăng 15%, pháp lực giá trị hiện tại tăng 10%. Nếu ngươi đối mặt với cái chết, sẽ không chết hoàn toàn. Sau 30 phút giả chết, ngươi sẽ nhờ hiệu quả ánh nắng ấm áp mà một lần nữa có được sinh cơ, bộ phận cơ thể khuyết tổn dần dần tái sinh, cho đến khi sinh mệnh giá trị của ngươi phục hồi đến 30%, hiệu quả này, mỗi người chỉ có thể kích hoạt một lần trong suốt cuộc đời. Thế giới này tổng cộng có 32 viên Thái Dương Nguyên Thạch. Chỉ cần thắng được trận quyết chiến tiếp theo, Tô Hiểu có hơn 9 thành xác suất thu được tất cả Thái Dương Nguyên Thạch của thế giới này. Nếu trên cơ sở này, lại để Thái Dương lĩnh chủ hấp thu 18 viên Thái Dương Nguyên Thạch đặc thù, tức là tổng cộng hấp thu 50 viên Thái Dương Nguyên Thạch, vậy thần tộc Thánh Huy Eo này sẽ đạt đến trình độ nào? Tô Hiểu nhìn viên Thái Dương Nguyên Thạch đặc thù kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được vài phần cơ hội trở thành tuyệt cường giả mạnh nhất. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Lucifa đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy viên Thái Dương Nguyên Thạch đặc thù trên tay Tô Hiểu, hắn hơi sững sờ, hỏi, đây là Thái Dương Nguyên Thạch nhân tạo. Lucifa lại sững sờ. Hắn tỉ mỉ suy ngẫm cụm từ Thái Dương Nguyên Thạch nhân tạo. Nghĩa đen hắn hiểu, nhưng ý nghĩa thực tế lại khiến hắn vô cùng mơ hồ. Cái thứ này Còn có thể nhân tạo sao? Sau khi nói câu này, Lucifa nhìn quanh bốn người trước mặt, bỗng nhiên lại cảm thấy việc bốn tên này tạo ra Thái Dương Nguyên Thạch nhân tạo dường như làm cho biến cố bất thường này hợp lý hơn vài phần. Nguyên lý của Thái Dương Nguyên Thạch nhân tạo Lucifa không hiểu, nhưng với thân phận cựu quý tộc, hắn chịu chấn động lớn. Hắn nói, theo ta được biết, bí pháp chế tạo Thái Dương Nguyên Thạch đã thất truyền. Ồ, sao ngươi biết? Đây là chuyện của mấy đời liệt dương quân vương trước kia, khi đó tổ gia ngươi còn là một tên thiếu niên. Ba ha lại có tật nhiều lời. Lucifa ngược lại cũng không để ý, chúng ta cựu quý tộc đương nhiên từng nhìn trộm sức mạnh của Thái Dương Nguyên Thạch, còn thông qua bói toán sư, xem bói bí pháp chế tạo Thái Dương Nguyên Thạch. Nhưng câu trả lời nhận được là bí pháp chế tạo Thái Dương Nguyên Thạch đã đoạn tuyệt dưới sự ăn mòn của năm tháng. Nghe nói vậy, Tô Hiểu, Quy Ác, Quốc đều mắt sáng lên mấy phần. Hiển nhiên, ba tên cẩu tặc này đều có tật. Khụ, đều có thói quen kết giao bói toán sư. 3. 3. Trên Thái Dương trận đồ, Guiac và Úc đều bị chấn đến thất điên bát đảo do trận đồ chấn động. Về phần tại sao Thái Dương trận đồ lại chấn động, Tô Hiểu, người đang thao túng ở trung tâm trận đồ, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Một trận đồ tinh vi, rườm rà như vậy có chút chấn động cũng bình thường. Tuy nhiên, hắn nhân cơ hội hỏi, bói toán sư này là bạn của ngươi. Khụ, tạm thời xem là vậy đi. Lucifa hiển nhiên muốn đổi chủ đề. Hắn đâu phải mù lòa. Phía trước, mắt của ba tên cẩu tặc trên trận đồ đều sáng lên. Trời biết ba tên này đã tai họa bao nhiêu bói toán sư, và bói toán sư hắn nói tới có quan hệ không bình thường với hắn. À, xem ra còn có liên hệ. Tô Hiểu mở miệng. Nghe lời này, mặt Lucifa không khống chế được co rúng lại. Đây chính là điểm xấu khi kết thân với lão âm hiểm, bất kỳ chi tiết vô nghĩa nào cũng có thể khiến hắn cảm thấy uy hiếp. Ví dụ như, bói toán sư mà Lucifa nói tới là mối tình đầu của hắn. Hai bên từng hẹn ước kết hôn và sống bạc đầu giai lão, nhưng vì mâu thuẫn đột ngột bộc phát giữa hai gia tộc, họ buộc phải chia ly. Hẹn nhau ở bên nhau lâu dài, kết quả không bao lâu Lucifa liền cưới giao tế ở Bedia, hoặc có lẽ là bị Bedia nắm thóp, chưa đầy một năm đã có con trai. Tô Hiểu nhìn Lucifa. Bà Hà trên vai hắn ngầm hiểu, phản phản như đã tận mắt chứng kiến mà miêu tả, như vậy nói, Bedia không biết chuyện này. Để ta đoán xem, là gia tộc bói toán sư xảy ra chút vấn đề. Thân phận hiện tại của ngươi khác trước, làm thế lực cấp cao nhất của Hoàng Hôn Thành, giúp nàng giải quyết chuyện gia tộc cũng không khó. Lúc mấu chốt ra tay viện trợ, tình cũ nảy sinh có một chân cũng là bình thường. Chỉ khổ Bedia, sinh cho ngươi một trai một gái, còn để ngươi không cần bận tâm tranh đấu quyền mưu của Hoàng Hôn Thành. Ngươi! Ngươi nói bậy! Thuần Túy nói bậy! Ta chỉ là giúp đỡ, ta và Veronia không có gì. À ba ba ha, Guiac, Wood đều mắt lộ ra thần sắc hiểu rõ. Hóa ra bói toán sư này tên là Veronia, có tên thì dễ tìm rồi. Tự biết đã nói lộ miệng, Lucifa hận vỗ trán, run rẩy chỉ vào ba tên cẩu tặc, cuối cùng chỉ để lại một câu không được hại nàng tính mạng, rồi muốn quay người đi xuống lầu. Khoan đã! Tô Hiểu nói chuyện đồng thời, ném ra một cái hộp gỗ. Lucifa nhận lấy, mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Thấy vậy, bà Hà trên vai Tô Hiểu nói, bên trong có 10 viên Thái Dương Nguyên Thạch gây nhiễu, có thể tạo dựng một nơi ẩn náu quy mô trung đẳng. Cho dù Thái Dương thật sự vẫn lạc, nơi ẩn náu này cũng có khả năng may mắn còn sót lại. Nghe nói vậy, Lucifa im lặng một lát sau, gật đầu rời đi. Ánh nắng ngoài cửa sổ càng lúc càng đỏ sẫm, trận đồ trong tòa nhà nhỏ cũng vì thế lộ ra mấy phần màu đỏ sẫm của dung nham. Từng viên Thái Dương Nguyên Thạch hội tụ ở trung tâm trận đồ. Phó bản ác mộng ở Hoàng Kim Vương Thành, Viễn Cổ Thiên Cung ở cổng phía trước. Lửa trại thiêu đốt thỉnh thoảng phát ra tiếng tí tách. Trong ác mộng, ngọn lửa đại diện cho sinh mệnh và phục sinh. Vì vậy, sau khi thân thể ác mộng chết đi sẽ phục sinh tại nơi có đống lửa gần nhất. Hiện tại nữ thần may mắn và nữ thần vận mệnh đều ôm đầu gối ngồi trước đống lửa, nhìn đôi mắt mất đi cao quan kia, chắc chắn đã chịu khổ điên cuồng trên đường vượt ải đến đây. Đồ khốn nạn, đưa ta đến đây, bắt ta phụ trợ tên đồng đội heo này. Nữ thần may mắn oán hận mở miệng. Nếu là trước đây, bạn thân kim bạn xấu nữ thần vận mệnh chắc chắn sẽ đáp trả, nhưng hiện tại nữ thần vận mệnh đã chết lặng, không còn tinh lực đó nữa. Nàng cảm giác, cùng bạn thân tổ đội chiến đấu đến đây đã là giới hạn. Bố cuối cùng trong Viễn Cổ Thiên Cung. Hoàng Kim Thiên Thần, thực sự đánh không lại. Nhân có thể tăng cường thuộc tính thân thể ở đê ngữ giả trong đại giáo đường, nữ thần may mắn và nữ thần vận mệnh thông qua giết địch cày quái, cày được lượng lớn tinh hoa ác mộng. Hai người đều đã tăng cường thân thể ác mộng hiện tại lên thuộc tính đầy, nhưng vẫn không đánh lại bố cuối cùng. Hoàng Kim Thiên Thần. Vũ khí cường hóa đến cấp đỉnh, đồ phòng ngự cũng cường hóa đến cấp đỉnh. Các loại đạo cụ, vì nữ thần may mắn và nữ thần vận mệnh đánh chết tỷ lệ rơi đồ cao đến bất thường, túi đạo cụ đều chật ních. Ví dụ trực quan hơn là, mỗi lần đi khiêu chiến bố cuối cùng. Hoàng Kim Thiên Thần, nữ thần may mắn và nữ thần vận mệnh đều lấy ra các loại thuốc tăng thêm tạm thời, uống cuồng loạn mấy phút ở cửa vào Viễn Cổ Thiên Cung. Uống đến mức hai người nhìn nhau rồi đồng thời ở hơi. Ngay cả như vậy, nữ thần may mắn và nữ thần vận mệnh vẫn bị bốt cuối cùng. Hoàng Kim Thiên Thần đánh cho nghi ngờ nhân sinh. Hai người đều không phải thần linh hệ chiến đấu, không, năng lực thần cách của hai người hoàn toàn không liên quan đến chiến đấu. Cái kiểu dùng vận mệnh tạo ra ngoài ý muốn để giết địch đó là năng lực để đối phó với địch yếu hơn hoặc địch cùng cấp. Đối phó với bốt lớn thực sự không dễ dùng. Chưa đợi đối phương chết vì nhân quả, đã bị đối phương dùng vũ khí sắc vàng đinh thành nhím. Không thể tiếp tục thế này, chúng ta phải nghĩ ra một sách lược. Nữ thần may mắn thần sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Nữ thần vận mệnh đang nướng lửa bên cạnh liếc mắt nhìn bạn thân mình, thở dài một hơi. Sách lược của đối phương. À không đúng, ý tưởng ngu ngốc của đối phương có thể nói là một trong những nguồn gốc khổ sở của hai người. Ngươi nghe ta nói, chúng ta vì sao phải thông quan phó bản ác mộng này? Để chữa lành tổn thương linh hồn của ta và thoát ly khu vực ác mộng này. Không không không, tổn thương linh hồn của ngươi sớm đã được tên kia chữa trị rồi. Tin ta, điểm này không cần nghi ngờ. Cho nên đâu, chúng ta thông quan phó bản ác mộng này chỉ là để rời đi khu vực ác mộng này, ngươi nói đúng không? Ánh mắt nữ thần may mắn càng lúc càng trí tuệ, nhưng nữ thần vận mệnh lại có dự cảm không lành. Mấy lần trước trải qua cơ bản là đột nhiên nảy sinh linh cảm hào sảng miêu tả tự tin tràn đầy thực tế thảm hại bỏ mạng chạy trốn khóc lớn suýt nữa tự bế giận dỗi nhau làm hòa trở lại đột nhiên nảy sinh linh cảm. Tình cảnh này, nữ thần vận mệnh rất quen thuộc. Nàng nói, ngươi im miệng, đối mặt thử thách, không có bất kỳ đường tắt nào có thể nói. Là. Sao, nhưng mà. Không có nhưng mà. Chúng ta đi. Đi khiêu chiến hoàng kim thiên thần. Nhưng đê ngữ giả nói, sau khi chúng ta chết đủ 100 lần, có thể thông qua sức mạnh tử vong tích lũy của chúng ta, tiến thêm một bước đột phá giới hạn của thân thể ác mộng này. Lời nữ thần may mắn vừa nói ra, nữ thần vận mệnh lập tức dừng bước chân, hỏi, chúng ta đã chết bao nhiêu lần? Vừa đúng 100 lần. Rất tốt. Đi tìm đê ngữ giả. Thực ra ta cảm thấy, chúng ta nên tiếp tục đối diện khó khăn. Không được, cứ chết tiếp thế này, ta cảm giác ta muốn thức tỉnh một số thuộc tính kỳ lạ. Nhất định phải nhanh chóng thông quan phó bản ác mộng này. Khi nói chuyện, trên mặt nữ thần vận mệnh thường xuyên không kìm nén được nụ cười. Thấy vậy, nữ thần may mắn một tay chống trán. Nàng quả nhiên không cảm giác sai. Bản thân nàng không phải có sở thích kỳ quái gì, mà là đặc biệt thích tìm chết. Chỉ là vẫn luôn kìm nén, nhưng dưới sự kích thích của khu vực ác mộng, sở thích này dường như đã không kìm nén nổi. Có lẽ, bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến, từ giờ phút này bắt đầu, Liên minh thần linh chết chóc nhất trong lịch sử, cũng là một trong những lá bài chủ lực tương lai của Liên minh thần linh, lại xuất hiện như vậy. Sao liệt dương, thành hoàng hôn. Khu ngoại thành. Mặt trời trên trời ngày càng tối sầm, thậm chí xuất hiện những đốm đen. Bầu trời đã chìm vào bóng tối, toàn bộ thành hoàng hôn yên tĩnh như thành chết. Tất cả cư dân đều ẩn mình dưới địa thành của hoàng hôn thành. Địa thành này chỉ bằng 1/10 kích thước của hoàng hôn thành, nhưng lại được xây dựng bởi đại thư khố và 8 vị thái dương quân vương gần đây nhất. Đối với người khác, điều này là không thể, nhưng hiền giả mắt mù, một lão quái vật sống từ kỷ nguyên thứ nhất đến nay, hoàn toàn có đủ tư cách để làm được điều này. Qua khung cửa sổ, Tô Hiểu nhìn những con kền kền mắt đỏ bay lượn trên không. Đây là loại quái vật nguyệt thú chỉ xuất hiện khi đêm máu buông xuống. Nhưng ngay cả kền kền mắt đỏ cũng tỏ ra bất an trước hoàn cảnh lúc này, lượn lờ vô định trên bầu trời hoàng hôn thành. Hơn 1 triệu con kền kền mắt đỏ xoay quanh, dần dần tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Cảnh tượng này khiến người ta cảm thấy trong đêm tối, trên đêm máu, dường như vĩnh dạ sắp buông xuống. Đó là tai họa đáng sợ chỉ xảy ra sau khi mặt trời lặn. Lúc này, mặt trời đúng là không có dấu hiệu lặn, nhưng bất luận là ai, khi ngước nhìn mặt trời trên không, đều sẽ cảm thấy như thể mặt trời này sắp bị bóng tối dập tắt. Vầng sáng đỏ sẫm ở rìa khiến người ta cảm thấy bất an không rõ nguyên nhân. Tô Hiểu nhìn trước mắt gian, đã 71 giờ 26 phút trôi qua kể từ khi kích hoạt Nguyệt Chi Tế Đàn ở khu vô quan. Chỉ còn hơn nửa giờ nữa, nghi thức ám nguyệt sẽ bắt đầu. Mở rương phong, bên trong tổng cộng có 58 viên nhiễu sóng Thái Dương Nguyên Thạch. Lấy ra 18 viên trong số đó, cụ hiện danh hiệu Thái Dương Lĩnh Chủ rồi thông qua Thái Dương Lĩnh Chủ hấp thụ hết số Thái Dương Nguyên Thạch này. Không phải không muốn hấp thụ nhiều hơn, mà là sức kháng cự vực sâu hiện tại đã đạt đến cực hạn. Như vậy, Thái Dương Lĩnh Chủ tổng cộng hấp thụ 34 viên Thái Dương Nguyên Thạch. Số nhiễu sóng Thái Dương Nguyên Thạch còn lại, tạm thời không có tác dụng. Hắn sai bố bố ung hòa nhập môi trường, mang số nhiễu sóng Thái Dương Nguyên Thạch này đưa đến chỗ Lucifa. Nhân tiện nói đến, lần chia tay này, không biết sau này còn có cơ hội gặp lại không. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bà Hà vẫn luôn ở lại trên tiểu lâu, đề phòng cường địch tấn công. May mắn thay, cho đến giờ phút này, cường địch ở khu trung tâm thành vẫn chưa tấn công. Nghĩ lại cũng phải, là vị Thái Dương quân vương cuối cùng, cho dù biết tình hình sắp xảy ra, cũng sẽ không vội vàng tìm kiếm khắp nơi, từ đó mất đi uy nghi của vương giả. Huống hồ, tình hình hiện tại kỳ thực là số mệnh. Nhắc nhở, nghi thức ám nguyệt sắp bắt đầu. Cùng với lời nhắc nhở này xuất hiện, Tô Hiểu đang ở trong tiểu lâu 3 tầng, đột nhiên cảm thấy một luồng ba động từ đằng xa ập tới. Ông! Trong tai vang lên cảm giác ù ù ngắn ngủi. Một loại ba động quen thuộc lại xa lạ lướt qua, như một loại phong cấm nào đó. Nhưng cảm nhận kỹ lại, phát hiện đó là một sự trói buộc mạnh mẽ và rộng khắp hơn. Với lực thân cận nguyên tố cao tới 1290 điểm, hắn nhanh chóng phát hiện trên tất cả nguyên tố tự nhiên đều xuất hiện vầng sáng màu tím đậm. Cảm giác này rất giống như tất cả nguyên tố tự nhiên đều bị vầng sáng này bao phủ một lớp. Tô Hiểu sở dĩ cảm thấy ba động lướt qua này quen thuộc là vì hắn đã từng trải qua một lần ở thế giới Vĩnh Quang. Đó là siêu giới cấp phong cấm thuật thức do phe diệt pháp dự trữ để mở ra. Thông cáo, cây hư không cực trị chiến lực của thế giới này đã bị phong cấm đến tuyệt cường cấp, kéo dài tổng cộng 15 ngày tự nhiên. Nhìn thấy thông cáo này, Tô Hiểu biết siêu giới cấp phong cấm thuật thức của phe diệt pháp đến từ đâu và nghi thức ám nguyệt, tiền thân của nó, rốt cuộc được khai phá vì sao. So với ám nguyệt tinh hoàng, nghi thức ám nguyệt mới là tác phẩm tối cao của phe ám nguyệt. Đây là loại trận giới cực lớn chỉ được mở ra khi đối phó với sự xâm nhập của vực sâu. Trước đây, Thái Dương Đại học giả Lê Mens, trước khi chết, đã nói một câu như sau, chúng ta à, đã giết chết kẻ giỏi phong ấn tộc duệ vực sâu nhất ở kỷ nguyên thứ nhất. Ngay cả nhóm Nguyệt Lan cũng bị kỹ thuật phong ấn vực sâu tinh diệu của tộc duệ ám nguyệt lay động, nguyện ý cả tộc gia nhập ám nguyệt, tắm mình trong vinh quang của nữ vương ám nguyệt. Nếu nói phe diệt pháp là tâm phúc đối kháng vực sâu ở kỷ nguyên thứ hai, thì phe ám nguyệt là những người chuyên nghiệp đối kháng vực sâu ở kỷ nguyên thứ nhất. Ví dụ trực quan hơn là, về mặt đối kháng vực sâu, phe diệt pháp đại khái là 1200, còn phe ám nguyệt đại khái là trình độ 350-360. Nếu định lượng sức mạnh tổng thể của vực sâu trong 3 kỷ nguyên, thì sẽ là kỷ nguyên thứ nhất. Sức mạnh tổng thể của vực sâu, 560 vạn. Kỷ nguyên thứ hai. Sức mạnh tổng thể của vực sâu, 380 vạn. Kỷ nguyên thứ ba. Sức mạnh tổng thể của vực sâu, 2.900 vạn. Cũng vì vậy, phe ám nguyệt ở kỷ nguyên thứ nhất chỉ có thể vật lộn khó khăn, còn phe diệt pháp ở kỷ nguyên thứ hai lại có chút áp chế vực sâu. Đến kỷ nguyên thứ ba, đây là thời đại của những pháp sư. Các pháp sư thu được sức mạnh bằng cách thôn phệ nguyên tố tự nhiên, trong khi vực sâu và nguyên tố có quan hệ đối lập, tiêu hao. Nguyên tố tự nhiên thiếu, vực sâu tất nhiên càng mạnh. Cũng vì vậy, khi so sánh, sức mạnh tổng thể của vực sâu ở kỷ nguyên thứ ba sẽ đạt đến con số phi lý 2.900 vạn, gấp 5-18 lần kỷ nguyên thứ nhất, 7-63 lần kỷ nguyên thứ hai. Tuy nhiên, có một điểm cần chú ý, sức mạnh tổng thể của vực sâu ở kỷ nguyên thứ hai sở dĩ thấp, là vì khi đó là thời đại diệt pháp, sự áp chế đối với vực sâu quá mạnh. Nói về giai đoạn đầu kỷ nguyên thứ hai, khi đó sức mạnh tổng thể của vực sâu phải đạt 600-700 vạn. Nhân tiện nói đến, sức mạnh tổng thể của vực sâu ở kỷ nguyên thứ ba cao như vậy, phe diệt pháp có trách nhiệm rất lớn. Vẫn là câu nói đó, vực sâu, nguyên tố là mối quan hệ áp chế, tiêu hao lẫn nhau. Vực sâu ở kỷ nguyên thứ hai bị các diệt pháp giả áp chế, nguyên tố tự nhiên đương nhiên cuộc khởi. Ví dụ tổng lượng tinh giới là 10, vậy vực sâu 5, nguyên tố 5 là ổn định lành mạnh nhất. Khi đó là vực sâu 3, nguyên tố 7, dẫn đến kết quả trực tiếp là, cuối kỷ nguyên thứ hai, phe pháp sư có đủ nguyên tố tự nhiên để thôn phệ, có thể thôn phệ nguyên tố tự nhiên một cách lượng lớn, dễ dàng, không tốn kém. Điều này trực tiếp dẫn đến sự cuộc khởi nhanh chóng của phe pháp sư. Cho nên nói, thời đại pháp sư hiện tại, theo một góc độ nào đó, là do phe diệt pháp vô tình tạo ra. Các diệt pháp giả đời trước không biết điều này. Họ kỳ thực là biết, nhưng phe diệt pháp luôn tin rằng không có gì là tuyệt đối vĩnh hằng. Mọi thứ trong tinh giới đều không phải là đen hoặc trắng, mà là luân hồi và cân bằng. Áp chế vực sâu, dẫn đến nguyên tố cuộc khởi, pháp sư cuộc khởi. Pháp sư cuộc khởi tạo dựng tinh cầu vĩnh hằng áo thuật, dẫn đến nguyên tố bắt đầu cạn kiệt. Dưới sự cân bằng, vực sâu cuộc khởi. Sau khi vực sâu cuộc khởi, phe đối kháng vực sâu nhất định sẽ lại lần nữa cuộc khởi. Các diệt pháp giả đời trước không biết điều này. Họ kỳ thực rất rõ ràng. Cho nên họ chưa bao giờ theo đuổi điều mà tinh cầu vĩnh hằng áo thuật hiện tại đang theo đuổi, mãi mãi làm bá chủ tinh giới. Thậm chí, khi đặt tên cho tinh cầu đại bản doanh, họ còn thêm hai chữ vĩnh hằng. Khi có thế giới sắp bị vượt sâu nuốt chửng, các diệt pháp giả đời trước không hề keo kiệt viện trợ. Còn những lúc khác, các diệt pháp giả đời trước cơ bản là thả lỏng bản thân, muốn làm gì thì làm. Các diệt pháp giả đời trước không hiểu cách duy trì cân bằng vượt sâu và nguyên tố. Đương nhiên không. Họ đã duy trì cân bằng này suốt một kỷ nguyên. Đến cuối kỷ nguyên thứ hai, tinh giới bắt đầu bùng nổ sự sinh sôi của vực sâu, các diệt pháp giả chỉ có thể toàn lực trấn áp, mới dẫn đến vực sâu và nguyên tố mất cân bằng. Đối với điều này, các diệt pháp giả đời trước cũng không tiếc nuối. Họ hiểu một điều, mãi mãi duy trì cân bằng vực sâu, nguyên tố là tuyệt đối không thể. Quá trình cân bằng dẫn đến tĩnh mịch dẫn đến ở lại diễn sinh lắng động sinh sôi hữu hóa. Mà hữu hóa, so với vực sâu xâm nhập và nguyên tố vĩnh quang càng thêm đáng sợ. Đây là tai họa chung cực của tinh giới. Tất cả đều hăng quá hóa dở, đời trước diệt pháp giả duy trì sự cân bằng vực sâu, nguyên tố trong một kỷ nguyên, biết thời hạn cân bằng đã đến, nếu tiếp tục sẽ chỉ mang đến tai họa. Cho nên họ hào không tham lam, tại giai đoạn cuối cùng lựa chọn cực hạn áp chế vực sâu, để tinh giới luân hồi bình thường lưu động. Đó cũng là thời kỳ phồn vinh và rực rỡ nhất của hư không vạn giới, hơn 8 thành thế lực cường đại của kỷ nguyên thứ 3 đều tích lũy nội tình trong thời kỳ đó. So với trận doanh diệt pháp, thực lực của trận doanh ám nguyệt không đáng kể, nhưng đối với tiền bối đội hình kháng vực sâu này, đời trước diệt pháp giả rất kính trọng. Thêm vào đó, nghi thức ám nguyệt được kế thừa từ tộc Nguyệt Lan, việc bố trí siêu ở giới cấp phong cấm thuật thức tại thế giới Vĩnh Quang sau này, kỳ thật chính là bản nâng cấp của nghi thức ám nguyệt. Giờ phút này, tại ngoại thành ở trang viên cao su, Lucifer nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn mặt trời màu ám hồng, có vẻ suy tư. Lát sau, hắn ngồi sau bàn đọc sách, nhìn bức ảnh gia đình, lại nhìn rương lớn nguyên thạch nhiễu sóng mặt trời đặt trên bàn. Có những nguyên thạch này duy trì nơi ẩn nấp dưới lòng đất, cho dù mặt trời mờ ảo thật sự rơi xuống, tất cả thành viên trong gia tộc hắn cũng có thể bình an vô sự. Lucifer cầm lấy ảnh gia đình, ánh mắt xuất thần nhìn. Một lúc lâu sau, hắn đặt ảnh xuống, đứng dậy đi đến trước mặt muội muội Delona, nói: "Delona, đừng nói, ta từ chối cùng huynh tiến hành dự chi mệnh định." Ngồi trên bệ cửa sổ, Delona quay đầu đi, không nhìn thẳng huynh trưởng nữa. Cái gọi là dự chi mệnh định, kỳ thật chính là loại dự chi siêu phụ tải có đại giới, chia thành hai phần, thu hoạch và đại giới. "Delona." Lucifer lại lần nữa mở miệng. Delona càng quay đầu đi, thậm chí nàng tự cảm thấy cổ hơi đau. "Esa." Lucifer vừa nói ra cái tên đó, đồng tử Delona bắt đầu co chặt. Nàng vừa định quay đầu lại nhìn huynh trưởng, thì hai mắt biến thành một mảng đen nhánh, tóc dài hóa thành màu bạc, chiếc váy liền thân trên người cũng hóa thành trạng thái khói đen. Giường ấm hắc ám, không chỉ đại diện cho Delona, còn có Aisha. Hoặc giả nói, Aisha ở mức độ lớn hơn đại diện cho giường ấm hắc ám. Lucifer có hai muội muội. Delona sẽ từ chối hắn vì cảm xúc của bản thân, nhưng muội muội kia của hắn là Aisha thì không. Chỉ cần Lucifer yêu cầu, Aisha đều sẽ đồng ý, cho dù Lucifer muốn tiến hành dự chi mệnh định. Trên đường phố ngoại thành, một chiếc xe lấy dịch chất tinh chi làm động năng chạy qua. Những nguyệt thú trước đây bị ngăn ngoài tường cao sau khi huyết dạ buông xuống, giờ đây qua lại giữa các kiến trúc. Không giống sự hung dữ trước đây, hôm nay chỉ cần chiếc xe đi qua, những nguyệt thú này liền hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Tô Hiểu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hưởng thụ sự an nhàn trước trận quyết chiến. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi chiếc xe dừng lại, đã đến trước cổ điện yên tĩnh nhất trong khu nội thành. Bước vào cổ điện yên tĩnh mở cửa, hắn chính là người đã chiến thắng tu nữ ở đây. Đi tới chỗ cao nhất của cổ điện, theo cổng tò vò tiến vào một hành lang. Đi vài bước sau, bên phải bức tường có một cánh cửa gỗ. Tô Hiểu đã thu hoạch được một viên nguyên thạch mặt trời tinh khiết ở nơi này. Tiếp tục đi theo hành lang một cây số, cuối cùng là một cánh cửa kim loại mở đôi. Cánh cửa này toàn thân màu ám kim, đã theo trạng thái đúc nguyên bản, theo cạnh ngoài mở ra một khe hở. Một khối bia đá theo bên ngoài nửa cắm vào trong cửa kim loại. Có thể thấy sự cứng rắn của khối bia đá này, cùng với sự kịch liệt của trận chiến đã diễn ra đến đây. Người đang thử nhìn rõ nội dung trên Thái Dương thạch bản. Nhìn rõ thất bại. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu lấy giấy bút ra, lắp chiến phủ cho A Mổ, dùng chiến phủ làm bàn vẽ, bắt đầu ghi chép nội dung Thái Dương thạch bản trên giấy. Hắn có một nhiệm vụ ở Hy Quang Thành, yêu cầu ghi chép nội dung trên Thái Dương thạch bản. So với nói trên đó là văn tự, nó giống các loại ký hiệu và đồ án kỳ quái hơn. Tô Hiểu sau một hồi vẽ, khá hài lòng, mở danh sách nhiệm vụ ra xem, phát hiện nhiệm vụ nhánh ở thăm dò tình báo đang ở trạng thái chưa hoàn thành. Thấy vậy, Tô Hiểu cau mày vài phần, cảm giác phương pháp ghi chép có vấn đề. Chẳng lẽ là muốn chụp ảnh? Uông. Bố bố Uông kêu một tiếng. Đang suy tư, Tô Hiểu đưa bút cho bố bố Uông. Trong lúc hắn còn đang nghĩ xem khâu nào xảy ra vấn đề, bố bố Uông đã vẽ xong, đưa trang giấy ngậm cho Tô Hiểu. Uông. Không phải vẽ, hẳn là muốn thác ấn. Tô Hiểu nói được nửa câu, thuận tay nhận lấy bản vẽ của bố bố Uông. Nhiệm vụ nhánh thăm dò tình báo biến thành trạng thái nhiệm vụ đã hoàn thành. Tô Hiểu không nói gì, so sánh bản vẽ của mình và của bố bố Uông, cảm giác không khác biệt lắm sao, tạm thời bỏ qua vấn đề này, bởi vì theo cái gọi là, không cần quá để ý những chi tiết nhỏ nhặt này. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến ở khâu cuối cùng ở người chứng kiến, đã kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến ở khâu cuối cùng ở người chứng kiến. Độ khó cấp bậc. Giới thiệu nhiệm vụ, thu hoạch nguyệt chi huyết, thế giới chi hạch, thế giới này, mảnh vỡ mặt trời. Nguyệt chi huyết, sau khi chiến thắng kỵ sĩ trưởng tháp cao, có thể thu hoạch tại tẩm điện nữ vương ở tháp cao cổ lão. Nhắc nhở, hiện tại đã nắm giữ nguyệt chi huyết. Thế giới chi hạch, thế giới này sau khi chiến thắng chúng thần hóa, có tư cách thu hoạch. Nhắc nhở, hiện tại đã nắm giữ thế giới chi hạch, thế giới này. Mảnh vỡ mặt trời, chiến thắng Thái Dương thần tộc, có thể thu được. Thời hạn nhiệm vụ, 3 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, nguyên chất ban đầu 1 phần, nguyên sơ chi hạch 2 viên. Hình phạt nhiệm vụ, không, lập tức bị truyền tống ra thế giới này. Lợi ích thu được tại thế giới này sẽ mất toàn bộ quyền công chứng, dẫn đến lợi ích thu được không thể mang ra khỏi thế giới này. Tô Hiểu đi ra khỏi cửa kim loại lớn đến khu trung tâm thành phố. Cảnh tượng lọt vào tầm mắt đều là đổ nát hoang tàn. Khu trung tâm thành phố rộng lớn 3 ngày trước, lúc này đã biến thành bộ dạng này. Trên đại lộ rộng hơn 10 mét, đá lát đầy vết nứt, các kiến trúc hai bên không tránh khỏi có dấu hiệu sụp đổ, còn bị lực nhiễu sóng mặt trời thiêu đốt, như bị thời gian ăn mòn. Một mùi mục nát khô héo tỏa khắp không khí. Đi trên đại lộ, hai bên là từng người quỳ một gối xuống đất. Áo giáp trên người hơi có dấu hiệu nóng chảy, lại hoàn toàn không còn khí tức. Đó là những Thái Dương chiến sĩ. Toàn bộ khu trung tâm thành phố, không có dù chỉ một Thái Dương chiến sĩ nào sống sót. Tất cả đều chết vì lực nhiễu sóng mặt trời quá mạnh. Theo đại lộ, Tô Hiểu đi tới gần cung điện. So với các kiến trúc khác, tình hình cung điện càng nghiêm trọng. Như kim loại nóng chảy, nó tạo thành một nền đá đường kính vài trăm mét trên mặt đất. Cung điện như sau khi kim loại nóng chảy, thấm sâu xuống lòng đất. Do đó, nền đá này cao khoảng 1 mét, mép hơi dốc. Tại trung tâm nền đá này là một ngai vàng màu vàng. Đây là ngai vàng đốt hỏa. Một thân ảnh khôi ngô ngồi trên ngai vàng. Liệt Dương đại kiếm cắm ở phía trước. Mái tóc cuồng loạn như sư tử, vòng đồng màu ám kim, cùng với áo giáp toàn thân màu vàng, chiếc áo choàng đỏ tươi phía sau, làm cho khí tràng của Liệt Dương quân vương Aslok kinh người. Liệt Dương chúng ta sẽ không xuống núi. Liệt Dương quân vương Aslok một tay nắm chặt chui Liệt Dương đại kiếm. Cùng lúc đứng dậy khỏi ngai vàng, hắn rút Liệt Dương đại kiếm khỏi vỏ. Thanh đại kiếm này như đang ở trong lò luyện, nhanh chóng trở nên đỏ rực, sau đó nóng chảy thành màu kim trắng. Quanh một tiếng, nhiệt độ cao thuần túy làm không gian xung quanh đều vặn vẹo. Tóc của Aslok bay lên, áo choàng đỏ lớn phần phật rung động. Tranh. Tô Hiểu rút trường đao bên hông, mũi đao chỉ xéo mặt đất, hồng mang trong mắt như ẩn như hiện. Oanh. Huyết khí và hơi nóng chạm vào nhau. Đây là sự đánh giá khí tức, trận tử chiến, căng thẳng tột độ. Ám đạm Thái Dương treo cao trên không. Tại trung tâm thành khu Hoàng Hôn Thành, một tiếng oanh minh truyền đến. Hai luồng khí tức va chạm, một con huyết thú khổng lồ hư ảnh và một chỉ Thái Dương nộ sư hư ảnh đụng thẳng vào nhau. Nộ sư vương người cắn xé, bị huyết thú dùng móng vuốt bóp chặt cổ. Cảnh tượng cực kỳ tráng lệ. Tấm áo choàng đỏ tươi bị gió thổi tung phần phật. Tay cầm đại kiếm, Liệt Dương quân vương Aslok từng bước đi tới. Nơi hắn đi qua, để lại những dấu chân đỏ rực, nhanh chóng thấm đầy nham tương. Quanh một tiếng, đại địa chấn động. Tô Hiểu và Liệt Dương quân vương đồng thời biến mất tại chỗ. Khi hai bên xuất hiện trở lại, đã cận kề nhau. Trường đao trọng trảm và đại kiếm lực trảm tấn công. Tạp sát. Bầu trời được ám đạm Thái Dương làm nền, có những tia lôi điện huyết sắc. Tiếng nổ lớn át đi âm thanh vũ khí va chạm. Không gian trong phạm vi mười mấy cây số xung quanh hai người bị chấn nát, cứ như bị huyết sắc lôi điện chấn vỡ. Trên thực tế, là do trảm uy từ giao phong của hai người gây nên. Nhiệt độ cao ập đến. Tô Hiểu ngửi thấy mùi khét nóng. Cùng lúc đó, độ bền của trảm long thiểm giảm mạnh. Điều này hiển nhiên là do năng lực cường đại của Liệt Dương đại kiếm. Lần trước Ngụy Vương sử dụng thanh đại kiếm này, không phát huy được 1/10 lực lượng. Ngay cả Aslok, vị Thái Dương quân vương cuối cùng, cũng chỉ phát huy được 5/16 năng lực. Dù vậy, Tô Hiểu vẫn cảm thấy áp lực tăng vọt. 732 điểm thuộc tính lực lượng thực của hắn vốn đã yếu hơn 800 điểm thuộc tính lực lượng thực của Liệt Dương quân vương. Đồng thời, đây còn là hiệu quả áp chế lực lượng do Y Ám Nguyệt nghi thức ở mang lại. Nếu không, thuộc tính thân thể của Liệt Dương quân vương sẽ còn cường đại hơn. Đây dù sao cũng là chí cường. Ngay cả chí cường sơ kỳ cũng không phải tuyệt cường có thể đối phó. Cũng bởi vậy, trước khi Y Ám Nguyệt nghi thức ơi mở ra, Tô Hiểu không lựa chọn bước vào trung tâm thành khu. Dũng cảm và muốn chết là hai chuyện khác nhau. Ban đường một tiếng, đại kiếm hất tung trường đao. Liệt Dương quân vương trống giận một tiếng, ngọn lửa màu vàng lấy hắn làm trung tâm khuếch tán. Điều này dẫn đến, vũ khí vừa bị ngăn, đang ở trạng thái mất cân bằng cường độ thấp, Tô Hiểu bị buộc lùi lại một bước dài, sơ hở mở rộng. Trên bãi chiến đấu rộng lớn bằng phẳng, giữa những tia lửa bay tán loạn, đại kiếm trong tay Liệt Dương quân vương chém xuống, cứ như muốn chém nghiêng thân thể Tô Hiểu thành hai đoạn. Tình huống này ngược lại khiến Tô Hiểu nghi ngờ. Liệt Dương quân vương? Sao lại chiến đấu không hiểu biết đến vậy? Chẳng lẽ là mồi nhử? Ừ, chắc chắn là thế. thế nhưng, phỏng đoán của Tô Hiểu không xảy ra. Một kiếm này lực tích rơi xuống, dù uy lực kinh người, nhưng đối với loại ba kỹ pháp tông sư như Tô Hiểu, đây lại là sơ hở. Phốc xùy. Máu tươi văng khắp nơi. Thân thể Tô Hiểu bị chém nghiêng thành hai đoạn. Giữa những giọt máu tươi vẩy ra đó, dần dần hóa thành màu đen xanh. Trước đó, vài giọt máu tươi đã dính trên Liệt Dương đại kiếm, bị nhiệt độ cao của đại kiếm nhanh chóng đốt thành sương mù. Bị Liệt Dương quân vương một đại kiếm chém thành hai đoạn, đương nhiên là nhận chi ma linh. Bản thân Tô Hiểu đã ở sau ma linh 10 mét. Ma linh ở cực nhận. Tô Hiểu tại chỗ bày ra dịch cực nhận ở thế giới ý thức mở đầu. Gần như đồng thời, nhận chi ma linh xuất hiện sau lưng Liệt Dương quân vương, cùng Tô Hiểu đồng thời chém ra dịch cực nhận thế giới. Chiêu này có một tiền đề là ma linh phải bị địch nhân công kích trước, thuộc loại phản kích trảm. Một khi phát động thành công, trừ cứng rắn chống đỡ, không có cách nào né tránh. Trong 1-5 giây tiếp theo, nhận chi ma linh sẽ luôn xuất hiện sau lưng địch nhân, cho dù địch nhân ẩn vào dị không gian, hoặc có thể định lượng, nhận chi ma linh đều sẽ duy trì đồng bộ. Nhờ đặc tính việc truyền lại của nhận chi ma linh, Tô Hiểu có thể truyền lại chiêu thức đao thuật của mình cho ma linh. Như vậy, đã hình thành dị cực nhận thế giới y không thể né tránh. Lấy Liệt Dương quân vương làm trung tâm, tiếng trảm minh sắc bén lại có cảm giác kim loại chợt hiện. Cứ mỗi mười mấy cm, đều có một điểm lấp lóe kích thước chừng hạt gạo do trảm kích tạo ra. Điều này khiến hắn lập tức cắm đại kiếm xuống đất, sức mạnh hoàng kim của Thái Dương thần tộc đại diện trên người hắn bộc phát. Đương! Đương! Đương! Tiếng trảm kích giòn tan và dày đặc như mưa to. Sức mạnh hoàng kim bao phủ thân thể Liệt Dương quân vương vỡ tan như vỏ trứng. Nói là sức mạnh hoàng kim, trên thực tế, đây là sức mạnh Thái Dương sau khi yếu hóa được gọi. Ban đầu, mấy đời quân chủ Thái Dương thần tộc sử dụng sức mạnh Thái Dương màu vàng đỏ, nóng rực như mặt trời. Nhưng cùng với sự suy sụp không ngừng của Thái Dương thần tộc, đến đời Aslok này, sức mạnh Thái Dương đã sớm không thể hiện ra màu vàng đỏ, mà là màu vàng đơn thuần. Đặc tính cũng từ nóng rực, bộc phát, chuyển sang phòng ngự, hoàng kim. Trong tình huống này, tiếp tục gọi là sức mạnh Thái Dương, khó tránh khỏi tỏ vẻ mạo nhận. Cũng vì thế, đổi tên thành sức mạnh hoàng kim, rốt cuộc cùng tên với dịch cao nguyên chất ở sức mạnh hoàng kim, cũng vãn được vài phần mặt mũi. Aslok, người có toàn thân sức mạnh hoàng kim bỗng nhiên bộc phát, đưa nó quán chú vào đại kiếm. Một kiếm lực tích xuống. Đương. Một kích mạnh mẽ vừa rồi, bị Tô Hiểu tay cầm đao ngăn lại. Đây là hoàng mỹ đón đỡ cường thế. Rốt cuộc, đây là năng lực đặc trưng nhất của Nguyệt Lan nhất tộc. Cùng với một đại kiếm này bị ngăn lại, sức mạnh hoàng kim trên đại kiếm nổ tung, đại phiến hạt sáng màu vàng phân tán giữa Tô Hiểu và Aslok, cảnh tượng thật hùng vĩ. Hoàng mỹ phản chế, y. Tô Hiểu đầu tiên hơi lùi thế. Đợi đại kiếm thuận thế đè xuống một chút, hắn bỗng nhiên lấy cự lực đỉnh trở lại. Aslok, người vừa chém ra một đại chiêu, thân thể đang trong giai đoạn hồi khí, bị một đỉnh này, nghịch huyết bay thẳng về tim. Đừng nhìn hắn hiện tại khí trường uy vũ, nhưng vài ngày trước, hắn còn nằm thõng trên giường bệnh. Không thể hồi khí, thêm nghịch huyết hướng tim, suýt nữa khiến vết thương cũ của Aslok bộc phát. Nhưng đại kiếm trong tay hắn lại đỉnh trở lại. Nghịch huyết dâng trào khiến đồng tử hắn đều đỏ lên. À! Aslok quát to một tiếng, đại kiếm trong tay quang trảm, chém bay Tô Hiểu đang đón đỡ. Nhìn như Tô Hiểu bị chém bay, nhưng luận thương thế, cuộc đối đầu này chắc chắn Aslok bị thương nặng hơn. Aslok một tay cầm đại kiếm đâm xuống đất. Lượng lớn sức mạnh hoàng kim rót vào dưới đất, làm mặt đất xuất hiện chiến trận hoàng kim đường kính mấy cây số. Theo hắn rút đại kiếm, chiến trận hoàng kim trên mặt đất dâng lên, đánh bay A Mổ và Ba Ha đang chuẩn bị vây công tới. Bố bố Uôn cũng cùng nhau. Xem tốc độ bay và trạng thái của chúng, không mười mấy phút đồng hồ, không rơi xuống nổi. Tô Hiểu không bay lên không trung. Hắn bay lên cao vài mét sau, bị lượng lớn chiến văn hoàng kim trói buộc. Mà ở đối diện, Aslok tay cầm đại kiếm, đã kéo dài bổ sung năng lượng cho đại kiếm. Một kiếm này rơi xuống, không chết cũng lột da. Huyết yên pháo, ê. Tô Hiểu đầu ngón trỏ hội tụ lượng lớn huyết khí oanh ra. Án lý thuyết, góc độ này không thể mệnh trung Aslok. Ngay khi huyết yên pháo sắp thất bại, nó phân liệt ra, hóa thành những con huyết chi thú vi hình. Theo huyết mang trong mắt Tô Hiểu càng thắng, mấy chục con huyết chi thú vi hình này sẽ qua từng đường vòng cung truy tung, đánh dết về phía Aslok. Liên tiếp huyết khí nổ tung khiến quá trình tụ lực của đại kiếm hoàng kim của Aslok bị gián đoạn. Điểm yếu của chiêu này là như thế. Trúng chiêu gần như chắc chắn chết, nhưng yêu cầu đủ tụ lực. Tô Hiểu xuyên thấu không gian, thoát khỏi trói buộc của chiến văn hoàng kim. Ở vị trí ban đầu của hắn, để lại một đạo thể xác tinh thể. Nếu không, những chiến văn hoàng kim này sẽ truy tung và trói buộc hắn. Sau một luồng âm thanh xé gió, Tô Hiểu tập kích đến trước người Aslot. Đương! Đương! Rõ ràng chỉ chém một đao, lại có hai tiếng giòn tan. Là ma linh leo lên sau lưng Tô Hiểu, tiến vào ở song đao y hình thức. Nhận đạo đao ở cực. Đương đương! Cực y vốn đã là năng lực cấp cao nhất trong chiêu thức đao thuật của Tô Hiểu. Liên tục hai đao gây cực ở xuống, Aslot cũng không nhịn được lão đảo lùi lại một bước dài. Đừng quên, lúc trước Tô Hiểu là lấy siêu quy cách thăng cấp tùy cường. Tối đa thu hoạch được 5 điểm kỹ năng nguyên sơ, trong khi hắn thu hoạch được tới 11 điểm. Trong đó, 6 điểm tăng lên đao thuật tông sư, dẫn đến đao thuật tông sư cấp 95 của hắn hiện tại đạt tới gây tổn thương vũ khí loại đao giai vị ở 110, phán định lực trảm kích vũ khí loại đao giai vị ở 110. Cái trước là lực công kích định mệnh, cái sau là lực chém thuần túy. Cũng bởi vậy, đòn chém thường của Tô Hiểu đặc biệt khó phòng, lại còn là một đòn trọng chém có tốc độ cực nhanh. Ban đầu hai điều này không thể cùng tồn tại, nhưng bị động tích lũy quá nhiều, nên đều đạt được. Đoàn. Lại là một nhát đao lực chém áp chế, khắc sau, phía sau Tô Hiểu xuất hiện hư ảnh huyết thú. Gầm. Huyết thú vồ ra, ầm vang nổ tung, khiến Aslot đang phòng ngự xuất hiện sự đình trệ cực ngắn, nhưng đối với Tô Hiểu, điều này là đủ. Nhận đạo đao ở tật. Tô Hiểu đột nhiên biến mất, siêu tốc di chuyển về phía trước khoảng 3 mét, liên tục đoàn đoàn đoàn ba đao chém tới trước. Toàn bộ chém trúng đại kiếm. Đây là chiêu thức mới khai phá, đặc điểm là xuất đao nhanh nhất, cùng với dịch chuyển cự ly gần. Ngoài ra, nhận đạo đao ở tật còn có một đặc tính rất mạnh, tên là cảm điện giao phó. Cái gọi là cảm điện giao phó còn phải nhắc đến năng lực linh hồn cảm điện của Tô Hiểu. Linh hồn cảm điện, tăng mạnh thuộc tính khống chế năng lượng thanh cương ảnh. Khi năng lượng thanh cương ảnh đốt cháy năng lượng thân thể kẻ địch, có 25% tỷ lệ phát động trạng thái tê liệt. Đây là hiệu quả khống chế tuyệt đối, không thể miễn trừ bằng bất kỳ phương thức nào. Trạng thái dị thường kéo dài 0-2-3 giây. Đặc điểm của nhận đạo đao ở tật là, cho dù là vũ khí đối chém, cũng có xác suất phát động linh hồn cảm điện. Tuy nhiên, hiệu quả khống chế suy diễn khi đối đầu, chưa bằng 1/10 khi chém trúng thân thể kẻ địch trong liên trảm, chỉ là tê liệt cực ngắn trong nháy mắt. Nhưng không chịu nổi nhận đạo đao, tật là 3 liên trảm sau khi đột tiến, xác suất phát động không thấp. Tư lạp. Hồ quang điện màu lam hiện ra trên đại kiếm của Aslot, điều này khiến hắn tê liệt trong nháy mắt. Cũng chính lúc này, sự tự tin tất thắng cường đại vào đòn đánh chí cường của hắn đột nhiên không còn vững chắc. Đồng thời, hắn cũng ý thức được một điều, sống lâu trong hoàng cung, truyền thừa liệt dương chi huyết, trên kinh nghiệm chiến đấu, hắn thật không bằng Tĩnh Mịch Bạch Vương từ núi thay biển máu giết ra. Ngay lúc Aslot bị linh hồn cảm điện làm tê liệt trong nháy mắt, Tô Hiểu vừa rồi dùng nhận đạo đao tật rút ngắn khoảng cách, một chân thẳng đạp ra. Cần biết cú đá thẳng hiện tại không giống trước đây, đã được tăng cường bởi mảnh vỡ lực lượng ở Hoàng Kim Mẫn Diệt. Ban đầu cú đá thẳng chịu sự gia tăng lực công kích từ thuộc tính lực lượng và nhanh nhẹn, lực công kích cơ bản ở mức 878 điểm. Hiện tại chịu sự gia tăng từ lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực và cường độ linh hồn, lực cơ bản đạt 1654 điểm. Biên độ tăng lên của uy lực cú đá thẳng thuộc loại siêu cấp gấp bội trên nền tảng vốn đã không đương người. Đối mặt với cú đá thẳng này, Aslot ban đầu dùng Hoàng Kim chi lực chống đỡ, cũng cân nhắc phản kích tiếp theo. Nhưng khi cú đá thẳng này còn chưa trúng đích, lớp bảo hộ hoàng kim chi lực đã xuất hiện vết nứt như thủy tinh vỡ vụn, hắn biết sự tình không đơn giản. Đáng tiếc, không kịp làm gì khác. Đông. Cùng với cú đá trúng đích, một luồng khí lãng khuếch tán từ điểm trúng. Mặt đất phía dưới ầm vang nổ tung, hơn nữa dấu hiệu nổ tung lan tràn ra ngoài từng vòng, biến nơi đây thành lòng chảo trung tâm thấp nhất của bậc thang. Người đương sự Aslot thì hóa thành quang, hơn nữa là một đạo kim mang. Tô Hiểu một tay vỗ xuống mặt đất, từng mặt tinh thể ẩn giấu ở nơi xa dâng lên. Kẻ địch bị đá thẳng bay khi đụng vào tường tinh thể, tất nhiên chịu gấp 2 đến 3 lần tổn thương. Rốt cuộc, tổng cộng có 3 bức tường tinh thể dày 5 mét, cao 100 mét, dựng đứng trên đường đi của kẻ địch. Mảnh vụn tinh thể văng khắp nơi. Khi Aslot dừng lại, đã đâm nát 3 bức tường tinh thể. Hắn quỳ một gối xuống đất, không chỉ thế, lấy vai phải làm điểm bắt đầu, một mảng lớn giáp trụ vỡ nát, lộ ra thân hình gầy trơ xương. Chỉ dựa vào bộ xương lớn mới chống đỡ được sự cường tráng. Khụ khụ khụ. Khát khô kịch liệt, máu tươi rỉ ra theo khe hở. Trong cuộc đời Aslot đã từng dẫn dắt các chiến sĩ Thái Dương chinh phạt hậu duệ tộc Hắc Ám ở Bắc Đại Lục. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy sâu sắc sức lực bản thân không đủ. Lực lượng tích đóng bằng các loại kỳ trân, bí kỹ, trong loại tự chiến một chọi một này, giống như cây chiến phủ hoa lệ của hắn, nhìn thì uy vũ, lại không phải dùng cho thực chiến. Ngược lại, cây đại kiếm truyền thừa từ tiên tổ trong tay này, dù nhìn thì đơn giản, trên lưỡi đao còn có vài chỗ vết nứt nhỏ, nhưng khi dùng thì uy lực vô cùng. Dù là lần đầu dùng chiến đấu này, vẫn có thể cảm nhận được sự tán thành và đồng thuận của thanh đại kiếm này đối với tộc thần Thái Dương. Cuối cùng, Aslot, với tư cách là Mạc Đại Liệt Dương quân chủ, huyết mạch thần tộc của hắn quá mỏng manh. Thăng cấp lên chí cường không phải vì dùng chiến lực trấn áp cục diện. Nữ tu sĩ, lão quái vật, v.v. mới là những người canh giữ cường đại của thành hoàng hôn. Aslot cưỡng ép thăng cấp lên chí cường, mục đích chủ yếu là để truyền thừa Liệt Dương chi huyết, cùng với chịu đựng sự ăn mòn của Liệt Dương chi huyết trong thời gian dài, duy trì mặt trời trên không. Bi ai là, Liệt Dương chi huyết từng là nguồn sức mạnh của các đời Liệt Dương quân chủ. Căn bản không tồn tại vấn đề Liệt Dương chi huyết ăn mòn người truyền thừa. Đây là bảo vật vô thượng truyền thừa của tộc thần Thái Dương. Nhưng đến mười mấy đời Liệt Dương quân chủ cuối cùng, huyết mạch thần tộc của họ quá mỏng manh, dẫn đến họ không thể gánh vác được phần sức mạnh này. Không gánh vác được sức mạnh chính là sự ăn mòn. À, sức mạnh của tiên tổ A, Aslot một tay chụp vào lồng ngực, năm ngón tay đi qua để lại năm vết máu. Rỉ ra không phải máu tươi, là Liệt Dương chi huyết màu vàng hồng. Oanh! Một luồng liệt diễm xung kích lấy Aslot, làm trung tâm bộc phát ra. Thân thể gầy trơ xương của hắn cường tráng hơn vài phần. Các đường vân màu vàng hồng lan tràn, khiến giáp trụ trên người hắn nổ tung. Những đường vân màu vàng hồng này lan tràn đến sau lưng, cấu thành một ấn ký mặt trời trên sống lưng. Quỳ một gối xuống đất, một tay nắm chui đại kiếm, Aslot ngẩng đầu lên. Hắn đột nhiên xông ra. Khu vực đi qua bốc cháy lên ngọn lửa. Đại kiếm trong tay trở nên đỏ rực. Đoàn. Kiếm này lực chém xuống. Cho dù Tô Hiểu Hoàng Mỹ đón đỡ, mặt đất dưới chân cũng nứt nẻ một mảng lớn. Aslot gầm lên giận dữ, một cây chiến phủ nham tương cấu thành trong tay trái hắn, làm bộ chém vào đầu Tô Hiểu. Cực nhận ở thế giới. Tranh. Từng đạo vết chém đang xen lướt qua xung quanh rồi biến mất. Chiến phủ nham tương trong tay Aslot vỡ nát. Cùng vỡ nát, còn có nửa cánh tay trái của hắn. Huyết yên thương. Một cây huyết thương cấu thành trong tay trái Tô Hiểu, đột thứ về phía trước. Cảm giác này không giống như Tô Hiểu đang đâm ra một thương, mà là cây huyết thương này đang dẫn hắn đâm về phía trước. Cảm giác xuyên qua lực lượng đặc biệt mạnh mẽ. Phốc suy. Huyết thương xuyên qua lồng ngực Aslot. Đừng coi thường một huyết thương này. Chiêu này là phiên bản cận chiến của huyết yên pháo, lực bộc phát đặc biệt mãnh liệt. Kẻ địch hoặc là né tránh, Tô Hiểu lộ sơ hở. Một khi kẻ địch cố gắng cứng kháng chiêu này, nhất định đặc biệt khó chịu khi bị xuyên thủng thân thể. Nguyên nhân là, năng lực tên là huyết yên thương này, tập hợp gia tăng song trọng của cận chiến tông sư và huyết thương tông sư. Trước đây Tô Hiểu cấu thành huyết thương, là đại khai đại hợp vung mạnh thương, cũng khó dùng, bị cường địch dạy làm người. Khụ, bị cường địch khắc chế sau, hắn cải tiến cụ hiện huyết thương. Cú đá thẳng tại sao cường? Bởi vì chuyên chú. Nếu không biết dùng súng loại, thì chuyên chú một điểm là tốt. Cho nên đặc tính duy nhất của huyết yên thương chính là đột thứ xuyên qua, cũng hy sinh hết tất cả mọi thứ, phát huy đặc tính này đến cực hạn. Về việc chiêu này bị né tránh sau, lộ ra sơ hở, đây là bẫy. Sau khi ma linh thay thế, kẻ địch sẽ hưởng thụ một chuỗi chiêu thức thăng thiên liên hoàn, một phát huyết thú nhau. Một đao trọng chém, một chân đá thẳng. Oanh! Huyết yên thương đâm vào lồng ngực Aslot nổ tung. Hắn sải chân lui về phía sau đồng thời, miệng mũi chảy máu tươi. Đây là tình trạng các loại nội tạng đều bị xuyên thủng mới có. Nếu chỉ là dạ dày, gan, phổi, v.v. bị trọng thương, sẽ không có lượng máu phun ra lớn như vậy. Aslot giơ cao đại kiếm. Ông một tiếng, hoàng kim chi lực xông thẳng lên trời. Một cây đại kiếm vàng kim sừng sững giữa trời đất cấu thành, làm bộ chém xuống. Hư ảnh huyết khí đã xuất hiện phía sau Tô Hiểu. Linh hồn đại cung kéo ra, bắn ra tên khói đen. Giây tiếp theo, mũi tên khói đen xuất hiện trước người Aslot, hóa thành nhận chi ma linh. Ma linh thí. Hô một tiếng, ám hồng thất liên chém xiên ra, bao phủ Aslot vào đó. Trong thất liên chém tràn ngập những đốm lửa lấp lánh, là Tô Hiểu tụ lực nhận đạo đao ở thí tại chỗ, sau đó truyền sang phía ma linh, dùng ma linh bộc phát ra. Ma linh chém ra thí trong nháy mắt. Tô Hiểu vung một đao hư trảm, tạo ra một đạo khí nhận hình lưỡi dao màu máu hình tròn. Đạo khí nhận này có đường kính trên 3 mét, bay ra khoảng mười mấy mét rồi đột ngột tăng tốc xoay tròn. Nhận đạo đao ở huyết vòng xoáy. Huyết nhận vòng xoáy hình thành, bộc phát lực hút mạnh mẽ, vây Aslot vào trung tâm. Thêm vào đó, huyết nhận trên trời giảo sát, khiến cơ thể hắn xuất hiện những vết máu lớn. Tô Hiểu và Ma Linh đổi vị trí, xuất hiện ngay trước Aslot, đồng thời chém ra một đao. Nhận đạo đao ở cực. Đao phong vẽ ra những vết máu phiêu dật, dần dần tiêu tán trong không khí. Khi huyết vòng xoáy tan biến, Aslot ôm lấy cổ họng lùi lại mấy bước, hắn hoa một tiếng phun ra lượng lớn máu tươi, trong kẽ răng là những vệt máu không ngừng chảy. Đúng vậy, ta loại ở lâu trên giường bệnh vương cung, Mạc đại vương duệ này, cùng tầng cấp hạ, làm sao có thể là địch thủ của Diệt Pháp Giả? Aslot rất thản nhiên, hắn đã dốc hết toàn bộ khí lực để làm Mạc đại thái dương quân vương không mất uy nghi và thể diện. Đáng tiếc, thân thể bệnh nguy kịch bị liệt dương chi huyết ăn mòn đã khiến hắn vô lực tái chiến. Aslot ngửa đầu nhìn về phía thái dương ảm đạm trên không, tay cầm đại kiếm, chỉ có thể nâng lên cánh tay cụt còn lại, tạo ra tư thế ca ngợi thái dương. Hắn như đang tự nói với chính mình, cũng như đang nói với Tô Hiểu, thái dương của ta, muốn xuống núi rồi, ta cũng nghĩ được tắm rửa dưới thần thánh liệt dương của kỷ nguyên thứ nhất. Nói xong, Aslot quỳ một gối xuống đất, dùng tay cầm đại kiếm chống đỡ để không đổ gục. Đồng tử trong mắt hắn hoàn toàn ảm đạm, cúi thấp đầu, chống liệt dương đại kiếm mà chết đi. Cùng lúc đó, những đường vân màu vàng đỏ trên người Aslot bắt đầu ảm đạm, điều này đại biểu liệt dương chi huyết trong cơ thể hắn tiến vào trạng thái vô chủ. Một luồng ba động từ liệt dương chi huyết lan tràn ra, như thủy triều quét khắp toàn bộ liệt dương tinh trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, trên toàn bộ liệt dương tinh đã không còn thái dương thần tộc. Không, vẫn còn một vị. Lúc này, trên thái dương ảm đạm trên không, từng đạo vết nứt xuất hiện, diệt chất đen kịt của vực sâu chảy xuống từ những vết nứt trên thái dương. Theo từng đạo vết nứt lớn dần, bề mặt thái dương như vỡ vụn ra từng tầng. Quan sát trên không, có thể thấy dưới thái dương ám hồng, một mảng tối đen lan tràn ra. Từng khối mảnh vỡ rơi xuống, nhìn có vẻ không lớn, nhưng sau khi thực sự chạm đất, mỗi khối đều có kích thước bằng một tòa thành thị, rơi xuống mặt đất phía xa, phát ra liên tiếp tiếng oanh minh, kích thích những đợt xung kích lan tỏa ra xung quanh. Cùng với vỏ thái dương vỡ nát và dịch chất đen kịt rơi xuống, còn có một đạo thân ảnh khôi ngô. Đạo thân ảnh này rơi xuống như thiên thạch, khi cách mặt đất trăm mét, tốc độ đột ngột giảm. Tuy rơi xuống như hạ cánh, nhưng khí tràn mạnh mẽ khiến không gian và mặt đất xung quanh nứt toát. Đạo thân ảnh khôi ngô này cao trên 4 mét, trong số chiều cao phổ biến của thần tộc là 2m93 mét vuông, hắn tuyệt đối thuộc tầng cao nhất, hùng vĩ nhất. Đầu đội mão chiến vương, vừa là mũ giáp vừa là vương miện, mái tóc xám trắng rối bù xõa xuống, bộ râu lưa thưa được tết thành bím râu thô. Thân mặc chiến giáp đen kịt, áo choàng màu ám hồng, trên áo choàng là những đường vân rủ xuống từ vòng ấn thái dương, lan tràn đến vạt áo tàn tạ. Vị thái dương thần tộc tự phong ấn mình trong thái dương này, chính là sơ đại thái dương vương của liệt dương tinh. Lúc này, hắn bị đánh thức khỏi giấc ngủ say, hay có thể nói là liệt dương chi huyết không thể tiếp tục truyền thừa, đã đánh thức vị sơ đại thái dương vương này. Thái dương vương dừng bước bên cạnh Mạc đại liệt dương quân vương Aslot. Hắn nâng lên bàn tay đầy nếp nhăn và chai sần, nhẹ nhàng đặt lên đầu Aslot. Hắn có thể cảm nhận được, đây là hậu duệ cuối cùng của hắn, với lượng thần tộc chi huyết mỏng manh như vậy, vẫn tiếp tục truyền thừa liệt dương chi huyết. Thái dương vương tháo bỏ mão đầu của mình, đặt chiếc mũ miệng đại diện cho thái dương vương lên đỉnh đầu của hậu duệ cuối cùng này. Có một điểm mà người ngoài không biết, trừ sơ đại thái dương vương, tất cả các vương giả thái dương thần tộc kế tiếp chỉ có thể tự xưng liệt dương quân vương hoặc liệt dương quân chủ. Tất cả thần tộc, những quý tộc cũ đều ngầm thừa nhận một điều, người có tư cách xưng là thái dương vương, chỉ có sơ vương đã sáng lập trận doanh thái dương trước đây. Và giờ khắc này, thái dương vương giao phó mũ miệng của mình cho hậu duệ cuối cùng. Dù hậu duệ này không cường đại, cũng không cứu vãn sự suy tàn của trận doanh thái dương, nhưng với lượng thần tộc chi huyết mỏng manh như vậy, vẫn lựa chọn truyền thừa liệt dương chi huyết và duy trì đến giờ khắc này. Thái dương vương nắm lấy chu liệt dương đại kiếm. Trong nháy mắt, liệt dương đại kiếm được thức tỉnh, giải phóng ra cảm giác uy thế khiến người ta kinh ngạc run rẩy. Cùng lúc đó, thái dương trên không vốn ảm đạm, đột nhiên trở lại trạng thái đỉnh phong lúc xế trưa, lập tức xua tan bóng tối và khói mù. Thậm chí, nó còn thiêu đốt mặt đất trở nên quá nóng bỏng. Tô Hiểu và thái dương vương đứng cách nhau trăm mét. Không cần nói nhiều, Tô Hiểu biến mất tại chỗ, đào phòng xé rách không gian. Đương trường đao và đại kiếm đối chém. Khi Aslot dùng liệt dương đại kiếm, có cảm giác như dùng cự kiếm, nhưng thanh đại kiếm này đến tay thái dương vương, lại đúng chuẩn quy cách đại kiếm. Dù sao, đây là thanh kiếm mà cự nhân dung hỏa đã chế tạo cho thái dương vương trước đây. Khoảnh khắc lưỡi đao và đại kiếm đối chém, Tô Hiểu cảm thấy nhiệt độ cực cao như muốn thiêu đốt linh hồn đến tan chảy ập đến. Sinh mệnh giá trị của hắn nhanh chóng sụt giảm. Nếu tiếp tục chống đỡ, không quá 10 giây, hắn sẽ bị sóng nhiệt thái dương này đốt cháy thành tro bụi. Tiếng xé gió từ phía trên đánh tới, là A Mổ đã bị ném lên không trung trước đó. Hắn một tay cầm thuật quan đại thuẫn, một tay cầm chiến phủ khát máu, lao thẳng vào Thái Dương Vương. Đối mặt cục diện này, Thái Dương Vương chỉ liếc nhìn A Mổ một cái. Oanh! Một đạo cột Thái Dương đánh xuống, A Mổ lập tức toàn thân bị cháy xém, phù phù rơi xuống đất, nằm co quắp trên mặt đất, một chân vẫn còn co giật. Dù sinh tồn lực của A Mổ đã tăng lên đáng kể, nhưng suýt chút nữa hắn đã bị Thái Dương Vương giết chết ngay lập tức. Theo lý thuyết, cực hạn chiến lực của thế giới này đã bị phong cấm xuống cấp tuyệt cường, nhưng Sơ Đại Thái Dương Vương quá mạnh mẽ. Đối mặt với phong ấn này, chiến lực của hắn vẫn xen giữa đỉnh phong nhất của tuyệt cường và chí cường. Đại kiếm trong tay Thái Dương Vương tiếp tục chém về phía trước, không quan tâm đến việc Tô Hiểu chống đỡ hay né tránh, đặc biệt là cố tình chém bay Tô Hiểu. Trong lúc Tô Hiểu bay ngược, Thái Dương Vương vươn một tay về phía trước, tiếng rít từ trên không đánh tới, hàng trăm quả thiên thạch đỏ rực có đường kính hàng nghìn mét, kéo theo đuôi lửa rơi xuống. Oanh! Oanh! Oanh! Mặt đất rung chuyển dưới sự va đập của thiên thạch lửa. Tiếng đao phong chém minh xé rách tiếng oanh minh. Một tiếng kim thiết chém kích giòn vang. Tất cả những quả thiên thạch đỏ rực rơi xuống đều bị chém thành từng mảnh có kích thước bằng con đường lớn, hóa thành mưa lửa rơi xuống. Thấy cảnh này, Thái Dương Vương cũng không bất ngờ. Đã từng có lúc, hắn cũng cùng vai chiến đấu với vài diệt pháp lão giả của kỷ nguyên thứ nhất. Nhưng giờ khắc này, đối mặt với diệt pháp giả của kỷ nguyên thứ ba đã chém giết Mạc Đại Quân Vương của Thái Dương thần tộc, hắn sẽ không lưu tình. Huống hồ đối phương đến để cướp đi bí bảo vô thượng liệt dương chi huyết của Thái Dương thần tộc. Nếu đã như vậy, hãy xem đối phương có tư cách hay không. Đại kiếm cắm xuống mặt đất. Vừa rồi Aslot cũng dùng chiêu thức tương tự, nhưng lúc Thái Dương Vương dùng, căn bản là năng lực cấp độ hai cái thứ nguyên khác nhau. Chiến trận màu vàng đỏ xuất hiện, bao phủ phạm vi toàn bộ Hoàng Hôn Thành. Theo Thái Dương Vương rút ra đại kiếm, ngọn lửa Thái Dương màu vàng bay lên. Nếu không phải Ba Ha thấy tình hình không ổn, nhanh chóng mở không gian thông đạo, đưa A Mổ và Bố Bố Uông đến nơi xa, thì chỉ một chiêu này đã đủ để tiễn A Mổ và Bố Bố Uông. Nói đến A Mổ, làm tùy tùng của Tô Hiểu, hắn đã phát huy đầy đủ khả năng chịu đòn, cũng có chút tài không được trọng dụng. Đặt vào những tiểu đội tuyệt cường khác, A Mổ chắc chắn là chủ tan cốt lõi. Đáng tiếc, cường địch mà Tô Hiểu đối chiến mỗi lúc một phi lý, nhiệm vụ chính của A Mổ trở thành chịu kỹ năng, mỗi lần tự chiến, giúp Tô Hiểu chịu một chiêu lớn của địch quân. Trong ngọn lửa Thái Dương màu vàng đỏ, sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu từng đoạn trượt xuống. Đây là khi hắn còn có Minh Văn nền móng ở thần tế, Vô Thượng Liệt Dương, Hạch Tâm ở bị động ở quá tải, miễn dịch 85% sát thương Thái Dương Diễm. Lẫm Hàn ý chí ở hộ thể Lẫm Hàn, Hạch Tâm ở bị động, kích hoạt trang bị này sau, trang bị này sẽ tăng thêm hào quang hộ thể cho ngươi và mục tiêu đồng minh trong phạm vi 1000 mét xung quanh, khiến ngươi chịu sát thương hệ liệt dương giảm xuống 50%, bao gồm sát thương liệt dương chân thực, đây là đặc tính khắc chế lẫn nhau của trận doanh. Hai loại hiệu quả miễn trừ tổn thương không thể cộng dồn, ý chí Lẫm Hàn ngẫu sẽ miễn trừ trước, sau đó đến nền tảng Minh Văn thần tế. Tuy nhiên, dù đã miễn trừ hai lần, lượng máu của Tô Hiểu vẫn giảm từng đợt. Toàn thân hắn đau đớn kịch liệt, đồng thời linh hồn cũng có cảm giác bỏng rát mãnh liệt. Có thể hình dung, nếu không có hiệu quả miễn trừ, tổn thương từ Thái Dương Diễm sẽ vô cùng khủng khiếp. Trong áp lực gió đối diện, Tô Hiểu đang ở trong Thái Dương Diễm màu kim hồng, cảm giác được một thanh đại kiếm chém tới. Hắn vung đao đỡ. Đỡ hoàn hảo. Đương. Tô Hiểu bay ngược ra xa. Chiếc áo khoác da săn đêm cuồng nhiệt trên cánh tay phải xoẹt một tiếng hóa thành những dải bất quy tắc. Huyết nhục trên cánh tay phải nứt nẻ, độ bền của Trảm Long thần thoại giảm đột ngột 10%. Bay xa vạn mét, Tô Hiểu nửa quỳ xuống đất. Người vẫn trượt về phía sau, hắn biến bàn tay trái bằng tinh thể thành móng vuốt, cắm xuống đất, cày tung bụi đất rồi mới đứng vững. Nhưng ngay giây lát sau, thân ảnh vạm vỡ kia lại xuất hiện phía trước, vẫn là đơn giản tự nhiên, nhưng lại không thể chống đỡ nhát chém nặng nề. Phốc suy. Tô Hiểu bị chém nát, máu tươi văng khắp nơi hóa thành khí xanh đen. Khi khí này cố gắng bám lên thể biểu của Thái Dương Vương, nó bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành dạng khí xanh đen, mà Linh đành phải quay về, đến sau lưng Tô Hiểu, một tay ôm lấy vai cổ hắn, mái tóc dài xanh đen bay lên. Cường độ linh hồn tạm thời không thể hoàn toàn áp chế mà Linh gần đây có chút làm càn. Máu nhỏ dọc theo cầm Tô Hiểu xuống, chưa chạm đất đã bị môi trường Thái Dương Diễm kim hồng xung quanh bốc hơi. Hắn không khỏi nghi ngờ một điều, những Thái Dương Diễm này không kéo dài một lúc, mà giống như một quang hoàn, sẽ tồn tại cho đến khi kết thúc trận chiến. Cảm giác nguy hiểm ập đến từ phía trên. Tô Hiểu né ngang. Một tiếng nổ vang làm tay trái hắn ù đi, cùng với bên má trái cảm nhận trước hết nhiệt độ cực cao nóng bỏng. Đó là một trụ Thái Dương, rơi xuống bên cạnh. Nếu không né kịp, đã bị trúng. Áp lực gió lại lần nữa ập tới. Cảm giác áp bách khi đối chiến với Thái Dương Vương, nếu không phải Tô Hiểu đã từng đối chiến với một đám kẻ địch mạnh, giờ phút này cảm nhận chắc chắn sẽ như bị một bàn tay vô hình nắm chặt trái tim. Quả nhiên, báo ứng đến quá nhanh. Vừa rồi hắn đập Aslot như thế nào, chưa đầy 5 phút, tổ tiên đối phương liền dùng phương thức tương tự nện hắn. Đỡ hoàn hảo. Tô Hiểu thực hiện hoàn mỹ đỡ đồng thời tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Hắn xác định một điều, không phải là hoàn mỹ đỡ không có tác dụng, mà là Thái Dương Vương đối diện, biết cách hóa giải hoàn mỹ đỡ. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì Thái Dương Vương đã hủy diệt trận doanh Ám Nguyệt. Vào thời kỳ đỉnh cao của trận doanh Ám Nguyệt, tộc Nguyệt Lang là một trong những lực lượng chiến đấu chủ yếu của trận doanh Ám Nguyệt. Đương. Đại kiếm chém xuống, Tô Hiểu bị chém lui về sau một bước dài. Tại sao lại như thế? Nguyên nhân là, ở kỷ nguyên thứ nhất, đã có diệt pháp giả sử dụng bản Long Ảnh Thiểm sơ khai nhất. Mặc dù Long Ảnh Thiểm khi đó kém xa hiện tại, nhưng nguyên lý tương tự. Đã liên thủ với mấy diệt pháp giả lão làng ở kỷ nguyên thứ nhất để đối kháng với Thái Dương Vương vực sâu, trong nháy mắt hắn đã nhìn rõ điểm này. Hắn dùng nhiệt độ cao thiêu đốt không gian xung quanh. Nếu không có không gian, xuyên thấu không gian cũng sẽ mất hiệu lực. Chỉ có thể nói, năng lực càng đơn giản, sau khi đạt cực hạn càng cường đại, ví dụ như nhiệt độ cao của mặt trời. Trong lúc Tô Hiểu lui về sau một bước dài, Thái Dương Vương đối diện đã một chân thẳng đạp tới. Điều này không khỏi khiến người ta nghi ngờ, liệu Thái Dương Vương có đang theo dõi trận chiến vừa rồi hay không? Đông. Tô Hiểu lại một lần nữa bay ngược ra xa. May mắn lần này năng lực tinh hồng huyết nguyệt của mặt dây chuyền, huyết nguyệt nữ vương đã được kích hoạt. Tinh hồng huyết nguyệt, hạch tâm ở chủ động, lập tức tiêu hao 95% năng lượng linh hồn hiện tại, chuyển hóa thành lực sinh mệnh bản nguyên, từ đó trong 10 giây sau đó, làm giá trị sinh mệnh tối đa của ngươi tăng lên 400%. Đây là giá trị sinh mệnh tối đa ngoài định mức, trong thời gian này, mọi tổn thương ngươi chịu đựng sẽ chỉ tiêu hao giá trị sinh mệnh tối đa ngoài định mức, cho đến khi giá trị sinh mệnh tối đa ngoài định mức tiêu hao hết. Mặt trời trên cao đã bị mây đen bao phủ. Trong vòng xoáy mây đen rộng lớn, lôi giới màu vàng cuồn cuộn. Tô Hiểu đang dùng vương miệng vương giả, tăng cường năng lực dẫn lôi giới của Linh Chi Lôi. Điều này trực tiếp dẫn đến cường độ lôi giới hắn dẫn xuống hiện tại được xác định dựa trên lực nguyên tố thân cận của hắn gùi cường độ linh hồn. Với 1.130 điểm cường độ linh hồn, cộng thêm 1.290 điểm lực nguyên tố thân cận của hắn để dẫn lôi. Oanh Long. Một đạo lôi trụ màu vàng dày mấy trăm km rơi xuống. Mặt đất đang bốc cháy Thái Dương Diễm Kim Hồng lúc này bị lôi giới bốc hơi. Theo lôi trụ rơi xuống và khuếch tán, toàn bộ nội thành và ngoại thành Hoàng Hôn Thành, ngay cả tường thành ngoài cùng, đều vỡ vụn trong khoảnh khắc. Khu trung tâm và nội thành chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, từng lớp đất bị lôi giới quá mạnh bốc hơi. Trong phạm vi đường kính trăm mét ở trung tâm nhất, mặt đất bị oanh phá xuyên thủng, nước ngầm phun trào lên, lan tràn thành vùng nước, khiến lôi giới tiếp tục truyền và cuồn cuộn. Lúc này, trên tường thành Hy Quang Thành, thành chủ Cha Len nhìn thấy cảnh này, khóe mắt giật mạnh. Còn mấy tộc trưởng gia tộc thương hội bên cạnh nàng, quay đầu nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy tôn kính. Không, là sùng bái. Thành chủ đại nhân từ đầu đến cuối không tìm diệt pháp giả kia trả thù, bây giờ xem ra quả là quá đúng. Tuy nhiên, suy nghĩ của thành chủ Cha Len là, nguy hiểm thật. May mắn nàng quyết định ổn định lại, tập hợp nhân lực phải nửa tháng sau mới có thể tiến hành hành động trả thù. Bây giờ xem ra, vẫn là đừng trả thù. Trong lôi giới, dù Tô Hiểu có 674 điểm kháng lôi cơ bản, cộng thêm các năng lực kháng lôi tăng tạm thời, cùng với giá trị sinh mệnh tạm thời, hắn vẫn cảm thấy toàn thân đau đớn kịch liệt. Giá trị sinh mệnh được hồi phục một chút nhờ chiếc áo khoác da săn đêm cuồng nhiệt bắt đầu từng bước trượt xuống. Hiệu quả trang bị 2, ôn ngoãn tư dụ, hạch tâm ở bị động, hỏa dư tận ẩn chứa trong trang bị này sẽ tẩm bổ lực sinh mệnh của ngươi, khôi phục giá trị sinh mệnh cho ngươi. Sau khi ngươi bị thương, hiệu quả hồi phục này sẽ tăng lên. Ngoài ra, mỗi khi ngươi bị thương, chỉ cần cường độ tổn thương lần này cao hơn 5% giá trị sinh mệnh tối đa của ngươi, hiệu quả hồi phục này sẽ cộng dồn, cao nhất cộng dồn đến 5 tầng, cường độ hồi phục mỗi tầng đều sẽ tăng lên. Hiệu quả trang bị 3, dư tận chi lực, hạch tâm ở bị động. Trong chiến đấu với cường địch cung cấp, trang bị này khi chịu công kích dẫn đến hư hại, sẽ kích hoạt hỏa dư tận ẩn chứa bên trong, vĩnh viễn tăng cường giới hạn cường độ của trang bị này. Mức độ hấp thu dư tận chi lực, 75.6%, mỗi hấp thu 1% dư tận chi lực, điểm trang bị này sẽ tăng lên. Nhắc nhở, chỉ có chiến đấu sinh tử mới có thể làm hỏa dư tận trong trang bị này bùng cháy, từ đó kích hoạt đặc tính này. Luận bàn hoặc đánh giá không chí mạng sẽ không được hỏa dư tận tán thành, không thể kích hoạt đặc tính này. Từ khi nâng cấp săn đêm cuồng nhiệt lên cấp vĩnh hằng đến bây giờ, mức độ hấp thu dư tận chi lực chỉ đạt 6.2%. Trận chiến hiện tại còn chưa kết thúc, mức độ hấp thu dư tận chi lực đã đạt 75.6%. Vực lôi màu vàng hình thành. Tô Hiểu và Thái Dương Vương đang ở trong đó. Ngay cả Thái Dương Vương, trong trụ lôi giới liên tục trút xuống, cũng di chuyển khó khăn. Giáp trụ toàn thân bắt đầu xuất hiện vết nứt, giá trị sinh mệnh giảm dần. Tô Hiểu tin chắc rằng, có thể chiến thắng cường địch cuối cùng của thế giới này hay không, chính là xem 10 giây tiếp theo này. Đạo nhận đao ở tật. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, với tốc độ siêu cao đột tiến, đến trước mặt Thái Dương Vương. Đương đương đương. Ba đao liên trảm đều bị đại kiếm của Thái Dương Vương đỡ lại. Không chỉ có vậy, Thái Dương Vương đang ở trong lô giới, lại có xu hướng phản công. Tô Hiểu bật nhảy lùi lại đồng thời hư trảm một đao, chém ra một đạo khí nhận hình tròn màu máu. Vòng xoáy huyết nhận cấu thành, bao phủ Thái Dương Vương bên trong. Nhờ lực hút mạnh mẽ của đạo nhận đao ở huyết vòng xoáy, lô giới xung quanh bị hút tụ lại, làm cường độ lô giới gần Thái Dương Vương tăng vọt. Điều này khiến huyết vòng xoáy biến thành đạo nhận đao, lôi vòng xoáy. Lôi vòng xoáy vừa có thế tiêu tán, huyết khí hư ảnh phía sau Tô Hiểu hiện ra. Huyết khí hư ảnh ngón trỏ chỉ về phía trước, huyết khí hội tụ, nhờ một đòn này tăng thêm ê nộ huyết trị đầy của huyết chi thú. Giữa ngón trỏ khổng lồ của huyết khí hư ảnh, huyết khí nén lại, cấu thành thập tự huyết mang lấp lánh. Siêu ở huyết yên pháo. Đông một tiếng, huyết yên pháo ám hồng to như thùng nước, đánh vào lồng ngực Thái Dương Vương. Điều này khiến giáp trụ trên người Thái Dương Vương nứt vỡ mấy mảnh, hắn cũng lùi lại mấy bước. Vừa mới chiếm được ưu thế, tim Tô Hiểu liền siết chặt, một loại cảm giác nguy hiểm bị Thái Dương khóa chặt ập tới. Đối diện, Thái Dương Vương nhảy vút lên, cả người dường như hóa thành Thái Dương, lao thẳng về phía Tô Hiểu. Nhiệt độ cực nóng khiến sinh mệnh giá trị của hắn tụt dốc với tốc độ 20% mỗi không. 5 giây. Nhận đạo đao gờ thời. Đông. Khi lĩnh vực thời gian khuếch tán, mọi thứ xung quanh chậm lại mấy phần, bao gồm cả Thái Dương đang lao xuống. Đồng tử Tô Hiểu bắt đầu dần dần thu hẹp, không phải vì sợ hãi, mà là để có tiêu cự, quan sát chi tiết nhất. Tịch mịch chi lực hiện ra, Tô Hiểu một tay từ tịch mịch lan tràn kéo ra tịch mịch tẩn diệt. 5 viên tẩn diệt đạn bên trong dung hợp thành một viên siêu ở tẩn diệt đạn. Hiệu ứng trang bị 2, siêu ở tẩn diệt đạn, hạch tâm ở chủ động lập tức tiêu hao toàn bộ tẩn diệt đạn của tịch mịch tẩn diệt. Tốc độ bay của đạn tăng 586 lần, uy lực đạn tăng 1.500%. Sau khi trúng địch nhân, viên siêu ở tẩn diệt đạn này sẽ phát nổ thay vì xuyên thấu. Do đó, đòn tấn công này có đặc tính gián đoạn nhất định, có thể gián đoạn, đánh gãy, ngăn cản đòn tấn công và năng lực mà địch nhân sắp sử dụng hoặc đang sử dụng. Nhắc nhở, nếu đòn tấn công này thành công đánh gãy đòn tấn công hoặc năng lực của địch nhân sẽ rơi vào trạng thái tê liệt cơ thể do chống lại. Tịch mịch chi lực nồng độ cao phát nổ từ viên siêu ở tẩn diệt đạn này sẽ ngay lập tức được tịch mịch tẩn diệt trong tay ngươi thu hồi, cấu thành một viên siêu ở tẩn diệt đạn mới tồn tại tối đa 3 giây. Nếu trong 3 giây không kích hoạt viên siêu ở tẩn diệt đạn này, nó sẽ tiêu tán. Nhắc nhở, nếu địch nhân bị hai viên siêu ở tẩn diệt đạn trúng trong vòng 5 giây, sẽ vĩnh viễn giảm 20% phòng ngự cơ thể. Sau khi đồng tử Tô Hiểu co lại vài vòng, tịch mịch tẩn diệt nhắm vào Thái Dương đang rơi xuống, bóp cò. Phanh. Tẩn diệt đạn màu xám đen bắn ra khỏi nòng súng, xoay nhẹ khi bay đồng thời để lại luồng khí xoáy mờ ảo trên đường đi. Viên tẩn diệt đạn này cực nhanh, nhưng cũng cần lực dự đoán đầy đủ. Thái Dương đang rơi xuống ầm ầm vỡ vụn, một lượng lớn Thái Dương lực tiêu tán. Thái Dương Vương đáp xuống đất, mặt đất rung lên dưới bước chân hắn. Năng lượng tịch mịch phát nổ trên lồng ngực Thái Dương Vương, thoáng chốc thu lại vào tịch mịch tẩn diệt, một lần nữa cấu thành một viên siêu ở tẩn diệt đạn. Giới lôi đổ xuống, vạt áo da dài màu đen của Tô Hiểu bị kéo theo phấp phới. Hắn nhắm tịch mịch tẩn diệt vào đầu Thái Dương Vương, lại lần nữa bóp cò súng. Phanh. Thân hình Thái Dương Vương hơi ngửa ra sau, dù không lùi, nhưng suýt nữa quỳ một gối xuống đất. Không cho hắn chút nào cơ hội quay người, Tô Hiểu lao tới, một chân mang lực lượng xuyên thấu căng ra đạp thẳng. Xung kích khuếch tán, cú đạp thẳng này không khiến Thái Dương Vương bay ra ngoài, dù sao cũng là lực lượng xuyên thấu căng ra. Nhưng nó thành công khiến Thái Dương Vương quỳ một gối xuống đất, thân thể rơi vào trạng thái tê liệt. Năng lực thiên nộ ở bôn lưu trảm kích hoạt, tất cả giới lôi xung quanh, trong nháy mắt tụ lại, trèo lên trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu. Trường đao đâm ra, lúc này xuyên qua lồng ngực và trái tim Thái Dương Vương. Một giây sau, giới lôi cường hãn tụ lại trên đao bộc phát. Sau một tiếng vang lớn, Tô Hiểu bị giới lôi làm nổ bay, Thái Dương Vương bị đẩy lùi mấy bước nhanh, để lại thần tộc chi huyết màu vàng hồng trên đường đi. Giới lôi xung quanh lắng xuống. Tin tốt là Thái Dương diễm màu vàng hồng đã bị giới lôi làm tan biến. Tin xấu là sinh mệnh giá trị của Thái Dương Vương còn lại 51-68%, cách tuyến chém giết 30% còn một khoảng cách nhìn như không nhiều, nhưng thực tế đã rất lớn. Quanh một tiếng, Tô Hiểu toàn thân phun huyết. Chỉ trong nháy mắt, lượng lớn năng lượng hộ thể được kỹ pháp năng lực của Tô Hiểu diễn sinh ra đã tiêu hao hơn nữa. Trên mũi đao trảm long thiểm trong tay hắn, mũi đao chỉ xéo mặt đất, bộc phát ra quang hoa màu vàng. Khác với ánh sáng màu vàng tương ứng với hoàng kim, Thái Dương, ánh sáng màu vàng kim này càng thêm ngưng động, có lực công kích cường hãn. Cực nhận ở bạch dạ. Khi Tô Hiểu xông ra lặng yên không một tiếng động, khi trường đao trong tay hắn và đại kiếm của Thái Dương Vương đối trảm, một tiếng vang động trời lan tỏa khắp toàn bộ đại lục phía nam. Trảm uy màu vàng và hồng liệt dương đang cháy mỗi bên chiếm một nửa lĩnh vực. Theo cả hai lắng xuống, bầu trời loãng xoảng xuất hiện vết nứt không gian khổng lồ không nhìn thấy cuối cùng, không trung bị chém rách. Đại kiếm quét ngang, một tàn ảnh bay ngược ra, ầm vang đụng vào một cánh cửa kim loại đối mở còn sót lại ở trung tâm thành khu. Một tàn ảnh xanh đen lướt qua, vuốt sắc đâm vào gáy sau của Thái Dương Vương. Vừa chuẩn bị kéo ra ngoài, liền bị Liệt Dương bộc phát đánh bay. Ba Hà từ ma ưng dây biến thành ngốc ưng. O A Mổ nhảy xuống từ cánh cửa kim loại, chiến phủ lực tích. Ban đường một tiếng, chiến phủ bị trường kiếm chặn lại. Sau đó là một cú đấm mạnh, đánh bay quá nửa số răng trong miệng A Mổ, đồng thời A Mổ bay ngược đụng vào cánh cửa kim loại, phù phù một tiếng rơi xuống bên cạnh Tô Hiểu. Uông. Bố bố Uông dung nhập vào môi trường, một cú đánh dứt, cắn lên vai Thái Dương Vương. Nhưng bị Thái Dương Vương một tay bóp lấy, loãng xoảng một tiếng suýt bóp gãy cổ. Nếu không phải Ba Ha lại lao tới, bố bố Uông chắc chắn sẽ bị một kiếm chém làm đôi, chứ không phải bị ném đi như vũ khí, đập bay Ba Ha. Bố bố Uông và Ba Ha đều đụng vào cánh cửa kim loại, phù phù hai tiếng rơi xuống. Benny, người đã mai phục từ lâu, meo một tiếng đánh dứt ra, nhảy lên đầu Thái Dương Vương định cào một trận. Kết quả còn chưa thành công, liền bị khí tức của Thái Dương Vương đánh bay. Thuộc về dạng, toàn bộ quá trình chỉ phát ra một tiếng meo, cùng với, sau khi Benny đụng vào cửa kim loại, còn có cảm giác hài hước rồi mới phù phù rơi xuống đất. Đã như thế, dưới cánh cửa kim loại, tất cả thành viên trong đội của Tô Hiểu đều ngay ngắn. Thời Chi Chung đã sớm chuẩn bị xong xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Mặc dù phần thắng đã rất thấp, nhưng đã chiến đến giờ phút này, không có đường lùi có thể nói. Về phần tại sao trận chiến này không tìm Quy Ác, Út cùng nhau, lý do rất đơn giản. Đây không phải là trận chiến của hai danh hảo đồng đội. Ba hảo đồng đội có thể hợp tác đến bây giờ là vì không làm bảo mẫu của nhau, mỗi người có mục tiêu riêng. Tiếng rít từ xa truyền đến, Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại. Một luồng thương mang sắc bén từ xa tới gần, cùng với đó còn có tiếng hét lớn, ha ha, nghĩa phụ ngươi đến cứu ngươi đây, lão bằng hữu. Trường thương ám ngân sắc khí thế như cầu vồng, lấy tư thái không thể ngăn cản, lao thẳng về phía Thái Dương Vương. Theo lý thuyết, Lucifa, một cựu quý tộc, không thể nào trực diện sơ đại Thái Dương Vương trong chiến đấu. Đây là lời thề huyết mạch mà tổ tiên hắn đã ký với Thái Dương Vương. Nhưng hiện tại, Lucifa đã làm được. Ban đường một tiếng, đại kiếm chặn lại trường thương ám ngân sắc. Thái Dương Vương, người vốn đã bị Tô Hiểu trọng thương, không khỏi lùi lại hai bước lớn. Lucifa, toàn thân ẩn ẩn bốc lên khói đen, trường thương ám ngân sắc hóa lỏng, chuyển thành khiên kiên cố. Đón đỡ một kiếm vừa nhanh vừa mạnh xong, trường thương trong tay hắn liền đâm tới. Một đạo tàn ảnh chợt lóe, hắn hô, thần tộc Chi Vương, Thái Dương của chúng ta, sớm nên xuống núi. Chúng ta chẳng qua là mặt trời ngày xưa, không thể kéo tất cả mọi người chôn cùng. Nhận đạo đao ở lư. Đương. Phong ngân bị chặn. Chém ra nhát đao này đồng thời, Tô Hiểu nhìn về phía Ba Ha. Ba Ha ngầm hiểu, mở ra thông đạo dị không gian, đưa bố bố Uông, A Mổ, Benny rút lui trước. Trạng thái của bốn người họ, ở lại chỉ làm tăng độ khó chiến đấu. Trong đội của Tô Hiểu, sẽ không bao giờ xuất hiện hành vi kéo chân sau như cố chấp ở lại khi nguy hiểm cận kề. Có Lucifa viện trợ, áp lực của Tô Hiểu chợt giảm, tỷ lệ thắng cũng tăng lên một mảng lớn. Hắn thừa dịp Lucifa ngăn trở Thái Dương Vương, một đao hư trảm ra. Nhận đạo đao ở Thanh Quỷ. Thanh Quỷ có tốc độ nhanh nhất. Hiện tại, chính là nhanh đến nỗi ngay cả Thái Dương Vương cũng. Đương. Thanh Quỷ bị một đại kiếm chém trở về, gãy trên khiên kiên cố ám ngân sắc của Lucifa. Điều này khiến mắt Lucifa lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhận đạo đao ở lư. Phốc suy. Vết máu sâu đến chạm xương xuất hiện trên lồng ngực Thái Dương Vương. Sau khi một kiếm trảm lui Lucifa, mắt hắn ngưng tụ lại mấy phần. Thấy thần sắc Thái Dương Vương biến đổi, cả Tô Hiểu và Lucifa đều cảm thấy vô cùng bất an. Chỉ thấy Thái Dương Vương giơ cao Liệt Dương đại kiếm trong tay, ông một tiếng. Trên thân kiếm khuấy động những hạt Thái Dương. Những hạt Thái Dương này tách ra trên thân kiếm, bành trướng, trong nháy mắt, hư ảnh Liệt Dương đại kiếm đã to lớn đến đứng vững giữa trời đất. Vừa rồi Aslot cũng đã dùng chiêu này, thậm chí, trước đó Ngụy Vương, người nắm giữ Liệt Dương đại kiếm, cũng đã thử sử dụng chiêu này. Trong số họ, một người sử dụng thất bại, người còn lại thành công tự nổ chết. Liệt Dương đại kiếm được cấu thành từ hạt Thái Dương nổ tung, âm thanh vang vọng chân trời. Tô Hiểu cảm thấy một luồng xung kích có thể nghiền nát tất cả mọi thứ ập tới. Tai hắn ù đi, mắt trắng xóa sau, liền tạm thời mất đi cảm giác. Vài giây sau, Tô Hiểu, người đang ở trạng thái ngự huyết giả năng lực cốt lõi của Huyết Thương Tông sư đột nhiên mở mắt. Đại kiếm xé rách không khí, sắp chém lên cổ hắn. Đương. Trường đao ngăn trở đại kiếm. Trường thương ấm ngân sắc đâm tới, đâm vào vai Thái Dương Vương, đẩy hắn lùi lại. Kết quả là sức trảm của đại kiếm khiến trường thương vỡ nát. Vũ khí này quả thật có thể dịch thể hóa, nhưng nhát trảm đó có nhiệt độ quá cao, làm vũ khí này ngưng kết đến mức giòn tan. Lần vỡ nát này đã không thể khôi phục. Lucifa chỉ còn một cánh tay phải, ngàn nhiên xông tới. Kết quả đón đầu là chui kiếm, bị chui kiếm cuối cùng đập trúng, Lucifa ngay lập tức bị Thái Dương Vương dẫm dưới chân. Giữa luồng phong áp lạnh thấu xương dâng trào, đại kiếm làm bộ đâm xuống, muốn xuyên qua đầu Lucifa. Huyết yên pháo. Đầu ngón trỏ Tô Hiểu hội tụ huyết khí, một phát huyết yên pháo oanh ra. Chiêu thức trước đây sử dụng dễ dàng, giờ suýt chút nữa đưa chính hắn đi chầu Diêm Vương. Thế giới trước mắt hắn không ngừng chồng bóng, tai chợt có tiếng vù vù, cả thế giới tựa như con thuyền lớn giữa sóng lớn, chao đảo. Oanh một tiếng trầm đục, Thái Dương Vương vốn định một kiếm giải quyết Lucifa, bị oanh cho dừng lại. Liền thừa dịp này quay người, một đạo tàn ảnh xanh đen giết tới. Đó là Ba Ha, người vừa rồi di chuyển không gian đi, bằng thực lực ưng nhãn siêu cường quan sát từ rất xa. Xác định thời cơ chín muồi, hắn lén lút tìm bay tới. Móng vuốt sắc bén của Ba Ha đâm vào cổ Thái Dương Vương. Đôi cánh của nó mở ra, vừa định toàn lực bay về phía sau kéo, liền bị Thái Dương Vương một tay nắm lấy. Ba Ha suýt nữa bỏ mạng. Cơ hội như vậy, Lucifa sẽ không bỏ qua. Hắn ngẩng đầu lên, nhảy lên lưng Thái Dương Vương, dùng cánh tay còn lại ghì chặt gáy Thái Dương Vương. Trảm! Lucifa nổi giận gầm lên một tiếng, ý tứ là không cần phỏng đoán hắn, cơ hội chỉ có lần này. Nhẫn đạo đao ở ma nhận. Cuối cùng không còn trời đất quay cuồng, Tô Hiểu động thân tiến lên. Nhưng ngay sau đó, trên người Thái Dương Vương xuất hiện những hạt Thái Dương. Ông một tiếng. Những hạt Thái Dương này bộc phát ra nhiệt độ cao. Lucifa lúc này bị bốc hơi hơn nửa thân thể. Quá nửa thân thể và toàn bộ nội tạng của Ba Ha hóa thành than cốc. Tranh. Trường đao bốc lên yên khí xanh đen, một đao chém nghiêng qua lồng ngực Thái Dương Vương. Gần như đồng thời, Tô Hiểu nắm chặt thời chi chung trong tay kia, tạp sát một tiếng. Là đạo cụ giữ mạng của Thiên Khải Nhạc Viên, thời chi chung đương nhiên có thể lựa chọn chỉ định mục tiêu. Hắn lựa chọn Ba Ha và Lucifa làm mục tiêu. Theo thời chi chung được kích hoạt ném ra, vết thương đủ để khiến Lucifa và Ba Ha mất mạng trong vài giây sau, khoảnh khắc liền khôi phục. Không, là nghịch chuyển. Hiệu quả của thời chi chung là, sau khi sử dụng, có thể khôi phục trạng thái của mục tiêu chỉ định trở về 3 giây trước. Đạo cụ giữ mạng này đương nhiên cường đại. Đây là phần thưởng tối hậu mà Thiên Khải Nhạc Viên dành cho Mori khi cô hoàn thành nhiệm vụ chỉ định. Tuy nói khôi phục lại trạng thái 3 giây trước, nhưng Ba Ha và Lucifa chỉ giữ được mạng sống. 3 giây trước bọn họ đã bị trọng thương. Lúc này lần lượt ngã xuống đất. Thái Dương Vương không ra tay nữa. Làn sương ám lam của Ma Linh không ngừng tràn vào miệng vết thương của hắn, khiến đáy mắt hắn nhanh chóng hóa thành ám lam. Hắn nhìn lên Thái Dương trên không. Thái Dương vừa rồi bộc phát ánh nắng nóng rực, lúc này lại một lần nữa ám đạm. Cho dù là Thái Dương, cũng có lúc ám đạm và kết thúc, huống chi là Thái Dương trận doanh, luôn chiến tử với trận doanh Cổ Long. Cách cách một tiếng, vết nứt hiện ra trên Liệt Dương đại kiếm, từng khối vỡ vụn ra. Thân thể vĩ ngạn của Thái Dương Vương, từ vai và các vị trí khác, bắt đầu hóa thành tro bụi, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Thái Dương trận doanh do vị sơ đại Thái Dương Vương này sáng lập. Và giờ khắc này, Thái Dương trận doanh cũng theo hắn bỏ mình, sẽ triệt để suy vong. Có thể nói là vì hắn mà sinh, cũng theo hắn mà chết. Tô Hiểu và Lucifa ngồi dựa vào dưới cánh cửa kim loại lớn. Tô Hiểu uống mấy bình dược tề, nhưng dược tề khôi phục bên cạnh Lucifa lại không nhúc nhích một bình nào. Hắn chỉ nhìn Thái Dương trên không dần dần xuống núi. Nhắc nhở, người đã đánh chết sơ đại Thái Dương Vương, người thu hoạch được mảnh vỡ Thái Dương. Người đã thu hoạch được huyết nguyệt, hạch tâm thế giới, bản thế giới, mảnh vỡ Thái Dương. Góp đủ ba vật này, nhiệm vụ chính tuyến của ngươi có thể hoàn thành theo đánh giá nhiệm vụ cao nhất. Nhưng vì ngươi đồng thời nắm giữ ba vật này, ngươi có thể lựa chọn hình thức dưới đây, hoàn thành khâu cuối cùng của nhiệm vụ chính tuyến. Một, ám nguyệt cuộc khởi, đem huyết nguyệt tưới lên hạch tâm thế giới, bản thế giới, tiến hành lựa chọn này sẽ một lần nữa mở ra thời đại ám nguyệt của bản thế giới. Hai, cựu nhật kéo dài, cưỡng ép khảm mảnh vỡ Thái Dương vào trong hạch tâm thế giới, bản thế giới, tiến hành lựa chọn này, ngày hôm qua cũ nát của bản thế giới sẽ một lần nữa dâng lên, kéo dài thời đại cựu nhật của Thái Dương trận doanh. Ba, người chứng kiến cựu nhật sau, để hạch tâm thế giới, bản thế giới, hấp thu hết huyết nguyệt và mảnh vỡ Thái Dương, bản thế giới sẽ mở ra toàn bộ thời đại mới thuộc về sinh linh của bản thế giới. Tô Hiểu đương nhiên lựa chọn người chứng kiến. Sau khi hoàn thành có thể thu được 5 vạn ounce thời không chi lực. Danh sách săn giết ở huyết khế ở tiền thưởng 5 chính là tương ứng với người chứng kiến, hoặc có lẽ là tương ứng với câu chứng kiến cựu nhật của người chứng kiến. Tiền thưởng 5 ở cựu nhật chứng kiến cựu nhật. Theo hạch tâm thế giới trong tay Tô Hiểu đồng thời hấp thu huyết nguyệt và mảnh vỡ thái dương, viên hạch tâm thế giới này biến mất, bị ý thức thế giới của bạn thế giới thu nạp. Cùng lúc đó, thái dương ám đạm ở chân trời hoàn toàn xuống núi, cả thế giới đều quy về hắc ám. Đây là sự hắc ám tuyệt đối mà ngọn lửa hoặc ánh sáng đều không thể chiếu sáng. Mỗi một giây đều dài đằng đẵng. Trong hắc ám, Lucifer hỏi, Biquea, người nói ta, có phải hay không chọn sai? Tô Hiểu không nói gì. Có những đáp án, phải tận mắt nhìn thấy, mới có thể an tâm ngủ yên. Hắc ám khiến thời gian trở nên dài dằng dặc, nhưng tóm lại cũng có lúc đến cuối cùng. Một tia rạng đông ở chân trời phá vỡ, làm cho sự hắc ám bao trùm thế giới này không còn đáng sợ. Theo thái dương hoàn toàn mới dần dần dâng lên, sự hắc ám trên đại địa như sương hàn bị bốc hơi gần hết. Vòm trời vô quan khu hùng vĩ, cũng theo ánh sáng chiếu rọi của thái dương hoàn toàn mới, bắt đầu dần dần sụp đổ. Lợi ích của việc chọn này là đoàn tàu lĩnh chủ có lực bộc phát đủ mạnh. Ví dụ đơn giản, nếu chọn hệ thống trang bị truyền thống vĩnh hằng cấp, đoàn tàu lĩnh chủ sẽ cực kỳ ổn định, tốc độ bình thường và tốc độ cực hạn đều là 10. Nếu chọn bá chủ cấp, đoàn tàu lĩnh chủ là sinh mệnh kim loại, tốc độ bình thường là 8, tốc độ bộc phát có thể đạt tới 30. Bộc phát có thời hạn, hơn nữa sau khi bộc phát một lần, lõi động lực sẽ yếu đi, cần tốc độ thấp, tốc độ 4-5, để chạy và nghỉ ngơi một lúc mới có thể hồi phục về tốc độ bình thường 8. Đoàn tàu lĩnh chủ. Nơi sản xuất, hư không ở Ma Mót ở xưởng sản xuất thứ 5. Phẩm chất, bá chủ cấp. Loại hình, đoàn tàu, phương tiện di chuyển, vũ khí cỡ lớn. Độ bền, 359, 7200 điểm. Yêu cầu trang bị, nắm giữ chìa khóa đoàn tàu. Hiệu quả trang bị 1, chế độ chạy, lõi ở bị động. Đoàn tàu này có hai chế độ là chế độ chạy tự nhiên và chế độ chạy dị không gian. Nhờ quỹ đạo và hệ thống treo đặc biệt, đoàn tàu này có thể chạy ổn định trên 98.5% địa hình. Chế độ chạy tự nhiên, tốc độ chạy 7.5. Chế độ chạy dị không gian, tốc độ chạy 8.6. Hiệu quả trang bị 2, nộ thú mảnh đốt, lõi ở bị động. Đoàn tàu này từng tiến vào trạng thái tái bộc phát, áp lực lõi động lực tăng lên 300%, tốc độ chạy tăng lên 32, kéo dài 45 phút. Nhắc nhở, nếu trưởng tàu bị vây hãm, khi triệu hoán đoàn tàu lĩnh chủ, có thể kích hoạt trạng thái này đồng thời với triệu hoán. Đoàn tàu lĩnh chủ sẽ đâm nát chướng ngại vật xung quanh, cửa toa xe mở ra tối đa để thuận tiện cho trưởng tàu lên xe nhanh nhất. Khi trưởng tàu lên xe, đoàn tàu này có thể vào trạng thái khóa chặt hoàn toàn cho đến khi trưởng tàu hủy bỏ trạng thái này. Hiệu quả trang bị 3, công chứng 7 cấp độ, lõi ở bị động. Do trang bị này được người lùng Xilin xin công chứng 7 cấp độ của cây hư không từ kỷ nguyên thứ nhất, sau khi chuyển hóa thành trang bị bá chủ, mất đi phương thức tăng trưởng tương ứng. Dựa trên sự cân bằng công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên, trang bị bá chủ này có thể được cường hóa bằng linh hồn bá chủ, đặc biệt lớn. Phương thức cường hóa, sảnh cường hóa trang bị ở Luân Hồi Nhạc Viên. Nắm giữ chìa khóa đoàn tàu, đặt chìa khóa đoàn tàu và linh hồn bá chủ ở đặc biệt lớn tương ứng vào máy cường hóa trang bị, hoàn thành cường hóa. Nhắc nhở, do tính đặc thù của cường hóa này, giới hạn cường hóa là gồm 18. Giảm ít trang bị, miệng thao thiết, bị động, đồng thời chịu ảnh hưởng năng lượng vượt sâu gia tăng, trang bị này xuất hiện giảm ít tương ứng. Ngươi cần mỗi 10 ngày tự nhiên, cung cấp đủ huyết thực cho đoàn tàu lĩnh chủ, huyết nhục, trái tim của sinh vật siêu phàm mạnh mẽ. Điểm đánh giá, 5.860 điểm, điểm trang bị bá chủ cấp là 16.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, do đổ tại khu vực vượt sâu lan tràn một kỷ nguyên, đoàn tàu này đã bị ăn mòn, các tính năng bị tổn hại đồng thời, đặc tính kim loại này xuất hiện biến hóa kỳ diệu. Nó có độ cứng và ổn định của kim loại, lại có đặc tính phục hồi của sinh vật. Sau khi bị tổn thương, chỉ cần nuốt đủ lượng huyết nhục siêu phàm, bộ phận bị tổn hại có thể phục hồi. Giá cả, không thể bán. Xem thuộc tính đoàn tàu lĩnh chủ, Tô Hiểu điều khiển nó dừng lại, xuống xe đi tới đầu tàu mãnh thú. Hắn lấy ra một quả long tâm đường kính 2 mét. Vừa lấy ra, đầu tàu mãnh thú liền mở ra, lộ ra tổ chức kim loại huyết nhục bên trong, còn có răng nhọn hình cưa liên. Tô Hiểu ném quả long tâm ra. Chỉ vài giây, nó bị răng nhọn hình cưa liên nghiền nát. Thấy long tâm bị nuốt chửng như vậy, hắn lại lấy ra một quả long tâm khác. Tô Hiểu tổng cộng cho ăn 150 quả long tâm. Dù hắn lấy thêm long tâm ném về phía đầu tàu mãnh thú, đầu tàu mãnh thú cũng không mở ra. Đây là ăn no. Không, đây là ăn quá no. Trở về đoàn tàu, chưa đợi Tô Hiểu điều khiển đóng cửa, cửa đoàn tàu tự động đóng lại, đoàn tàu tự động khởi động, mục tiêu được chọn là tọa độ Tô Hiểu vừa thiết lập. Xem ra về điểm nhận đại ca thanh này, đoàn tàu lĩnh chủ vẫn khá sáng suốt. Cảnh vật ngoài cửa sổ lướt nhanh. Hai hàng ghế trong đoàn tàu đều dựa vào vách hoặc cửa sổ. Xét đến việc các đoàn lữ hành săn bắn thường xuyên tiến sâu vào khu vực vô quan, cách bố trí này có thể ngồi nhiều người rất hợp lý. Tuy nhiên, công dụng hiện tại của đoàn tàu đã thay đổi, cần cải tạo lại. Ngoài ra, phòng ngủ ở đuôi toa xe cũng cần cải tạo. Tuy nói nhìn vật nhớ người, những thứ này là Lucifer bố trí khi còn sống, nhưng Tô Hiểu không định giữ lại. Lucifer đã chết sau khi hoàn thành tín niệm của bản thân. Khi tiến hành dự đoán định mệnh, đối phương đã biết kết quả. Loại lão hữu hoàn thành sứ mệnh tiêu sái rời đi này, so với nhìn vật nhớ người, càng nên vào đêm khuya yên tĩnh, một mình dâng lên chén rượu ngon. Tô Hiểu mở danh sách trang bị, tháo nền móng minh văn thần tế eo ra khỏi cột trang bị. Từ khi chiến đấu kết thúc, hắn đã có dự cảm không ổn. Hiện tại tự tay chạm vào nền móng minh văn ở thần tế, cảm giác không ổn càng mạnh mẽ. Đừng vỡ. Tách tách. Như được tiên tri phụ thể, thứ vốn đã không chịu được, tức là nền tảng minh văn ở thần tế, sau câu đừng vỡ của Tô Hiểu, lập tức vỡ vụn thành nhiều mảnh trong tay hắn. May mắn hắn biết danh thiết tượng, áo giáp da của đội trưởng danh thiết tượng còn sửa được, việc sửa chữa nền tảng minh văn thần tế vỡ thành 5 mảnh chắc hẳn không thành vấn đề. Dường như cảm ứng được suy nghĩ của Tô Hiểu, nền tảng minh văn thần tế lập tức vỡ vụn lần thứ hai. Lần này, nó tan nát thành những mảnh nhỏ cỡ hạt gạo. Nhìn cảnh tượng này, đôi mắt hắn nheo lại mấy phần. Hắn cảm thấy, thứ này dường như cũng có thể mang đến cho Rick cấp cứu được. Nếu Rick biết suy nghĩ của Tô Hiểu, chắc chắn sẽ đưa tay nhặt cây búa rèn lên, gầm lên một tiếng đầy trung khí, lão tử không thể. Tự như thương xót vị thợ rèn ngày ngày chắp vá ý, nền tảng minh văn thần tế lần thứ ba vỡ vụn, lần này dứt khoát tan thành bột phấn. Tô Hiểu trầm tư một lát, cảm thấy gói thứ này lại, trở về tìm Rick hỏi xem, hình như cũng không phải là không được. Có lẽ là lương tâm hiếm thấy trỗi dậy, hắn quyết định từ bỏ nền tảng minh văn này. Sử dụng quá tải lâu như vậy, có thể chống đến khi chiến thắng Thái Dương Vương, đã là vận khí không tệ. Kiểm tra danh sách nhắc nhở, những nhắc nhở đánh chết vừa xuất hiện đều ở trong này. Người đã đánh chết Mạc Đại Liệt Dương Quân Vương Aslot. Người thu hoạch được 80.000 mai Thái Dương Kim Tệ. Người thu hoạch được 32-66% thế giới chi nguyên. Người thu hoạch được Hoàng Kim điểm kỹ năng X3 điểm. Người thu hoạch được Bảo Rương Vĩnh Hằng cấp ở Mạc Đại Quân Chủ. Người thu hoạch được Thái Dương Nguyên Thạch X6 viên. Người đã đánh chết Thái Dương Vương. Người thu hoạch được 220.000 mai Thái Dương Kim Tệ. Người thu hoạch được 53% thế giới chi nguyên, do tự phong ấn nhiều năm, thế giới chi nguyên tương ứng có giảm sút. Người thu hoạch được Hoàng Kim điểm kỹ năng X15 điểm. Người thu hoạch được Bảo Rương Vĩnh Hằng cấp ở Vô Thượng Liệt Dương. Người thu hoạch được Nguyên Chất Bảo Rương, đánh chết cường địch, có xác suất thu hoạch được. Người thu hoạch được Thái Dương Nguyên Thạch X10 viên. Thu hoạch không tệ. Đóng danh sách nhắc nhở, Tô Hiểu nhìn về phía mặt trời ngoài cửa sổ xe. Đến đây, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao treo thưởng ở năm lại được mệnh danh là Cựu Nhật, cũng như vì sao các chiến sĩ Thái Dương ở khu trung tâm lại được gọi là người bảo vệ Cựu Nhật. Trong các thế lực lớn của thế giới này, quý tộc cũ, đại thư khố, giáo phái chư thần, học viện linh hồn, giáo hội hắc ám, chắc chắn người bảo vệ Cựu Nhật là mạnh nhất. Cái tên thật sự của thế lực mạnh nhất này hẳn phải là người bảo vệ tàn cựu tạc Nhật. Nói rõ ràng hơn, mặt trời của thế giới này, từ kỷ nguyên thứ nhất đến nay, chưa từng thay đổi. Điều này là bất thường. Theo khái niệm mà nói, mặt trời hôm nay là Liệt Dương, mặt trời hôm qua là tạc Nhật. Chiếu rọi tinh cầu Liệt Dương hai nửa kỷ nguyên, kỳ thực là cùng một mặt trời. Cái gọi là truyền thừa Liệt Dương chi huyết chính là để đảm bảo tạc Nhật có thể dâng lên như thường lệ, đồng thời áp chế Liệt Dương lẽ ra nên dâng lên vào hôm nay. Sở dĩ tộc Thái Dương thần cố chấp như vậy, còn phải nói đến thời kỳ vực sâu của thế giới này. Vào thời điểm đó, cả thế giới bị bóng tối xâm nhập bởi vực sâu bao trùm. Trong bóng tối này, tộc Thái Dương thần vẫn chỉ là một tụ nhỏ. Họ dựa vào đôi đống lửa thánh thụ, tạm thời chống cự lại bóng tối xung quanh và sinh vật vực sâu du đãng trong bóng tối. Nhưng đống lửa thánh thụ này chỉ dùng được vài ngày là sẽ tắt. Chờ đợi cái chết, đáng sợ hơn là nghênh đón cái chết. Thái Dương Vương Sơ Đại còn nhỏ, ngồi bên cạnh đống lửa thánh thụ, đang cân nhắc làm sao để mẫu thân và đệ đệ có một chút hy vọng sống, cùng với cây gậy gỗ đã hóa than trong tay, hẳn phải là tình huống kỳ tích thế nào mới có thể đối chiến với sinh vật vực sâu. Trên bầu trời đen kịt, lờ mờ xuất hiện một tia sáng yếu ớt. Thái Dương Vương còn nhỏ nhìn lên trời, thấy viên mặt trời xuyên qua bóng tối, ban cho họ một chút tia sáng yếu ớt. Cho dù đó chỉ là một hình dạng tròn màu vàng nhạt, nhưng Thái Dương Vương biết, đó là mặt trời đang che chở họ. Hắn không biết vì sao, nâng hai tay lên, thử dùng cách ôm mặt trời để ca ngợi viên mặt trời đã ban cho họ sự sống mới. Kỳ tích thật sự xảy ra. Mặt trời trên bầu trời ban cho Thái Dương Vương và tộc nhân của hắn sức mạnh. Từ giờ khắc này, một tộc quần mang tên Thái Dương thần tộc cuộc khởi. Nhưng sau khi chống cự vượt sâu thành công, đăng lâm vương vị, Thái Dương vương lại không có nửa phần tươi cười. Hắn biết, sau khi trật tự thế giới khôi phục bình thường, mặt trời trên bầu trời sắp muốn xuống núi, chứ không phải như thời kỳ vượt sâu xâm nhập, viên mặt trời này sừng sững trên không hàng trăm năm. Tắm rửa ánh nắng một ngày, mọi người sẽ không có tình cảm đặc biệt gì với mặt trời ngày hôm qua. Nhưng nếu tắm rửa ánh nắng và sự che chở hàng trăm năm, lại được ban cho sức mạnh, và mỗi khi ca ngợi mặt trời đều có thể nhận được hồi đáp, cho dù lòng cứng như sắt, cũng sẽ không muốn thấy viên mặt trời này xuống núi. Thái Dương Vương trở thành người truyền thừa liệt dương chi huyết đầu tiên. Hắn nhìn mặt trời xuống núi, vượt qua đêm rồi lại dâng lên. Khi hắn ôm mặt trời, ca ngợi mặt trời và nhận được hồi đáp, Thái Dương Vương, người ngay cả khi đăng lâm vương vị cũng không có nửa phần ý cười, trên mặt cuối cùng cũng hiện ra mấy phần tươi cười. Cái gì rồi cũng sẽ già đi, huống chi là Tạc Nhật lẽ ra đã sớm xuống núi. Nhiều đời truyền thừa liệt dương chi huyết khiến Tạc Nhật trên không đã trở thành tàn cựu Tạc Nhật, tức là cựu Nhật. Cựu Nhật từng ban cho tộc Thái Dương thần ánh sáng vào thời điểm đen tối nhất của họ. Đương nhiên họ không nỡ. Cho dù vì thế mà biến thành cựu Nhật, họ cũng muốn viên mặt trời này một lần nữa phát ra vô thượng huy quang. Đáng tiếc, sự giữ lại quá mức bắt đầu mang đến đau đớn cho tinh cầu liệt dương. Cựu Nhật cuối cùng ảm đạm, nứt vỡ. Giống như Lucifer đã chất vấn Thái Dương Vương Sơ Đại, vương của thần tộc, mặt trời của chúng ta sớm nên xuống núi rồi. Chúng ta chẳng qua chỉ là cựu Nhật mà thôi, không thể kéo tất cả mọi người chôn cùng. Ngươi đã hoàn thành treo thưởng năm ở cựu Nhật, chứng kiến cựu Nhật. Số tiền đặt cọc cho treo thưởng này là 20 ounce lực lượng thời không. Do đó độ khó của treo thưởng cực cao. Sau khi hoàn thành, sẽ nhận được 102.500 lần tiền truy nã bổ sung. Đang phán định. Ngươi từng thu hoạch được Nguyệt Chi Huyết, mảnh vỡ Thái Dương, thế giới Chi Hạch, thế giới này, lại chiến thắng Thái Dương Vương Sơ Đại, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ở người chứng kiến. Ngươi sẽ thu hoạch được 49.920 ounce lực lượng thời không. Ngươi đã xin công chứng trước tiên. Tiền truy nã lần này sẽ nghiêng về mảnh vỡ đá thời không hơn. Nhắc nhở, do phù hợp quy tắc lợi nhuận, yêu cầu công chứng này đã được thông qua. Ngươi thu hoạch được mảnh vỡ đá thời không ít 4.307 khối, đây là vật ngang giá, có thể tùy thời bán cho luân hồi nhạc viên, thu hoạch được 43.070 ounce lực lượng thời không. Ngươi thu hoạch được linh hồn báo thù, sử dụng vật phẩm này đối với bia đá hồi sinh, có thể mở khóa năng lực tiến giai ở diệt pháp hệ trên bia đá hồi sinh. Vật phẩm này trong lần phán định này tương đương với giá trị 1.600 ounce lực lượng thời không. Ngươi thu hoạch được hồn phách cường giả X3, sử dụng vật phẩm này đối với bia đá hồi sinh, có thể mở khóa năng lực chung ở diệt pháp hệ trên bia đá hồi sinh. Vật phẩm này trong lần phán định này tương đương với giá trị 5.250 ounce lực lượng thời không. Nhìn có vẻ thu hoạch phong phú, nhưng nghĩ đến còn thiếu luân hồi nhạc viên 85.000 ounce lực lượng thời không, 43.920 ounce lực lượng thời không vừa vào tay này, hình như không đủ dùng lắm. Mở cửa hàng danh hiệu do hư không chi thụ công chứng, một bảo rương danh hiệu, cần 120 thái dương kim tệ. Hắn tổng cộng đổi được 3.182 bảo rương danh hiệu. Ngươi đã mở bảo rương danh hiệu, ít 3.182 cái. Ngươi thu hoạch được danh hiệu cửu sao không thuộc tính ít 3.182 cái. Tô Hiểu Cụ hiện ra bàn tròn nung luyện danh hiệu do luân hồi nhạc viên công chứng, bắt đầu tiến hành nung luyện danh hiệu. Do đều là danh hiệu cửu sao không thuộc tính, tốc độ nung luyện rất nhanh, kỳ thực chính là tích lũy năng lượng danh hiệu thuần túy. Khi Tô Hiểu thu hoạch được 5 danh hiệu cửu sao không thuộc tính nung luyện cực hạn ở 4 lần, hắn khảm ảnh vượt sâu, nung luyện cực hạn ở 4 lần, vào vị trí danh hiệu chủ, 5 lỗ khảm xung quanh khảm vào 5 danh hiệu cửu sao không thuộc tính nung luyện cực hạn ở 4 lần. Nung luyện danh hiệu bắt đầu. Xác suất thành công của lần nung luyện này là 100%. Có, không tiến hành lần nung luyện này. Đã xác định lần này đốt luyện, dự tính 36 giờ 50 phút đồng hồ sau, có thể hoàn thành lần này xưng hào đốt luyện. Chỉ cần hoàn thành lần đốt luyện này, Thâm Uyên Chi Ảnh Eo liền vấn đỉnh đỉnh phong xưng hào. Mai xưng hào này trèo lên đỉnh phong đã xác minh một câu nói, vận khí không đủ, thực lực tới thấu. Lấy ra 16 viên Thái Dương Nguyên Thạch lần này thu được, lại cụ hiện ra xưng hào Thái Dương Lĩnh Chủ. Từng mai Thái Dương Nguyên Thạch nóng chảy thành thể lỏng, được Thái Dương Lĩnh Chủ hấp thu. Mai xưng hào kim loại này, ngoại hình lớn hơn đồng tiền vàng vài vòng, lộ ra cảm giác như kim loại ám kim. Trước đây, nó rực rỡ như vàng, sau khi hấp thu 18 viên Thái Dương Nguyên Thạch đặc thù, liền trở thành ám kim. Lấy ra liệt dương chi huyết, điều khiển Thái Dương Lĩnh Chủ hấp thu. Thái Dương Lĩnh Chủ bắt đầu biến chất. Tất cả những tích lũy trước đây, lúc này toàn bộ bùng phát ra. Nhắc nhở, ngươi sắp thu hoạch được thần tộc Thánh Huy, nhưng vì ngươi đã cho xưng hào Thái Dương Lĩnh Chủ tổng cộng hấp thu 50 viên Thái Dương Nguyên Thạch, ngươi có thể lựa chọn một trong số những bậc thang thần tộc Thánh Huy dưới đây. Các đặc tính của thần tộc Thánh Huy, nếu ngươi đối diện tử vong, sẽ không triệt để tử vong, và chết 30 phút sau ngươi sẽ nhờ hiệu quả ánh nắng ấm áp mà một lần nữa thu hoạch được sinh cơ, các bộ phận cơ thể bị khuyết tổn dần dần tái sinh, cho đến khi sinh mệnh giá trị của ngươi khôi phục đến 30%. Thần tộc Thánh Huy ở thể, cấp nhạc viên ở vật phẩm gia tăng một lần khi ngươi sử dụng Thánh Huy này, trong 10 ngày tự nhiên kế tiếp, cơ thể của ngươi sẽ chịu sự tẩm bổ cực lớn, sức mạnh thật, nhanh nhẹn thật, thể lực thật, trí lực thật, mị lực thật vừa 85 điểm, sinh mệnh giá trị hiện tại tăng lên 15%, pháp lực giá trị hiện tại tăng lên 10%. Nhắc nhở, Thái Dương lĩnh chủ hấp thu ít nhất 16 viên Thái Dương nguyên thạch, có thể chuyển đổi thành thần tộc Thánh Huy ở thể. Thần tộc Thánh Huy ở máu, cấp nhạc viên ở vật phẩm gia tăng một lần khi ngươi sử dụng Thánh Huy này, trong 8 ngày tự nhiên kế tiếp, cơ thể của ngươi sẽ chịu sự tẩm bổ cực lớn, sức mạnh thật, nhanh nhẹn thật, thể lực thật ở 70 điểm, sinh mệnh giá trị hiện tại tăng lên 45%, pháp lực giá trị hiện tại tăng lên 5%. Nhắc nhở, Thái Dương lĩnh chủ hấp thu ít nhất 32 viên Thái Dương nguyên thạch, có thể chuyển đổi thành thần tộc Thánh Huy ở máu. Thần tộc Thánh Huy ở hồn, cấp nhạc viên ở vật phẩm gia tăng một lần khi ngươi sử dụng Thánh Huy này, trong 5 ngày tự nhiên kế tiếp, cơ thể của ngươi sẽ chịu sự tẩm bổ cực lớn, sức mạnh thật, nhanh nhẹn thật, thể lực thật, trí lực thật rồi 50 điểm, sinh mệnh giá trị hiện tại tăng lên 25%, pháp lực giá trị hiện tại tăng lên 25%, cường độ linh hồn tăng lên 200 điểm. Nhắc nhở, Thái Dương lĩnh chủ hấp thu 50 viên Thái Dương nguyên thạch, có thể chuyển đổi thành thần tộc Thánh Huy ơ hồn, thần tộc Thánh Huy ban đầu không có đặc tính này, nhưng do thợ săn vượt quá cực hạn thu hoạch được Thái Dương nguyên thạch, dựa trên cơ chế công chứng lợi nhuận, công chứng ra thần tộc Thánh Huy có đặc tính này, Thánh Huy này được cấu thành dựa trên tình hình cá nhân của ngươi. Nhắc nhở, sử dụng thần tộc Thánh Huy này cần có kháng tính vượt sâu từ 90 điểm trở lên. Nhìn như thần tộc Thánh Huy ở thể yêu gia tăng 5 loại thuộc tính lực, mẫn, thể, trí, mị, nhưng tôi hiểu hiện tại các thuộc tính lực, mẫn, trí đều là 732 điểm, thuộc tính thể lực là 777 điểm. Dưới tình huống này sử dụng thần tộc Thánh Huy ở thể, sẽ xuất hiện sự gia tăng lớn bị tràn ra. Giai đoạn hiện tại, thuộc tính cơ thể của hắn không thể cao hơn 800 điểm. Hơn nữa, đây là vật phẩm gia tăng vĩnh cửu, không tồn tại việc sau khi đạt đến 800 điểm, phần gia tăng còn lại sẽ tích lũy chờ đột phá 800 điểm rồi bổ sung. Mà một khi đạt đến giới hạn trên, phần gia tăng còn lại sẽ tiêu tán khỏi cơ thể hắn. Chuyển đổi thành điểm thuộc tính, tương đương lãng phí 198 điểm lượng gia tăng thuộc tính thật, cực kỳ thua thiệt. Thần tộc Thánh Huy ở hồn eo mặc dù trên thuộc tính thể lực thật cũng có chút tràn ra, nhưng gia tăng 200 điểm cường độ linh hồn là thứ hắn đang rất cần. Gần đây ma linh càng ngày càng hoạt động, ẩn ẩn có cảm giác tạm thời thoát khỏi sự trói buộc của hắn. 200 điểm cường độ linh hồn này được thêm vào, ma linh sẽ bị hắn hoàn toàn áp chế trong một thời gian rất dài. Tô Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dựa theo cảnh vật đang biến đổi, đã gần đến thần linh phóng trục chi địa. Tốc độ của đoàn tàu lĩnh chủ quả nhiên nhanh. Lần này hắn đi lấy mỏ ám kim. Đây là loại khoáng thạch cực kỳ quý hiếm. Đừng xem thường những mỏ ám kim này, đây là sự hợp tác bắt đầu cùng với những kẻ già không chết ở vạn giới hư không, kia đều là những lão bất tử cấp chí cường. Thành Hy Quang, chạng vạn tối, khu nam ở cảng Tháp Sa, trạm xe buýt quỹ đạo khu dân cư dãy số 5. Xe buýt quỹ đạo dừng lại, thư ký Yuna, người đã bận rộn cả ngày, xuống xe. Sự biến đổi lớn của thành hoàng hôn, cùng với sự chuyển biến tốt đẹp đột ngột như tái sinh của thế giới này, đã khiến Thành Hy Quang vốn trung lập lương thiện, cố gắng phát triển, đột nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu của những người dân thành hoàng hôn không nhà để về. So với cảnh tận thế giáng xuống, toàn bộ bị bóng tối tràn ra sau vụ nổ của cựu Nhật nuốt chửng và chết, tình cảnh hiện tại không nhà để về, thật đã là một sự may mắn. Ít nhất còn sống, và thế giới đang ở ổn định an toàn, không còn tai họa đêm tối, đêm máu, không còn nguyệt thú, cuồng thú. Bây giờ ban đêm tĩnh mịch, mát mẻ, vì là cuối hè, còn có thể nghe tiếng côn trùng kêu. Ngoài ra, đại địa không còn cằn cỗi, gieo hạt giống là có thể trồng được cây lương thực. Nước ngọt cũng sạch sẽ, không cần như trước đây phải trải qua sự loại bỏ nhiều lần với cái giá đắt đỏ mới có thể uống. Bây giờ nguồn nước không chỉ không có vị đắng chát, uống vào ngọt, trong veo. Hầu như tất cả cư dân thành hoàng hôn đều kinh ngạc về một điểm, đó là nước ngọt lại là thứ đồ uống ngon đến thế. So với những thứ này, tạm thời không nhà để về, thật không tính là gì. Ít nhất hơn 9 thành người dân thành hoàng hôn nghĩ vậy. Và đối với một tòa đại thành mà nói, đặc biệt là Thành Hy Quang, dân số là điều quan trọng nhất. Thành Hy Quang cuộc khởi trong cơ duyên lần này đã là tất nhiên, nhưng không biết, phe trung lập thân mật này có thể sáng tạo ra câu chuyện truyền kỳ như thế nào. So với những điều đó, Yuna, người đã bận rộn cả ngày, mệt đến mức đi đường cũng chân nhũng, bây giờ chỉ muốn về nhà, ăn no tắm rửa, sau đó ném mình lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, hưởng thụ sự thả lỏng toàn thân thật tuyệt vời. Bỗng nhiên, Yuna dừng bước chân. Nàng hiện tại đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Đi ngõ nhỏ có thể về nhà nhanh hơn, còn đi đường phố chính, ít nhất phải đi thêm 5 phút đồng hồ. Sự cám dỗ về nhà ăn cơm khiến nàng quyết định liều một phen, bước chân đi vào ngõ nhỏ phía trước. Ngõ nhỏ bên trong vẫn yên tĩnh như thường lệ. Yuna không khỏi bật cười. Nàng trước đây 3 ngày bị trói 2 lần, đã hơi bị hoang tưởng bị hại. Làm sao có thể bị nữa? Bước chân của Yuna dừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy, trên bậc thang cạnh ngôi nhà cách đó vài mét phía trước, ngồi một người, một con chó, một con diều hâu ma. Điều này khiến đồng tử của nàng ngay lập tức co lại vài phân. Trong ánh mắt ngây thơ, đầy sự thể hội sâu sắc về sự hiểm ác của thế gian. Còn về việc tại sao lại đến trói Yuna, nhiệm vụ phụ thăm dò tình báo của Tô Hiểu đã hoàn thành, đương nhiên phải đến giao nhiệm vụ. Theo ta thấy, liền. Cũng không cần phải đi theo quy trình đi. Lời của Yuna còn chưa dứt, tầm nhìn của nàng đã biến thành màu cam mà nàng yêu thích, bởi vì đã bị chiếc bao tải màu cam trùng lên. Cách đó mấy chục mét phía sau, mấy tên hộ vệ phụ trách âm thầm bảo vệ Yuna, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Theo lý mà nói, giờ phút này bọn họ đáng lẽ phải xông lên trước, nhưng trước đó đã tận mắt chứng kiến cột giới lôi đường kính mấy trăm km rơi xuống trên tường thành, cùng với sau đó biết được giới lôi này là năng lực của ai, cộng thêm lệnh truy nã diệt pháp giả bị hủy bỏ suốt đêm, mấy tên hộ vệ ăn ý quyết định, lập tức gọi điện thoại báo cáo đại nhân thành chủ. Vài phút đồng hồ sau, trong văn phòng thành chủ Cha Len ngồi sau bàn làm việc, thần sắc mơ màng cầm máy truyền tin. Nàng giờ phút này đã cảm nhận được tâm trạng phức tạp của các thủ lĩnh thế lực bản địa sau khi những diệt pháp đời trước của kỷ nguyên thứ hai đối kháng với sự xâm nhập của vực sâu. Khi nguy cơ diệt thế được phe diệt pháp giải quyết, xin chúc mừng, diệt pháp giả nói không chừng lại trở thành nguồn gốc nguy hiểm mới. Nói thật, giờ phút này Cha Len từ đáy lòng cảm ơn diệt pháp giả kia. Vấn đề là, bây giờ đối phương trói Tâm Phúc mà nàng tín nhiệm nhất, cộng thêm trước đó nữa, bằng hữu chí cốt bị đối phương tính kế, trước mặt cướp đi thụ linh hồn, cướp sạch bảo khố vật liệu siêu phàm. Tất cả mọi chuyện cộng lại, loại cảm giác mâu thuẫn vừa biết ơn vừa phẫn hận này, khiến Cha Len thậm chí phải đeo lên một chiếc mặt nạ đau khổ. Đế nồi dày nướng thịt thăn, tiếng xèo xèo vang lên, dầu mỡ chảy ra, thấm vào hương liệu tươi ngon xung quanh thịt thăn, một mùi thơm kỳ lạ lan tỏa, khiến người ta không khỏi chảy nước bọt, ánh mắt đổ dồn vào món ngon trong nồi. Quy Ác vừa ngâm nga vừa bận rộn trong bếp. Là cha của hai đứa nhỏ, đương nhiên hắn sở hữu một tay nghề nấu nướng không tầm thường. Sở dĩ hôm nay hắn trổ tài là vì trong số những người có mặt, Út xuất thân đại gia tộc nên không có duyên với bếp núc. Yuna sống cùng cha mẹ, tài nghệ nấu ăn đỉnh cao của nàng là khi nấu mì chỉ luộc được quả trứng trần tạm ổn. Tô Hiểu thì biết nấu và nấu cũng được, nhưng tiếc là Guiac và Út đã bị nàng đầu độc không chỉ một lần, nên cả hai đều từ chối cho Tô Hiểu đến gần bếp trong vòng 3 mét. Yuna có thể trở thành thư ký thành chủ, trí tuệ không cần nói nhiều. Dưới sự hướng dẫn của Baha, tổng cộng 15 phút nàng đã thành công tinh thông mấy loại cách chơi bài. Sau đó, Baha, Yuna và A Mổ bắt đầu chơi bài. Để duy trì không khí hòa thuận, đương nhiên không chơi ăn tiền thật, ai thua thì dán giấy lên mặt. Một giờ sau, cuộc chơi biến thành A Mổ cùng ba kẻ thua trắng tay đánh bài. Ngay cả Yuna hiền lành cũng thua đến nỗi hàm răng nhỏ trắng tinh nghiến ken két. Sao phải tự làm khổ mình, cơm xong rồi, ăn cơm thôi. Nghe Guiac gọi cơm, A Mổ đặt bài xuống đứng dậy. Yuna vừa định lên tiếng, Út nhấc bài của A Mổ lên. Nhìn bài xong, mắt Yuna trợn to hơn mấy phần. Nàng nghi ngờ nhân sinh, quyết định, sự tình đã đến mức này, chi bằng ăn cơm trước đã. Không thể không nói, tài nấu ăn của Quy Ác quả thực có trình độ, có lẽ chỉ kém 3 bậc nữa là có thể lọt vào vạn giới mỹ thực chỉ nam. Điều này thực ra đã rất lợi hại, thuộc về trình độ nghiệp dư đối đầu với chuyên nghiệp. Thuật nghiệp hữu chuyên công, không có người hoàn hảo tuyệt đối. Sau bữa cơm, Yuna dựa vào thành ghế, thở phào một hơi thỏa mãn. Nàng hỏi, Biquea, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành rồi. Tiếp tục trói ta hình như cũng không có ý nghĩa gì. Chi bằng thả ta đi. Nghe vậy, bà Ha cười đáp, đương nhiên là không được. Chúng ta còn chưa nhận được tiền chuộc. Tiền chuộc? Tiền chuộc gì? Tiền chuộc do thành chủ của các ngươi giao. Cái này. Hai lần trước không có khâu này mà. Lần này thì có. Ngạc nhiên chưa? Nhưng mà, các ngươi bắt cóc ta để tống tiền Cha Len đại nhân. Điều này không hợp lý. Yuna bối rối. Nàng đại khái biết, thế giới này thay đổi như mới sinh là vì lý do gì. Dù sao nàng cũng là tâm phúc đáng tin cậy nhất của thành chủ Cha Len. Cho nên trong lòng Yuna, diệt pháp giả cứu thế chủ. Người như vậy sao có thể trói nàng, rồi tống tiền đại lão phía sau nàng. Ta phân tích cho ngươi nghe nhé, Ba Ha đằng hắn giọng nói, chúng ta là phe ác, trước đây cùng Hoàng Hôn Thành, Chư Thần Giáo, Học Viện Linh Hồn đánh nhau. Đồng thời danh sách phe phái gần nhau. Điều này đúng không? Ừm, hình như đúng. Vậy ta hỏi ngươi nữa, Hy Quang Thành mà ngươi đang ở, là phe trung lập thân thiện đúng không? Điều này đương nhiên. Cho nên nói, phe ác như chúng ta bắt cóc ngươi, một NPC quan trọng của phe thiện, để tống tiền thành chủ của các ngươi, điều này không có gì sai cả. Ừm, hình như, nói không sai. Yuna gượng cười, nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói rõ được. Giờ phút này, tại Hy Quang Thành, trong tòa nhà trung tâm, phòng nghị sự. Thành chủ Cha Len khoác áo choàng, bên trong mặc áo sơ mi bó sát, ngồi ở vị trí chủ tọa. Hai bên bàn nghị sự dài 7-8 mét đều là các cao tầng của Hy Quang Thành. Phía sau họ đều đứng mấy người tâm phúc riêng. Lúc này, những cao tầng này đều đang như tắm trong gió xuân. Thành chủ đại nhân, lần này ngài triệu tập chúng tôi đến đây có chuyện quan trọng gì sao? Công việc ngài giao cho tôi ít nhất khiến tôi nửa tháng không có thời gian về nhà ngủ ngon. Cho nên ngài cần nói ngắn gọn. Một người đàn ông đeo kính vàng, chải tóc vuốt ngược lên tiếng. Trông hắn khoảng 35 tuổi, có vẻ trưởng thành, trầm ổn và quyến rũ ở độ tuổi này. Chuyện là thế này, Yuna bị diệt pháp giả Biquaya bắt cóc. Vừa nghe thành chủ Cha Len nói, đám cao tầng có mặt đều im lặng. Vài giây sau, tiếng cười vang lên liên tiếp. Họ không ngờ, hôm nay thành chủ đại nhân lại hài hước đến vậy. Sao có thể chứ, diệt pháp giả đánh bại Thái Dương thần tộc, làm cho cựu Nhật trở thành lịch sử, sao có thể làm loại chuyện này? Tuyệt đối không thể nào. Giờ phút này, đám cao tầng Hy Quang Thành dường như còn tin tưởng danh dự diệt pháp giả của Tô Hiểu hơn cả bản thân hắn. Tuy nhiên, khi thành chủ Cha Len phát một đoạn video, trong video Yuna, trên cổ đặt một chiếc chiến phủ lạnh lão khát máu, nụ cười trên mặt tất cả cao tầng dần biến mất. Họ nhanh chóng đeo lên chiếc mặt nạ đau khổ. Họ đều đã xem qua những câu chuyện về các diệt pháp giả đời trước của kỷ nguyên thứ hai và từng cho rằng đây là tinh cầu vĩnh hằng bí thuật bôi nhọ phe diệt pháp. Bây giờ xem ra, dường như, đại khái, hình như. Không phải. Chẳng lẽ hắn muốn tống tiền linh hồn? Một lão già râu dài trầm giọng lên tiếng. Điều này không phải. Ta đã đề nghị giao nộp linh hồn, nhưng con chim ưng ma vật đi theo diệt pháp giả đó trả lời rằng phe diệt pháp cũng có phẩm hạnh, chỉ trao đổi vật phẩm, không tống tiền bạc. Nói đến đây, thành chủ Cha Len đã bắt đầu một tay chống trán. Đám cao tầng trong phòng nghị sự đều có biểu cảm đặc sắc, gần như muốn thành tập hợp biểu cảm. Trong số đó, một gã tráng hán xoa hai tay vào mặt, tức giận nói, diệt pháp giả này muốn gì? Thần thánh bảo thạch. Nếu nói như vậy, hình như cũng không thể tính là tống tiền, nhưng hành vi này quả thực là. Người đàn ông đeo kính một tay xoa mặt, cố gắng hết sức không đeo lên chiếc mặt nạ đau khổ. Hắn nói như vậy là vì viên bảo thạch đặc biệt trong truyền thuyết xa xưa này do các diệt pháp giả đời thứ nhất mang đến thế giới này. Sau khi Thái Dương thần tộc phong ấn vật này, rồi theo sự suy tàn của phe Thái Dương, đến kỷ nguyên thứ ba, bảo vật này lọt vào tay Hy Quang Thành. Sở dĩ Tô Hiểu biết Hy Quang Thành có thần thánh bảo thạch là do nghe Green Gillian nói. Hiện tại hắn sở hữu phệ hồn bảo thạch, cùng với ý chí bảo thạch, trạng thái chờ thu hồi. Không nên sở hữu thêm một viên nữa. Tinh giới có 8 viên bảo thạch mạnh nhất, lần lượt là vượt sâu bảo thạch, nguyên tố bảo thạch, thần thánh bảo thạch, linh hồn bảo thạch, tự nhiên bảo thạch, tử vong bảo thạch, ý chí bảo thạch, phệ hồn bảo thạch. 8 viên bảo thạch trong truyền thuyết này, dám sử dụng đồng thời 2 viên, sẽ gây ra lời nguyền của bảo thạch. Lời nguyền này mãnh liệt đến nỗi ngay cả Tô Hiểu cũng không chịu nổi. Tô Hiểu đang sử dụng linh hồn bảo thạch. Về việc đồng thời sở hữu thần thánh bảo thạch, ý chí bảo thạch, phệ hồn bảo thạch, theo lý thuyết cũng có nguy hiểm. Nhưng là người sở hữu nguyên tội chi thư, nguy hiểm khi sở hữu 3 viên bảo thạch kể trên hoàn toàn có thể bỏ qua. Trong 8 viên bảo thạch, linh hồn bảo thạch là đặc biệt nhất. Chỉ có người 100% được viên bảo thạch này tán thành mới có tư cách sử dụng. Ngược lại, viên bảo thạch này không cần khai phá, ban đầu đã ở trạng thái tốt nhất. Hơn nữa, người sử dụng càng mạnh, hiệu quả trảm hồn của viên bảo thạch này càng mạnh. 7 viên bảo thạch còn lại thì yêu cầu sau khi thu hoạch được phải nhận được sự tán thành sơ bộ trước. Sau đó theo từng bước khai phá mới có thể thể hiện ra sức mạnh riêng của chúng. Trong đó, ý chí bảo thạch khó khai phá nhất, vượt sâu bảo thạch, thần thánh bảo thạch, phệ hồn bảo thạch khai phá nguy hiểm nhất. Tô Hiểu sở hữu những bảo thạch này có một điểm mà người khác không thể so sánh, đó là vận thế diệt pháp của hắn có dung lượng vận thế khổng lồ. Dung lượng này nhiều đến mức có thể hấp thụ năng lực của những người từng sở hữu bảo thạch mạnh nhất. Ví dụ như Tô Hiểu hiện tại sở hữu phệ hồn bảo thạch. Khi hắn bán viên bảo thạch này cho một người hữu duyên, sau khi đối phương chết, theo lẽ thường phệ hồn bảo thạch có 2 kết quả, bị người đánh chết thu hoạch được, hoặc sẽ trở về nền móng bảo thạch ban đầu, chờ đợi người khiêu chiến đến đây, vượt qua hiểm nguy mà nhặt nó khỏi nền móng bảo thạch, mở ra một vòng nhân quả mới. Hiện tại vấn đề là, khi phệ hồn bảo thạch eo nắm giữ giả chết đi, bảo thạch này có xác suất cao sẽ quay trở lại chỗ Tô Hiểu. trong mối liên hệ nhân quả, không phải thệ hồn bảo thạch yêu chọn Tô Hiểu, mà là bị cưỡng chế kéo về. Thêm nữa, Tô Hiểu không có ý định độc chiếm những bảo thạch mạnh nhất này. Sau khi thu được, hắn nhất định sẽ bán đi, với giá cố định 50 vạn không, 30 vạn mỗi viên. Cứ như thế, giữa Tô Hiểu và ba viên bảo thạch mạnh nhất sẽ hình thành mối quan hệ tương trợ và cùng có lợi. Nếu như hữu duyên nhân mệnh không đủ cứng rắn, sẽ không thể bỏ ra 30 vạn tiền linh hồn một cách nhẹ nhàng để có được một trong ba viên bảo thạch mạnh nhất. Khi ấy, Tô Hiểu sẽ kiếm được 30 vạn tiền linh hồn và bảo thạch mạnh nhất đã bán còn quay trở lại. Nếu thật sự gặp được người phù hợp với ba viên bảo thạch trong truyền thuyết này, đối với ba viên bảo thạch mà nói, đây không nghi ngờ gì là cục diện tốt nhất. Trừ vực sâu bảo thạch và nguyên tố bảo thạch ra, 6 viên bảo thạch mạnh nhất còn lại đều sẵn lòng lưu chuyển trong tay những người sử dụng khác nhau. Đối với sự tồn tại đã không biết bao nhiêu năm tháng như chúng, dù là khắc chế kẻ nắm giữ tự cho là đúng hay cùng người phù hợp hợp lực tác chiến, đều là những thú vui hiếm có. Sở dĩ vực sâu bảo thạch và nguyên tố bảo thạch là ngoại lệ, là vì chúng quá cổ xưa và thâm thúy. Chúng không thèm để ý đến người phù hợp, càng không phản ứng lại kẻ sở hữu tự cho là đúng. Tô Hiểu ước tính, chỉ cần không phải người phù hợp với những bảo thạch mạnh nhất này, thì chỉ cần nắm giữ một thế giới là sẽ bị bảo thạch khắc chết. Cực kỳ cá biệt có thể kiên trì được hai thế giới tiến độ rồi mới bị khắc chết. Tính trung bình, sau khi kết thúc một thế giới tiến độ, chỉ riêng việc mua bảo thạch cũng có thể thu nhập 90 vạn tiền linh hồn. Đây là trọn vẹn 90 vạn tiền linh hồn. Trong tình huống bình thường, phấn đấu một thế giới trong phó bản đại hậu kỳ cũng chỉ có mức thu nhập này. Hiện tại 90 vạn tiền linh hồn này giống như nhặt được, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không từ chối. Về việc vì sao trại bí pháp lại phong ấn thần thánh bảo thạch, nguyên nhân là bảo thạch này sẽ khiến người phù hợp trở nên quá mức thần thánh đến mức trở thành luật pháp tuyệt đối. Lấy ví dụ bình dân, tùy tiện khạc nhổ nước bọt mà bị người thần thánh thấy, đều có thể bị xử cực hình. Kẻ sở hữu bảo thạch trong truyền thuyết có 3 giai đoạn: sử dụng, cộng minh, đồng hóa. Đừng tưởng rằng giai đoạn sử dụng càng cao càng tốt. Trong 3 giai đoạn, cộng minh là giai đoạn tốt nhất đối với người sử dụng. Nó có thể phát huy 100% sức mạnh của bảo thạch trong truyền thuyết, đồng thời cũng không bị bảo thạch ảnh hưởng. Đến giai đoạn đồng hóa, thuộc tính đại diện cho ý thức của bảo thạch sẽ xâm nhiễm mạnh mẽ khuynh hướng ý thức của người sử dụng. Hoặc thần thánh, hoặc đói khát, hoặc tràn đầy tử vong, hoặc khát vọng thôn phệ linh hồn. Nói tới thú vị, ảnh hưởng tiêu cực của hồn bảo thạch đến giai đoạn đồng hóa lại không có tác dụng với Tô Hiểu. Là một nhân tộc có thể trực tiếp ăn tinh thạch linh hồn, hồn bảo thạch không có chút dục vọng ăn mòn nào. Cũng bởi vậy, Tô Hiểu nắm giữ hồn bảo thạch, vĩnh viễn không thể đạt đến giai đoạn bị đồng hóa. Vì sao Tô Hiểu không định phong ấn thần thánh bảo thạch? Với phong cách hành sự của nhóm khế ước giả cao cấp của Luân Hồi Lạc Viên, hình như ngay cả khi bị thần thánh bảo thạch yêu ăn mòn, cũng không phải là chuyện xấu. Không khéo còn cải tà quy chính làm người mới. Địa chỉ ban đầu của Hoàng Hôn Thành, lúc này là một di tích hoang vu, gần khu đầm lầy lớn phía đông. Nơi đây đã trở thành thiên đường của động thực vật. Sinh mệnh lực dư thừa do Thái Dương mới mang lại đã nuôi dưỡng thực vật nơi đây phát triển đặc biệt tươi tốt. Tô Hiểu ngồi trên cành cây đại thụ, hắn có cảm giác rằng các thế lực lớn đều xem trọng Hy Quang Thành, nhưng thật không nhất định Hy Quang Thành sẽ trở thành thế lực mạnh nhất thế giới này sau này. Ngược lại, nhóm thực vật bị mọi người xem nhẹ, rất có thể sẽ cuộc khởi trong vài năm tới. Cục diện cuối cùng là, các thế lực lớn tranh giành vị trí lão đại đánh đến long trời lở đất. Khi phe thực vật cuộc khởi, một đám thế lực nhân tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn, chứng kiến phe thực vật lớn mạnh. Chất lỏng lan tràn, cấu thành một thân ảnh, là một nam nhân tuấn mỹ có khí tức ôn hòa. Chắc hẳn thuộc tính mị lực thực tế phải trên 700 điểm. Tuy nhiên, Tô Hiểu với thuộc tính mị lực 27 điểm, miễn dịch mọi gia tăng thương lượng do hệ mị lực phái sinh. Điều này khiến nam nhân hệ thủy vừa tới, từ nụ cười thông dong lúc ban đầu, bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm với ánh mắt vô cảm đến mức nụ cười miễn cưỡng, cuối cùng mồ hôi lạnh đầy mặt. Bất kể là ai, cứ cảm thấy đầu mình có thể bị chém xuống bất cứ lúc nào, đều sẽ có áp lực tinh thần cực lớn. Điều này giống như nằm trên đoạn đầu đài, cùng người đàn ông đối diện thương lượng. Tuy người đàn ông trông vô cảm, nhưng tay hắn lại cầm sợi dây buộc của đoạn đầu đài, cùng với con huyết thú khổng lồ như ẩn như hiện phía sau người đàn ông, tự như lộ ra nụ cười gằn nhe hàm răng nanh. Ai đối diện với loại hình ảnh này, đều sẽ có áp lực tinh thần căng như dây đàn. Nam nhân hệ thủy lau mồ hôi trên trán, lấy ra một hộp gỗ tinh xảo. Vừa ném ra, hộp gỗ chợt đổi hướng bay, như bị thứ gì đó nắm lấy, hướng về Tô Hiểu. Cùng với thông tin trên vai Tô Hiểu, bà Hà mới hiện thân. Mở hộp gỗ ra, nó hỏi, lão đại, bảo thạch đúng không? Nghe con ma ưng nói vậy, nam nhân hệ thủy càng thêm căng thẳng. Hắn cảm nhận được rõ ràng, nếu người đàn ông đáng sợ kia nói sai, con ma ưng kia sẽ lập tức bay đến, với tốc độ hắn không kịp phản ứng, một cái móng ưng sẽ đâm vào đầu hắn. Tô Hiểu đưa tay, Ba Ha dùng móng ưng nắm lấy thần thánh bảo thạch, đặt vào tay hắn. Hắn dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp thần thánh bảo thạch. Thông qua ánh phản chiếu của thần thánh bảo thạch, hắn nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc và uy trọng của nam nhân hệ thủy. Đây là kết quả mà thần thánh bảo thần eo sẽ dẫn đến, không sai. Đồ vật đã nhận. Ba Ha mở ra dị không gian, Yuna bước ra từ kênh dị không gian. Nhìn thấy nam nhân hệ thủy, nàng lộ vẻ nghi ngờ. Trước đây, đây là đối thủ không đội trời chung của thế lực đối địch trong Hy Quang Thành. Hy Quang Thành không phải do một mình thành chủ làm chủ. Hiện tại xem ra, thế lực địch nhân này đã bị buộc quy thuận dưới trướng thế lực của thành chủ. Yuna vừa đi ra vài bước, Ba Ha đột nhiên nói, khoan đã. Yuna không sợ hãi, nhưng nội tâm căng thẳng thì chắc chắn là có. Lưu lại một kỷ niệm. Ba Ha trên vai Tô Hiểu ném ra một chiếc bao tải màu cam. Nhìn thấy thứ này, hàm răng nhỏ của Yuna cắn chặt kêu lạch cạch. Những kẻ này, chính là dùng thứ này để bắt nàng đi ba lần. Các ngươi. Lời của Yuna mới nói được một nửa, đột nhiên phát hiện, vừa rồi còn ở phía sau một người một chó một ma ưng đã biến mất. Không chỉ có thế, thực vật của toàn bộ khu vực đầm lầy lớn đều hướng về phía này, ngọn cây uốn lượn, cỏ cây nghiêng ngả. Quan sát từ trên không, toàn bộ khu di tích hoang vu biến thành một cơn lốc xoáy do thực vật tạo thành. Nhóm thực vật dần thức tỉnh trí tuệ dường như đều biết, kẻ chém giết diệt pháp giả ngày xưa đã rời đi thế giới này. Truyền tống hoàn thành, người đã trở về luân hồi lạc viên. Cảm giác truyền tống lắng xuống, Tô Hiểu dựa vào ghế sofa đơn, toàn thân thả lỏng. Mức độ thả lỏng này, kể từ khi hắn tiến vào liệt dương tinh chưa từng có. Kích hoạt chức năng khôi phục, Tô Hiểu không tính toán lập tức dùng quyền hạn khôi phục sâu, mà là trước tiên chữa trị các vết thương như cánh tay trái, sau đó mới tiến hành trị liệu sâu. Như vậy khôi phục sẽ toàn diện hơn. Lấy ra thiết bị duy trì sinh mạng, cánh tay trái tinh thể của Tô Hiểu vỡ nát. Cánh tay ban đầu di chuyển đến. Trước hết khôi phục xương cốt, sau đó là cơ bắp, hệ thần kinh. Ngoài ra, vết bỏng độ nặng khắp người do chiến đấu với Thái Dương Vương cũng bắt đầu hồi phục, lớp da chết dần bong ra. Thương thế của bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny bắt đầu hồi phục. Tuy nhiên, trong lúc hồi phục thương thế, Benny giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lần bị thương này tuy dũng cảm, nhưng nó cảm thấy hơi mất mặt, cả trận chỉ phát ra một tiếng meo rồi bị kẻ địch dùng khí tức đánh bay dính vào tường. Meo. Benny nhảy đến ngực Tô Hiểu, cuộn tròn thành một cục. Chuyện này hẳn là xảy ra từ nửa năm trước, bố Uông thấy Benny làm vậy cũng bắt chước, nhưng với thân hình của nó, đó không phải là nhảy vào ngực Tô Hiểu mà là ngồi phịch lên người hắn. Sau khi chịu đòn đại dép lê yêu thích nhất, nó không dám nhảy bừa nữa. Người có bưu kiện từ hư không? Tô Hiểu thuận tay mở danh sách liên lạc, tìm đến một bưu kiện, thấy người gửi là Green ở Gillian, phía sau còn ghi chú bạn bè đại phát. Nội dung bưu kiện để trống, phụ kiện là một vật phẩm. Sau khi chọn nhận, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi nhận được kim đồng hồ thế giới. Kim đồng hồ thế giới. Sản địa, hư không ở đảo bầu trời ở xưởng sản xuất thứ 7. Phẩm chất, cấp thế giới. Loại hình, đặc thù. Độ bền, 89, 100 điểm. Yêu cầu trang bị, có khả năng phân biệt phương hướng đông nam tây bắc. Hiệu quả trang bị, mở bản đồ sương mù, hạch tâm ở bị động. Khi ngươi tiến vào một thế giới, kim đồng hồ này sẽ thông qua nhánh quyền hạn công chứng của trận doanh nhạc viên, cây hư không, nhận được bản đồ hoàn chỉnh của thế giới. Tuy nhiên, do công chứng nhân tạo, bản đồ sẽ không trực tiếp hiển thị cho ngươi mà bị bao phủ bởi màn sương đen. Quỹ tích hành động của ngươi sẽ bổ sung hiệu quả mở sương mù. Nhắc nhở, khi tiến độ của một thế giới kết thúc, sau khi ngươi rời khỏi thế giới hiện tại, dựa vào phạm vi mở sương mù, ngươi sẽ nhận được sự gia tăng tương ứng về khả năng nhìn rõ. Hiệu quả nhìn rõ, tăng xác suất cảm nhận được bí bảo xung quanh, đồng thời khi thẩm định bí bảo, trang bị, bảo thạch, cũng có yêu cầu tiền đề về khả năng nhìn rõ. Giới thiệu vắn tắt, chuyến du hành tuyệt vời. Điểm, 4.872 điểm, trang bị cấp thế giới có điểm từ 16.000 điểm. Giá bán, không thể bán ra sau khi đeo. Có lẽ Green ở Gillian đã nhớ ra, trước đây nàng đã nhiều lần nhấn mạnh sẽ để lại cho Tô Hiểu một bảo vật cực kỳ TH. Hữu dụng. Cuối cùng nàng không để lại địa chỉ, dứt khoát tạm thời kết bạn hảo hữu với kim đồng hồ thế giới và gửi kim đồng hồ thế giới cho Tô Hiểu. Vật phẩm này rất phù hợp với Benny. Sau khi đưa nó cho Benny, Tô Hiểu lấy ra một trang bị tên là Bảo Châu Tham Lam từ không gian chứa đồ. Bảo Châu Tham Lam. Sản địa, đại lục u ám. Hiệu quả trang bị, dấu hiệu tham lam, bị động. Khi mang theo bên mình, hoặc trang bị vào cột trang sức đặc thù, nếu trong vòng 100 mét có bí bảo, vật phẩm này sẽ phát ra dao động độc nhất, đồng thời phát ra ánh sáng bí bảo, trôi dạ. Trí bí bảo. Giảm lợi ích trang bị, vận rủi tham lam, bị động. khi mang theo bên mình hoặc trang bị vào cột trang sức đặc thù sẽ giảm đáng kể vận thế của bản thân, do giới hạn dưới vận thế của ngươi quá thấp, giảm lợi ích này không hiệu quả với ngươi. Giới thiệu vắn tắt, những kẻ tham lam với bí bảo luôn ngẫu nhiên gặp xui xẻo, đương nhiên, nếu như ngươi đã đủ xui xẻo, viên bảo châu này cũng chẳng làm gì được ngươi. Hắn nhận được vật phẩm này tại thế giới Vĩnh Quang. Ban đầu nó đã có hiệu lực vài lần, sau đó không biết có vấn đề gì mà không còn hiệu lực nữa. Không chỉ vậy, bề mặt viên bảo châu còn nứt ra vài vết. Tô Hiểu cảm thấy, cần tìm cơ hội bán thứ đồ chơi này đi, nếu không mang theo người vừa vô dụng, nói không chừng lúc nào nó lại bành một tiếng nổ tung, đi theo bước chân của Liệp Ma Vương, Liệp Long Chi Vinh Huy, nền tảng Minh Văn Thần Tế. Nhắc nhở, lần khôi phục này, ngươi tổng cộng đã thanh toán 38.620 điểm linh hồn tiền. Chi phí khôi phục liên tục tăng lên, nhưng nhìn số linh hồn tiền hiện có, Tô Hiểu trong lòng lúc này an tâm. Bắt đầu quyết toán thưởng thế giới. Thế giới gốc, Liệt Dương Tinh. Độ khó thế giới, LV70LV. Nguyên liệu thế giới, 238-18%. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 12 cái, định mức tăng thêm nhiệm vụ của thế giới này, tối đa là 12 cái, không phải là liệp sát giả lần này chỉ hoàn thành 12 nhiệm vụ. Đánh giá tổng hợp, S. Bắt đầu thu thập nguyên liệu thế giới. Thu thập nguyên liệu thế giới hoàn thành, bắt đầu thống kê thưởng. Nhận được thưởng, 100 điểm thuộc tính chân thực, ấn ký cấp tuyệt cường thu hoạch lượng lớn nhất của một thế giới, thạch khởi nguyên 30, đây là thạch khởi nguyên bình thường, nhựa cây hoàng kim 82 gram. Nhắc nhở, chân thực chi lực ở cướp đoạt đã kích hoạt, ngươi sẽ nhận được 1-3 điểm kỹ năng hoàng kim. Nhắc nhở, ngươi nhận được 3 điểm kỹ năng hoàng kim, dựa vào đánh giá tổng hợp mà quyết định. Đánh giá tổng hợp là S, cấp độ ấn ký hiện tại của liệp sát giả là LV95, cấp độ ấn ký 6-5, giai vị thế giới nhiệm vụ số lượng nhiệm vụ hoàn thành đánh giá tổng hợp. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ, danh hiệu ở đạt nhân thăng cấp thêm 01. Nhắc nhở, cấp độ ấn ký của ngươi đã đạt tới LV95, đây là cấp độ cao nhất mà cấp tuyệt cường có thể đạt tới. Nhắc nhở, quyền hạn bổ sung của ngươi LV6. Năm quyết toán hoàn thành, thưởng đã được lưu vào ấn ký của liệp sát giả. Đây là lần Tô Hiểu nhận được nhiều điểm thuộc tính chân thực nhất, nhưng nghĩ lại cũng phải. Quấy nhiễu thần linh giả thú, kỵ sĩ trưởng tháp cao, nữ tu, hóa thân của các vị thần, Liệt Dương Quân Vương Aslot, Thái Dương Vương. Lúc này hồi tưởng lại những kẻ địch mạnh mẽ đó, đều cảm thấy lần này suýt chút nữa mất mạng tại Liệt Dương Tinh. Chiến thắng những kẻ địch này, có được thu hoạch nguyên liệu thế giới như vậy cũng không kỳ lạ. Thêm nữa, ban đầu tiến hành thanh tràng tại nơi lưu đày của các vị thần. Đừng quên, các vị thần cũng đã huy hoàng một đoạn thời gian tại Liệt Dương Tinh, cho dù sau này bị quấy nhiễu, nhưng nguyên liệu thế giới nhận được sau khi đánh chết họ cũng không thấp. Ngoài ra, lần này thu được nhựa cây hoàng kim là vật tốt. Khoảng 100 gram nhựa cây hoàng kim có thể phong ấn một danh hiệu 9 sao, tuy nói không phải tất cả danh hiệu 9 sao đều có thể phong ấn. Thứ đồ chơi này không phải dùng để phong ấn rồi bán, giá trị lớn hơn của nó là dùng để thu mua danh hiệu. Ví dụ như danh hiệu loại minh tưởng hiện tại của Tô Hiểu là danh hiệu 6 sao cộng hưởng tự nhiên. Nếu hắn muốn mua một danh hiệu 9 sao phù hợp với loại minh tưởng của bản thân, hắn có thể để lại yêu cầu về danh hiệu đó trên quầy hàng của đại tụ địa, cuối cùng thêm một câu đã chuẩn bị sẵn nhựa cây hoàng kim, rất nhanh sẽ có người liên hệ để bán danh hiệu. Đại tụ địa mở cửa cho các khế ước giả cấp cao của 6 nhạc viên lớn, vì vậy, xác suất mua được danh hiệu phù hợp tăng vọt. Trở ngại duy nhất của giao dịch danh hiệu là 96% danh hiệu ban đầu ở trạng thái không thể giao dịch. Tô Hiểu lấy ra huy chương trị liệu luân hồi, vật phẩm loại quyền hạn, eo chọn sử dụng. Một giây sau, hắn cùng bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny và những người khác, tất cả đều dần dần trôi nổi lên. Lần khôi phục chuyên sâu này lại là đặc tính của đội ngũ. Các hạt năng lượng tròn mắt thường không nhìn thấy xuất hiện xung quanh, bị cơ thể hấp thụ, sau khi chảy theo máu khắp toàn thân, bắt đầu tiến hành khôi phục chuyên sâu nhất. Tô Hiểu dần dần hạ xuống sau đó, ngồi dựa vào một chiếc sofa hưởng thụ sự khôi phục chuyên sâu. Do hoàn toàn thả lỏng, hắn rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, thời gian đã trôi qua hơn 5 tiếng đồng hồ. Hắn đứng dậy khỏi sofa, nói cả người như cởi bỏ bộ giáp sắt thì hơi khoa trương, nhưng đích xác cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Không chỉ vậy, những kỷ niệm lưu lại với đại giám mục vực sâu trước đó lúc này đã biến mất, các loại ám thương đều hồi phục, đặc biệt là linh hồn bị Liệt Dương thiêu đốt khi chiến đấu với Thái Dương Vương tử, đây là vết thương khó hồi phục nhất, hiện tại đã hồi phục như ban đầu. Nhắc nhở, ảnh vực sâu đã hoàn thành lần tăng cường này. Ảnh vực sâu. Sản địa, nhạc viên luân hồi. Phẩm chất. Đốt luyện cực hạn, 5 lần, cực hạn. Loại hình, danh hiệu ở độ hiếm cao nhất. Hiệu quả danh hiệu 1, nổ ảnh, bị động. Khi đối chiến tồn tại cấp diệt thế và kẻ địch hệ vực sâu, sẽ gây thêm 50% sát thương chân thực. Hiệu quả danh hiệu 2, bóng đen, bị động. Mỗi điểm kháng tính vực sâu của ngươi sẽ tăng 1% tốc độ cơ thể, cùng với 5.000 điểm sinh mệnh. Tốc độ cơ thể tăng hiện tại, 93%. Điểm sinh mệnh tăng hiện tại, 465.000 điểm. Sinh hào hiệu quả 3, vực sâu đi lại, hạch tâm ở bị động. Khi tiến vào vực sâu, người sẽ không bị ăn mòn bởi môi trường. Giới thiệu vắn tắt là nộ sát chi ảnh trong vực sâu, người đã thật sự sẵn sàng chưa? Giá bán, không thể bán ra. Kiểm hạch cho thấy sinh hào này đã đạt cấp bậc tối đa, người đã hoàn thành nhiệm vụ thành tựu, người sáng lập sinh hào mạnh nhất. Ngươi nhận được quyền hạn mới, trọng đoán sinh hào. Khi ngươi kích hoạt mâm tròn đốt luyện sinh hào được luân hồi nhạc viên công chứng, năng lực này sẽ được kích hoạt. Sau khi kích hoạt, ngươi cần đặt sinh hào cần trọng đoán vào vị trí đốt luyện để thực hiện một lần trọng đoán. Sau khi trọng đoán thành công, sinh hào sẽ được nâng lên cấp 1 sao. Tiềm năng sinh hào sẽ căn cứ vào vận lượng của ngươi mà quyết định. Do ngươi nhận được quyền hạn trọng đoán sinh hào, ngươi có thể xem xét mức tiềm năng của các sinh hào hiện có. Tô Hiểu mở cột sinh hào, quả nhiên, sau tất cả các sinh hào hiện tại đều xuất hiện mức tiềm năng. Trong đó, Thâm Uyên Chi Ảnh và Chiến Tranh Lĩnh Chủ có mức tiềm năng là 100%. Cái trước sau khi từ Thâm Lam Chi Ảnh biến chất thành Thâm Uyên Chi Ảnh, tiềm năng lập tức được kéo căng. Cái sau là sinh hào triệu hồi mang tính biểu tượng của ác ma trùng tộc, tiềm năng cũng vì thế mà được kéo căng. Ngoài ra, trong danh sách sinh hào của Tô Hiểu, không có sinh hào nào có tiềm năng sinh hào vượt quá 75%, lần lượt là 1. Liệp thần giả ở cửu sao ở đốt luyện cực hạn ở một lần, 71.6%. 2. Lão thợ săn ở cửu sao, 72%. 3. Kỳ tích chế tạo giả ở cửu sao, 62.7%. 4. Lược thiên kinh lang ở bát sao, 54.8%. 5. Huyết ý ở thất sao, 42.8%. 6. Tự nhiên cộng minh ở lục sao, 22.5%. Sinh hào đặc biệt, vi quy giả, 0%, bất hủ chi vận, 0%, thợ săn, 0%, bách chiết bất khuất, 0%, thăng cấp đạt nhân, 0%. Nhắc nhở, sinh hào đặc biệt không có cấp tinh sinh hào, cũng không thể nâng cấp thông qua mâm tròn đốt luyện sinh hào, chúng ở trạng thái cố định. Trong số những sinh hào này, huyết ý đã lâu Tô Hiểu không dùng. Nguyên nhân là vì hạch tâm thôn phệ đã đạt cấp độ cao, khiến sinh hào này không có không gian phát huy. Cái gọi là tăng thêm chất lượng máu tươi ngoài định mức không phải là tự nhiên có được, mà là dựa trên tiền đề tinh lọc, chiết xuất, sau đó tăng thêm huyết khí. Đáng tiếc, Tô Hiểu đã phát triển hạch tâm thôn phệ đến cực hạn ở phương diện này. Tô Hiểu quyết định dùng sinh hào huyết ý để thử quyền hạn trọng đoán sinh hào. Sau khi hoàn thành trọng đoán sinh hào được rèn trở về cấp 1 sao sẽ có tiềm năng như thế nào không phải do vận khí quyết định. Về điểm này, hắn cảm thấy vừa hài lòng vừa yên tâm. Một đơn vị phán định gọi là vận lượng sẽ quyết định tiềm năng của sinh hào sau khi trọng đoán sinh hào thành công. Theo Tô Hiểu kích hoạt trọng đoán sinh hào, mâm tròn đốt luyện sinh hào vốn dựng thẳng ở phía trước, chuyển sang treo ngang, cách mặt đất khoảng 1-2 mét. Lúc đứng thẳng, hắn không cảm nhận được mâm tròn đốt luyện sinh hào lớn đến vậy. Đặt sinh hào huyết ý vào trung tâm mâm tròn đốt luyện. Khe khảm vị trí sinh hào chủ yếu vốn được khảm nạm, nồng hơn lúc nãy rất nhiều, chỉ hơi lõm xuống, đủ để huyết ý không bị di chuyển. Tô Hiểu chọn bắt đầu trọng đoán sinh hào. Những mảnh đá vụn có chất liệu tương tự mâm tròn đốt luyện xuất hiện. Những mảnh đá vụn màu nâu đen này đầy những vân nham thạch, tụ lại thành một cái búa rèn lớn đến mức bất hợp lý. Sở dĩ nói lớn đến mức bất hợp lý là vì đầu búa rèn này lớn hơn mâm tròn đốt luyện rất nhiều vòng. Không chỉ vậy, những mảnh đá vụn nham thạch còn lại cấu thành búa rèn, tụ lại dưới mâm tròn đốt luyện, tạo thành nền móng, giúp lần rèn này có lực hơn. Bành. Quá trình trọng đoán sinh hào nhanh chóng, thô bạo đến cực hạn. Một nhát búa rèn xuống, huyết ý lập tức bị nát bét. Vào khoảnh khắc này, Tô Hiểu hoàn toàn hiểu được trọng đoán sinh hào, cũng như vận lượng ảnh hưởng trực tiếp đến mức tiềm năng của sinh hào sau khi trọng đoán thành công là gì. Cái này gọi tắt là vận lượng, tên đầy đủ là vận thế thể lượng. Diễn đạt trực tiếp hơn về trọng đoán sinh hào là, vận thế và nhân quả thể lượng của Tô Hiểu càng lớn, thì khi trọng đoán sinh hào, số lượng mâm tròn đốt luyện và vật chất được triệu hồi càng nhiều. Vật chất càng nhiều, búa rèn trọng đoán được cấu thành càng lớn, lần trọng đoán này càng hiệu quả. Nó thuộc loại một búa rèn trọng đoán xuống đi, sinh hào chỉ còn tinh hoa, không còn gì khác. Là một liệp sát giả, diệt pháp giả, bạch vương tĩnh mịch, người nắm giữ nguyên tội chi thư 6 vật phong ấn nguyên tội, vận thế và nhân quả thể lượng của Tô Hiểu tương ứng với cấp độ của búa rèn trọng đoán. Điều này khiến trọng đoán sinh hào của hắn chỉ có hai kết quả, một nhát búa đập nát sinh hào trên mâm tròn đốt luyện thành mảnh vụn. 2. Một nhát búa xuống đi, sinh hào trên mâm tròn đốt luyện biến thành sinh hào cấp 1 sao ở 100% tiềm năng. Trừ hai kết quả trên, trọng đoán sinh hào của Tô Hiểu có 99. 99% xác suất sẽ không xuất hiện kết quả thứ ba. Còn lại không? Không một y không loại trừ là cơ chế bảo vệ được luân hồi nhạc viên công chứng dưới 75.920 điểm danh tiếng. Có thể khiến người ta rơi vào trầm mặc là cơ chế bảo vệ không? Không một y còn lại này đi theo phán định may mắn. Khi phán định may mắn, Tô Hiểu từng sử dụng tỷ lệ 99% như không? 99%? Không không một y này chỉ có thể nói, có dù sao cũng tốt hơn không có, ít nhất có cảm giác thành công về mặt thị giác. Nhắc nhở, ngươi nhận được lợi nhuận từ thế giới vĩnh quang ở ác ma trùng tộc. Ngươi nhận được mảnh vỡ vũ khí vượt sâu 6 khối. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu lộ vẻ khó hiểu. Sau khi xem xét các nhắc nhở chi nhánh liên quan, hắn biết đó là chuyện gì. Đầu tiên, chuyện này phải quy kết đến đặc tính của thế giới vĩnh quang. Nơi đây là lồng giam của sinh vật cấp diệt thế, sinh vật vượt sâu. Trong hư không vạn giới, có một bộ phận rất nhỏ hệ thống năng lực truyền thừa gia tộc chuyên môn phong ấn sinh vật vượt sâu đến thế giới vĩnh quang. Trước đây, thế giới vĩnh quang có 4 cự đầu, những tồn tại cấp diệt thế này. Sau khi sinh vật cấp diệt thế đến, về cơ bản đều bị chúng nuốt chửng. Hiện tại là ác ma trùng tộc ở thế giới vĩnh quang, những sinh vật cấp diệt thế, sinh vật vượt sâu bị trục xuất đến thế giới vĩnh quang, tình hình càng tệ hơn. Trước đây đối phó với 4 cự đầu, vẫn còn một chút cơ hội tìm một chỗ ẩn náu ở thế giới vĩnh quang. Nhưng đối mặt với Spine thì thật sự không có chỗ nào có thể trốn thoát. Spine diệt trừ những sinh vật cấp diệt thế hoặc sinh vật vượt sâu bị lưu đày đến thế giới vĩnh quang này đương nhiên sẽ không bị phán định là do Tô Hiểu đánh chết. Mặc dù Spine là vật triệu hồi vĩnh cửu của hắn, nhưng cả hai đều không ở cùng một thế giới. Tuy nhiên, những trận chiến này đều được hư không chi thụ công chứng. Nói theo một khía cạnh nào đó, Spine trở thành bản tăng cường cực hạn ở nữ nhi thế giới ở thế giới vĩnh quang, vừa là vật triệu hồi vĩnh cửu của Tô Hiểu, vừa không hoàn toàn là. Không phải Tô Hiểu không đủ tư cách, mà là ác ma trùng tộc do Spine khống chế quá mạnh, mạnh đến mức đã vượt qua phạm trù công chứng vật triệu hồi. Không phải không thể bù đắp công chứng tương ứng, mà là không cần thiết phải tiêu tốn lượng lớn thời không chi lực vì điều này. Trong cục diện như vậy, phán định tương ứng xuất hiện. Spine ở ngoài thế giới vĩnh quang, 100% là phán định vật triệu hồi vĩnh cửu. Spine ở trong thế giới vĩnh quang, vừa là vật triệu hồi, cũng không hoàn toàn là, mà là trở thành một khế ước giả tiểu hào dưới danh nghĩa của hắn, thuộc nhánh luân hồi lạc ấn của Tô Hiểu. Mặc dù nhánh công chứng này không có phán định gì, nhưng dù sao nó cũng được công chứng ra. Nếu công chứng xuất hiện, thì phải có lợi nhuận đánh chết tối thiểu. Nhưng Spine đã không còn là lạc ấn nhạc viên đơn thuần, cũng không đối ứng phán định toàn diện. Một phương thức hài hòa hơn đã được diễn sinh ra, đó là thế giới cửa hàng của thế giới vĩnh quang. Trùng tộc dưới trướng Spine đánh chết những sinh vật cấp diệt thế hoặc sinh vật vượt sâu bị lưu đày từ đâu đó đến, Spine sẽ nhận được một loại tiền tệ thế giới chỉ có thể tiêu ở thế giới cửa hàng này, cùng với vật phẩm tạm thời đặc biệt đơn nhất ở thế giới cửa hàng này, hiện tại chỉ có mảnh vỡ vũ khí vượt sâu. Cục diện này tăng theo cấp số nhân, đây chính là nguyên nhân Tô Hiểu nhận được nhắc nhở vừa rồi. Đối với người khác, đưa ra mảnh vỡ vũ khí vượt sâu eo có thể đổi vũ khí vượt sâu, nhưng đối với Tô Hiểu, người không thể sử dụng vũ khí vượt sâu, hắn càng muốn dùng quyền hạn độc hữu của diệt pháp giả, đổi nó thành năng lượng ma linh. Kiểm tra, ngươi là diệt pháp chi ảnh, không thể nắm giữ vũ khí vượt sâu. Cơ chế cân bằng liên quan được kích hoạt. Định giá hoàn thành. Vì ngươi không thể nắm giữ vũ khí vượt sâu, ngươi có thể thông qua việc giao nộp vũ khí vượt sâu, mảnh vỡ vũ khí vượt sâu cho luân hồi lạc viên để nhận được năng lượng ma linh có giá trị tương đương. Ngươi nhận được 61.9% năng lượng ma linh. Tính cả số tích lũy 24% trước đó, tổng cộng là 85.9%, không đủ để kiếm ra một phần hoàn chỉnh. May mắn thay, Tô Hiểu có trữ một phần nguyên chất ma linh eo trong phòng chuyên dụng. Do cường độ linh hồn trước đây không đủ cao, hắn luôn phải kiểm soát việc tăng cường nhận chi ma linh, thêm vào đặc tính bất ổn của nguyên chất ma linh, nên hắn cất nó trong phòng chuyên dụng, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hiện tại tạm thời không cần lo lắng về cường độ linh hồn, hắn bóp nát bình nguyên chất ma linh eo trong tay. Đầu tiên, nhận chi ma linh hấp thụ số nguyên chất ma linh eo này. Sau khi hoàn thành chuyển hóa, Tô Hiểu phân ra 50% trong đó và sử dụng số năng lượng tăng thêm này để tăng cường bản thân. Kháng tính vượt sâu của ngươi tăng vĩnh cửu 1 điểm. Giới hạn vị trí giai tiềm lực của ngươi tăng vĩnh cửu 1. Cường độ ma linh của nhận chi ma linh của ngươi tăng vĩnh cửu 30 điểm. Tô Hiểu vừa đóng nhắc nhở, lại có nhắc nhở mới xuất hiện. Nhắc nhở, năng lực tổng hợp của mạo hiểm đoàn cấp SSS đã kích hoạt. Mỗi lần kết toán thế giới, sẽ căn cứ vào đánh giá tổng hợp của đoàn trưởng, nhận được điểm kỹ năng đoàn đội tương ứng. Đánh giá tổng hợp lần này là S, người lẽ ra sẽ nhận được 40 điểm kỹ năng đoàn đội, không thể nhận được. Kỹ năng đoàn đội, liệp đoàn, bị động LVS khi kết toán thế giới, có thể tăng thuộc tính cơ thể của bản thân từ 1 đến 5 điểm, sẽ tăng ngẫu nhiên một trong 7 loại thuộc tính: sức mạnh, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực, mị lực, may mắn, ý chí lực. Người được lợi từ kỹ năng này là bản thân liệp sát giả, Bubuni, Amo, Baha, Beni. Bước rút thưởng bắt đầu. Bubuni, Amo, Baha, Beni đều vây quanh. Trong đó, Baha và Beni đã bắt đầu cười, nhưng cố nhịn, còn Bubuni thì mặt nghiêm túc. Nguyên nhân là lần trước trong thời gian dừng lại tại Luân Hồi Lạc Viên, khi Beni mua đồ xa xỉ bảo hộ lông, rút thưởng trúng một chiếc dép lê tộc tiểu cự nhân size 158, còn là chất liệu silicon đặc cấp nhân tạo có độ bền, tính dẻo cực tốt. Một chiếc dép lê lớn tiện tay như vậy, khiến người ta không khỏi nghi ngờ, thứ này thật sự nằm trong vòng quay sao? Nhà máy nào sẽ dùng loại chất liệu silicon đặc cấp nhân tạo cấp PNM? Năm này để làm dép lê, lại còn tình cờ làm cho tiểu cự nhân. Hơn nữa, thứ này lại là phần thưởng rút thăm sao? Rõ ràng, tiểu thư Beni đang nói, đồ chó ngốc, lại dám ức hiếp bổn miêu, lần sau rút thăm sẽ trúng dép lê titan tiểu cự nhân cho ngươi. Thuộc tính mị lực của ngươi ồ 1 điểm. Thuộc tính mị lực của ngươi ồi 4 điểm. Rất tốt, vận may bình thường. Tiếp theo sử dụng chúa tể vận mệnh sau, lần mở bảo rương này rất có thể sẽ ra chí bảo, đặc biệt là, hiện tại chúa tể vận mệnh có, cực vận, hạch tâm ở bị động khi mở vật phẩm loại bảo rương, có 15% xác suất nhận được lợi nhuận biên độ cao nhất. Trong tình huống bình thường, tuyệt đối không thể kích hoạt lợi nhuận cấp này, chỉ khi thuộc tính mị lực trần đạt trên 300 điểm và năng lực cơ bản hệ may mắn đạt trên LV85 mới có thể kích hoạt lợi nhuận cấp này, hoặc là trang bị loại vận may cực kỳ đặc thù mới có thể kích hoạt lợi nhuận cấp này. Khi lợi nhuận cấp này được kích hoạt, sau khi bảo rương mở ra sẽ có hiện tượng lóe sáng mạnh mẽ kéo dài hơn 3 giây. Nhắc nhở, tất cả kỹ năng mạo hiểm đoàn của ngươi đã đạt LVS, điểm kỹ năng đoàn đội của ngươi sẽ được chuyển hóa thành thẻ quyền hạn đoàn đội. Đang chuyển hóa điểm kỹ năng đoàn đội, ngươi nhận được thẻ quyền hạn đoàn đội 40 tấm. Thẻ quyền hạn đoàn đội, khi đoàn trưởng mạo hiểm đoàn sử dụng thẻ này, có thể khiến cấp độ kỹ năng mạo hiểm đoàn được chỉ định gồm 1. Nếu muốn tăng cường hy hữu ở kỹ năng đoàn đội, cần tiêu hao 3 tấm thẻ quyền hạn đoàn đội trong một lần. Lần trước nhận được 27 tấm thẻ quyền hạn đoàn đội, Beni đã bán trên phố giao dịch với giá 121.500 đồng tiền linh hồn, tức là 4.500 đồng tiền linh hồn một tấm. Đối với mạo hiểm đoàn cấp cao, giá này không hề cao. Cần biết rằng, mạo hiểm đoàn phá hiểu của Tô Hiểu tuy là mạo hiểm đoàn một người, nhưng là mạo hiểm đoàn cấp SSS, mạo hiểm đoàn cấp cao nhất, thẻ quyền hạn đoàn đội do hắn diễn sinh, mạo hiểm đoàn lớn đông người cũng có thể sử dụng bình thường, lại sau khi sử dụng, còn có lợi ích ẩn nhất định, dù sao đây là thế giới đánh giá cấp S ở siêu cao giai, lợi nhuận diễn sinh là thẻ quyền hạn đoàn đội. Thẻ quyền hạn đoàn đội quả thật không có phân loại phẩm chất, nhưng có màu sắc khác biệt. Bình thường đều là màu trắng, tốt hơn là màu tím, đỉnh cấp là màu vàng, mà loại thẻ quyền hạn đoàn đội do mạo hiểm đoàn của Tô Hiểu diễn sinh này, màu vàng đậm đến mức đã xuất hiện cảm giác ám kim. Nhìn số thẻ quyền hạn đoàn đội trong không gian chứa đựng, Tô Hiểu nhớ đến lão bằng hữu Thần Hoàng. Mạo hiểm đoàn của Thần Hoàng phát triển rất tốt, nhưng so với Thương hội Công Dương dưới trướng mạo hiểm đoàn của Thần Hoàng, mạo hiểm đoàn của Thần Hoàng lại khó nói hết lời. Tuy nhiên, các thành viên cốt cán của mạo hiểm đoàn Thần Hoàng đều rõ ràng một điểm, Thương hội kiếm tiền nhanh chóng không sai, nhưng khi tai họa giáng xuống, tự thân cường đại vẫn đáng tin hơn. Đồng tiền linh hồn quả thật là vạn năng, nhưng khi nguy hiểm ập đến, đồng tiền linh hồn không chỉ không thể giải quyết cái chết cận kề, mà còn khiến lòng tham của kẻ địch càng thịnh vượng hơn. Dù hiện tại cảm nhận của các khế ước giả tầng 8, 9 cơ bản đều là, ngoà tàu, Thương hội Công Dương hóa ra là chi nhánh tiểu đệ của mạo hiểm đoàn Thần Hoàng sao? Tính toán thời gian, đã rất lâu không giao dịch với mạo hiểm đoàn Thần Hoàng, chắc hẳn bên đó đã tài chính hùng hậu, có thể thỏa thích kéo. Khục, có thể giao dịch một trận với đầy thành ý, nhưng trước đó, Tô Hiểu còn có một việc quan trọng hơn. Hắn ra cửa sau đi thẳng đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Hơn 30 phút sau, cánh cửa kho sau lưng hắn đóng lại. Chào mừng sử dụng kho cường hóa thuộc tính số 1806. Hiện có điểm thuộc tính thực có thể dùng, 100 điểm. Tô Hiểu tạm thời chưa khởi động kho cường hóa thuộc tính, hắn ngồi xếp bằng tại chỗ, lấy ra thần tộc Thánh Huy ơ hồn. Một tiếng cách cách, Thánh Huy này hóa thành một luồng năng lượng màu vàng như mặt trời, chui vào lồng ngực hắn. Cảm giác nóng bỏng như thái dương, lấy lồng ngực hắn làm điểm khởi đầu lan tràn ra xung quanh, tất cả tế bào trên cơ thể đều đau nhức dữ dội vì vậy. May mắn thay, thuộc tính cơ thể cũng đang không ngừng tăng lên. Là diệt pháp giả nắm giữ nhiều loại năng lực cốt lõi hệ diệt pháp, Tô Hiểu đương nhiên không vì sự đau đớn này mà ngất đi, mà là cảm nhận thể phách đang mạnh lên nhanh chóng. Tư liệu của thần tộc Thánh Huy ơ hồn eo là, trong 5 ngày tự nhiên tiếp theo, cơ thể sẽ được tẩm bổ với biên độ lớn. Thực chất sự tăng lên này là phân giai đoạn. Ban đầu là tăng lên sức mạnh thực, nhanh nhẹn thực, thể lực thực, trí lực thực. giai đoạn tiếp theo là giá trị sinh mệnh, sau đó là giá trị pháp lực, cuối cùng là cường độ linh hồn. Bởi vậy chỉ trong vài giờ, sức mạnh thực, nhanh nhẹn thực, thể lực thực, trí lực thực của Tô Hiểu đã hoàn thành tăng lên mỗi loại 50 điểm. Đáng tiếc là sự tăng lên này không thể kích hoạt hiệu quả của thể chất hoàn mỹ, gần với tình huống khi sử dụng nguyên chất sức mạnh để tăng lên. Tô Hiểu xem xét thuộc tính của bản thân. Một lát sau, phương thức phân phối điểm thuộc tính của hắn là sức mạnh ồ 15 điểm, nhanh nhẹn ồ 15 điểm, trí lực ồ 15 điểm. Điểm thuộc tính thực còn lại 55 điểm. Trước khi tấn thăng chí cường, tạm thời không dùng được số điểm thuộc tính thực này. Phân phối xong, hắn kích hoạt kho cường hóa thuộc tính đang ở 2 giờ sau, Tô Hiểu với cơ thể bốc ra hơi nóng nhẹ, thở ra một ngụm trọc khí. Lực lượng bành trướng cuộn trào trong cơ thể. Khi quá trình tăng lên hoàn thành, hắn xem xét tư liệu cá nhân. Giá trị sinh mệnh, 100%, đang tăng lên. Giá trị pháp lực, 152.469 điểm, đang tăng lên. Sức mạnh, 800 điểm. Nhanh nhẹn, 800 điểm. Thể lực, 800 điểm. Trí lực, 800 điểm. Mị lực, 28 điểm. Đóng lại tư liệu cá nhân, Tô Hiểu bình phục khí tức rồi bước ra khỏi kho cường hóa thuộc tính. Hắn dạo quanh thị trường giao dịch một vòng, phát hiện giá cả các vật phẩm tiêu hao gần đây tăng vọt, ít nhất khoảng 15%. Mức tăng trưởng này có lẽ là dấu hiệu sắp diễn ra thế giới tranh đoạt chiến giữa các thế giới cấp 8 đến cấp 9. Các vật phẩm tiêu hao và trang bị tăng giá nhiều nhất, còn các loại vật phẩm cần đầu tư lâu dài để tăng cường chiến lực như cuộn kỹ năng lại có xu hướng giảm giá. Khi Tô Hiểu về đến phòng chuyên dụng, bố bố Uông và Benny đang đối mặt như thường lệ. Nguyên nhân là bố bố Uông đã dùng hết chai sữa tắm gội đầu của Benny để tắm toàn thân. Benny mỗi lần chỉ dùng một lượng nhỏ bằng hạt đậu, vậy mà bố bố Uông dùng hết hơn nửa chai trong một lần. Lúc đầu, Benny còn tự hỏi con chó ngốc này sao lại có gu đến vậy, đổi sang loại sữa tắm hương thực vật thơm phức. Sau đó, nàng ngửi kỹ hơn, ánh mắt dần trở nên nặng nề. Tô Hiểu cầm chai sữa tắm chỉ còn lại một nửa, nhìn Benny, rồi lại nhìn bố bố Uông, hỏi, cái này, bao nhiêu tiền? Ô miên. Benny giơ một móng vuốt mèo lên. 5 đồng tiền linh hồn. Ô miêu miêu. Benny giải thích món đồ này trị giá 500 đồng tiền linh hồn và việc dùng nó để tắm có thể vĩnh viễn tăng khả năng ẩn nấp ở địa hình rừng rậm. Nghe vậy, Tô Hiểu lật đi lật lại chai sữa tắm trên tay quan sát vài giây, sau đó đặt xuống, quyết định không quản chuyện này nữa. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế sofa đơn để nghỉ ngơi, làm dịu cảm giác đau nhức cơ bắp do thể chất vừa được tăng cường mạnh mẽ. A Mổ đang ở trước tủ chuông cổ của mình, tỉ mẩn với một chiếc chuông cổ yêu thích, vừa dùng dụng cụ chuyên nghiệp điều chỉnh bánh răng, dây tóc, vừa áp tai nghe xem âm thanh có đúng không. Bà Hà đang lật xem thiết bị đầu cuối cá nhân, không lâu sau liền cười ha hả vì bảng xếp hạng sự kiện ngớ ngẩn hàng năm của Thiên Khải Nhạc Viên. Thỉnh thoảng, hắn cầm ly nước chanh lớn, ngậm ống hút, mắt không rời thiết bị đầu cuối cá nhân. Bố bố Uông đã nhảy lên đèn chùm, ông chặt chiếc đèn đung đưa, nhìn Benny đang ngồi trên bàn trà bên dưới. Benny giương móng vuốt, thử răng nanh, ra vẻ ngươi mau xuống đây, bố bố Uông thì cứng đầu tuyên bố, ta không xuống. Cuối cùng, Tô Hiểu đành bảo Benny đi bán lợi nhuận thu được lần này ở tụ điểm lớn, mới cứu bố bố Uông một mạng chó. Đợi Benny đi rồi, Tô Hiểu cầm chai sữa tắm trên bàn trà lên, lại một lần nữa quan sát chai sữa tắm trị giá 300 đồng tiền linh hồn này. Sau khi phân tích bằng thuật luyện kim, hắn phát hiện giá vốn của món đồ này hẳn là khoảng 280-290 đồng tiền linh hồn. Có thể mua được với giá 300 đồng tiền linh hồn, chắc chắn là Benny đã mua lại từ bạn bè. Hơn nữa, cách pha chế món đồ này khá chuyên nghiệp, không phải là xúc tác của thuật dược tề, mà là một loại thuật thức tổng hợp. Mặc dù có thể phá giải, nhưng chi phí thời gian sẽ rất lớn. Tô Hiểu nhìn về phía tủ đồ dùng cá nhân của Benny, đột nhiên cảm giác đây gần như tương đương với một kho tiền nhỏ. Bên cạnh, bố bố Uông ngó nghiêng khắp nơi, có vẻ như tắm hết chai sữa tắm trị giá hơn 200 đồng tiền linh hồn cũng khiến nó sợ Tô Hiểu đánh cho một trận. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được bảo thạch ý chí, bảo thạch cấp vĩnh hằng ở duy nhất ở độ hiếm cao. Nhắc nhở đột nhiên xuất hiện. Quả nhiên, người hữu duyên kia đã bị bảo thạch ý chí khắc chết. Như vậy, Tô Hiểu trong tay đã nắm giữ bảo thạch ý chí, bảo thạch nuốt hồn, bảo thạch thần thánh, ba viên bảo thạch trong truyền thuyết. Tô Hiểu không để Benny bán những viên bảo thạch này, điều này có thể gây ra nguy hiểm không lường trước được. Tiếp theo, hắn sẽ đích thân đến tụ điểm lớn để rao bán ba viên bảo thạch này. Đi đến phòng chứa bia thức tỉnh, hắn lấy ra linh hồn báo thù và ba viên hồn của cường giả, sử dụng lên bia thức tỉnh. Bia thức tỉnh tiến vào trạng thái giải phong. Chắc hẳn cường độ kỹ năng diệt pháp sắp xuất hiện sẽ rất cao. Bia thức tỉnh có hai loại hệ thống năng lực có thể mở khóa. Loại thứ nhất là năng lực hệ diệt pháp, thanh cương ảnh, thanh ảnh vương, hạch hạt nhân thôn phệ. Đều thuộc loại năng lực này. năng lực khắc trên bia thức tỉnh được mở khóa bằng linh hồn báo thù. Loại năng lực này tổng cộng yêu cầu 2 viên linh hồn báo thù để giải khóa toàn bộ. Còn hồn của cường giả dùng để giải khóa năng lực diệt pháp hệ ở thông dụng trên bia thức tỉnh. Đây là phương thức song bị động, có thể khiến đòn chém thường của Tô Hiểu vốn đã là một chiêu thức lớn tiếp tục biến chất. Tô Hiểu đi đến trước kho thăng cấp kỹ năng chuyên dụng. Trước đây, ở đại sảnh thăng cấp kỹ năng cần phải khắc dấu phân biệt, nhưng hiện tại không cần nữa. Chỉ cần hắn bước vào phạm vi nhất định của kho thăng cấp kỹ năng chuyên dụng này, hắn có thể điều khiển bằng ý thức để mở cửa hoặc khởi động. Bước vào trong kho thăng cấp kỹ năng chuyên dụng, sàn nhà được trải thảm nhung giúp ngồi xếp bằng thoải mái hơn. Hắn ngồi xuống, kiểm tra số tiền linh hồn hiện có, tổng cộng 2526080 đồng. Ngoài ra, có tổng cộng 141 viên tinh phách linh hồn. Nhìn có vẻ nhiều, nhưng ở giai đoạn hiện tại của ba kỹ năng pháp, chúng không còn chỉ là tiêu thụ tài nguyên, mà là đang thôn tính tài nguyên. Nếu cần thăng cấp cận chiến tông sư LV91, cần tiêu hao tinh phách linh hồn 30 viên 285.000 đồng tiền linh hồn. Nếu cần thăng cấp huyết thương tông sư LV91, cần tiêu hao tinh phách linh hồn 30 viên 285.000 đồng tiền linh hồn. Nếu cần thăng cấp đao thuật tông sư LV95, cần tiêu hao tinh phách linh hồn 100 viên rồi 750.000 đồng tiền linh hồn, cùng với một viên hạch nguyên thủy. Nguy hiểm hơn nữa là, trước đây đao thuật tông sư từ LV94 lên LV95, ngoài kết tinh linh hồn và tiền linh hồn, còn yêu cầu một phần nguyên chất cực nhận. Món đồ này có được từ Nguyệt Nữ Vu ở Cecilic. Cận chiến tông sư và huyết thương tông sư tương ứng là nguyên chất thể và nguyên chất huyết. Loại trước Tô Hiểu đã có cách thu hoạch. Còn về nguyên chất huyết, chỉ có một cách duy nhất để thu hoạch món đồ này, đó là chém giết hung thú Eworm. Tin tốt là, vẫn còn một con hung thú Eworm sống sót. Tin xấu là, con hung thú Eworm này ẩn sâu trong cổ chiến trường và có chiến lực cấp chí cường. Ngoài ra, nguyên chất huyết còn có một đặc tính là chỉ người đích thân chém giết hung thú Eworm mới có tư cách nuốt trọn phần nguyên chất này. Nếu không, đây không phải nguyên chất, mà là năng lượng hệ huyết cường liệt. So với các hệ thống khác, hệ huyết khí chú trọng hơn đến tư cách và sự cường đại, là hệ thống sức mạnh điển hình của kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Cũng vì vậy, việc tiến sâu vào cổ chiến trường và chiến thắng hung thú Eworm tuyệt đối không chỉ thu được nguyên chất huyết là lợi ích duy nhất. Còn một chuyện nữa, Tô Hiểu muốn tiến sâu vào cổ chiến trường. Trước đây, từ thủ mệnh định ở A Thập Wellesley, hắn biết diệt pháp trận doanh có một loại bí pháp chuyên dụng của diệt pháp giả dùng để tấn thăng lên chí cường. Mặc dù điều kiện tấn thăng hà khắc hơn rất nhiều so với điều kiện cực hạn hiện tại và nguy hiểm chết bất đắc kỳ tử trong quá trình tấn thăng không hề thấp, nhưng một khi tấn thăng thành công, sau đó sẽ là vô vàn lợi ích. Trong tình hình hiện tại, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không tự mình tiến sâu vào cổ chiến trường, điều đó chắc chắn sẽ chết dưới miệng hung thú Eworm. Vì vậy, hắn chuẩn bị tìm kiếm một danh chí cường giả, tiến sâu vào cổ chiến trường, giúp hắn tìm kiếm bí pháp chuyên dụng của diệt pháp giả. Người được chọn đã định sẵn, sát thủ mạnh nhất, Kiêu. Dù là hệ thống năng lực hay bậc thực lực, Kiêu đều là lựa chọn tốt nhất. Trước đây đích xác có ân oán với Kiêu, không loại trừ việc đối phương thực sự tìm được bí pháp chuyên dụng của diệt pháp giả rồi dùng món đồ này để áp chế. Nhưng đừng quên, Tô Hiểu vừa cung cấp bí dược thành phẩm để chữa trị cho con gái nàng. Tô Hiểu không nghĩ rằng một danh sát thủ chí cường sẽ cảm động rơi nước mắt vì chuyện này. Do đó, ngay từ khi gặp Kiêu, hắn luôn cố gắng thử xem đối phương coi trọng và yêu thương con gái đến mức nào. Hay, việc chữa trị cho con gái chỉ là một nơi gửi gắm tinh thần cho một u hồn mạnh mẽ không có mục đích, sự gửi gắm này bản thân cũng không có ý nghĩa. Qua thăm dò, Kiêu không phải là một u hồn tâm trí chết lặng. Không phải là phỉ báng Kiêu, đây là một trong những tệ nạn của cường giả hệ sát thủ. Việc ẩn mình trong bóng tối lâu dài, thấm đẫm trong bóng đêm, khiến sự tồn tại và linh hồn của bản thân bị bóng đêm hòa tan, đồng hóa, cuối cùng trở thành một u hồn mạnh mẽ nhưng không có mục đích. Kiêu yêu mến con gái này là một loại tình yêu thương đối với người thân, cùng với một cảm giác kiên kỵ nhàn nhạt khiến người ta không hiểu. Điều này đặc biệt kỳ lạ. May mắn thay, tiểu tinh linh nóng nảy Diago đã không làm Tô Hiểu thất vọng. Vị tam hoàng tử nghịch ngợm của tộc tinh linh này thích hút thuốc, uống rượu, đua xe, không phải dạng vừa trong việc thu thập tình báo. Hắn đã điều tra thành công một đoạn bí ẩn. Kiêu chưa từng kết hôn hay yêu ai. Thậm chí, nàng không thể yêu bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ nào. Kiêu xuất thân từ một tổ chức sát thủ hạng nhất, tên là Giáo đường Chính Nghĩa. Ban ngày đó chỉ là một giáo đường bình thường, ban đêm mới là thời điểm các sát thủ của giáo đường qua lại. Giáo đường Chính Nghĩa trỗi dậy vào kỷ nguyên thứ hai. Người sáng lập, vị giáo phụ quyết tâm, là một quý tộc lớn của vương quốc đang bệnh nặng sắp chết. Nửa đời đầu của hắn chìm đắm trong rượu chè, quyền lực và tiền bạc. Sau khi biết mình sắp chết, hắn mới thực sự mở mắt ra nhìn thế giới này. Hắn lặng lẽ quan sát những phú thương chèn ép người nghèo khổ, những thành viên bang phái bắt nạt dân thường, những gia tộc cầm quyền câu kết với giới xã hội đen, những quý tộc chà đạp luật pháp, và những người nghèo khổ ở khu ổ chuột bắt nạt những người còn nghèo hơn mình. Trí tuệ chủng tộc nhất định sẽ có thất tình lục dục. Chủng tộc có trí tuệ thành lập văn minh, từ xưa đến nay chưa hề có sự công bằng tuyệt đối, đó là kết quả tất nhiên. Nhưng hẳn phải có chính nghĩa. Đó là điều mà giáo phụ quyết tâm, trước khi lâm chung, đã mở mắt nhìn thế gian và cho rằng là đúng đắn. Giáo phụ quyết tâm giải tán gia tài, thành lập giáo đường chính nghĩa. Khi chính nghĩa sắp bị bóng tối nuốt chửng, chính nghĩa ấy cũng trở thành lưỡi dao trong bóng tối, ẩn mình trong bóng tối, cắt phạt những kẻ dám chà đạp chính nghĩa. Ước nguyện ban đầu của giáo đường chính nghĩa là mở rộng chính nghĩa cho kẻ yếu, và họ đã làm đúng như vậy. Vấn đề là những lưỡi dao bóng tối, những kẻ cắt phạt dám chà đạp chính nghĩa, định sẵn sẽ chịu đủ mọi khổ sở. Không có huấn luyện khắc nghiệt, thậm chí tàn nhẫn, tàn khốc, không thể bồi dưỡng ra những sát thủ cường đại. Một khi mất đi đủ số lượng sát thủ cường đại, giáo đường chính nghĩa sẽ chỉ còn là hư danh. Tuổi thơ của Kiêu đã trôi qua tại 15 tầng dưới lòng đất của giáo đường chính nghĩa. Sư phụ tu nữ của nàng là một kẻ biến thái có nội tâm cực kỳ vặn vẹo, nhưng lại sẵn lòng truyền thụ tất cả bản lĩnh cho đệ tử. Dưới sự hành hạ và bồi dưỡng của vị sư phụ tu nữ này, Kiêu khi trưởng thành không còn là người khí phách với người khác giới, nàng có cảm giác khí phách với tất cả những kẻ dám đến gần nàng. Con gái của Kiêu đương nhiên không phải là con ruột của nàng. Những thông tin trước đó về con gái nàng đều là do Kiêu cố ý tung ra. Tình hình thực tế là Kiêu thực ra có một người tộc nhân không khí phích, đó là người bạn chơi thời thơ ấu kim đồng đội khi thi hành nhiệm vụ, danh hiệu sát thủ của kẻ này là Ngân Vũ Ô Nha. Hai người vừa là chí hữu, vừa là đối tượng đánh giá lẫn nhau. Phần câu chuyện còn lại có chút khuôn sáo cũ. Ngân Vũ Ô Nha yêu một mục tiêu nhịa. Trong lần giao phong sau này đã nói cho Kiêu biết, giáo đường chính nghĩa đã sớm đi chệch ước nguyện ban đầu. Nếu là giáo đường chính nghĩa mấy trăm năm trước, quả thực là vì mở rộng chính nghĩa mà giết chóc, còn giáo đường chính nghĩa hiện tại chẳng qua là móng vuốt của bọn quyền quý. Kiêu đeo mặt nạ, tự tay giết chết người bạn tốt nhất của mình, cùng với chồng của đối phương. Khi lưỡi dao có phần hơi mờ, mỏng như cánh ve của nàng, sắp đâm vào đứa con gái còn cuống tả của chí hữu, lưỡi dao dừng lại khi cách mi tâm đứa bé 0,5cm. Đây là huyết mạch của Ngân Vũ Ô Nha và hồn sư mạnh nhất hư không, trước hết hãy để tổ chức nuôi dưỡng, sau này nhất định có thể bồi dưỡng thành sát thủ cường đại. Sau khi ý tưởng này xuất hiện, Kiều đã vượt qua được chính mình. Nàng thu đau ôm lấy đứa bé, nhưng trước khi trở về tổ chức, nàng bỗng cảm thấy, sau khi thi hành nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ dọn dẹp, nếu cứ ôm đứa bé trở về như vậy, khó tránh khỏi sẽ gây ra những nghi ngờ không cần thiết. Trước tiên hãy cất đứa bé nhân loại này vào chỗ ở, đợi thêm một thời gian nữa rồi đưa về tổ chức. Trong khoảng thời gian sau đó, nội tâm Kiều cảm nhận được, đứa bé nhân loại thật phiền, khóc ầm ĩ chết đi được, đưa đến tổ chức đi, chiều nay đưa. Quá yếu. Đứa bé nhân loại sau khi sinh ra quá yếu ớt, ngay cả đại tiểu tiện cũng không thể tự chủ. Lúc ta còn yếu ớt, nhất định không phải như thế này. Cuối cùng cũng ngủ yên, chiều nay phải thi hành nhiệm vụ, mai lại đưa. Hôm nay sẽ tiễn đi. Mặt béo đô đô. Tổ chức gần đây không ổn định, tuần sau mới đưa đến tổ chức. Sữa bột sắp hết rồi, chiều nay sau khi ám sát mục tiêu, tiện đường đi mua chút. Biết đi rồi. Thật bướng bỉnh. Ngay cả con chó Muro được ngụy trang nhận nuôi cũng hơi phiền cái con quỷ nghịch ngợm này. Ghê tởm, đừng có gọi ta là mẹ nữa, mẹ ngươi chính là chết dưới tay ta. Hôm nay con gái đã đi học, với điểm cao vượt xa ngưỡng đầu vào, được học viện một hồn sư chủ động chiêu vào. Không hổ là huyết mạch hồn sư mạnh nhất, không, huyết mạch chỉ là vật dẫn để sinh sôi, không liên quan đến thiên phú. Nhất định là do bồi dưỡng yêu tú hậu thiên mới khiến nàng có thiên phú như vậy. Sau nửa năm khám chữa bệnh, đi hơn nửa hư không, cùng với ba giới siêu thoát. Cuối cùng tại giới siêu thoát ở tinh cầu diệt vong ở từ miệng học giả nghi thức nhãn của học phái Yagu mới biết được, con gái mắc bệnh hội chứng di truyền thời gian mang thai bào tử thực vật Nikkei. Nhất định là lần Ngân Vũ Ô Nha cùng ta đến thành phố nấm địa thi hành nhiệm vụ ám sát, Ngân Vũ Ô Nha bị ăn mòn. Tính toán thời gian, khi đó nàng vừa vẹn đang trong thời gian mang thai. Tuyệt đối không, từ bỏ. Đây cơ bản là những gì Kiêu và con gái nàng đã trải qua. Nói đến Ô Nha nữ của tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật, nàng chính là đệ tử của Kiêu. Ngoài Ô Nha nữ ra, Kiêu thực ra còn có hai đệ tử khác, lần lượt là Ngân Đồng đã chết và Hắc Vũ còn sống. Ngân Đồng, Hắc Vũ, Ô Nha nữ. Ba danh hiệu sát thủ này do Kiêu đặt, mỗi danh hiệu lấy một chữ hoặc từ khóa chính, có thể kết hợp lại thành Ngân Vũ Ô Nha. Hội chứng di truyền thời gian mang thai bào tử thực vật Nikkei có thể được chữa trị, chỉ có bí dược cấp kỳ tích mới làm được. Giai đoạn phục hồi sau khi chữa trị đương nhiên cần một số bí dược phụ trợ. Vì vậy, Tô Hiểu không lo lắng Kiêu sẽ dùng bí pháp chuyên thuộc của kẻ diệt pháp làm áp chế sau khi có được. Hai bên đều có quân cờ trong tay. Trong kho nâng cấp kỹ năng chuyên thuộc, Tô Hiểu lựa chọn nâng cấp cận chiến tông sư. Giây tiếp theo, 90 viên linh hồn tinh phách trước người hắn vỡ vụn, hóa thành năng lượng linh hồn tinh khiết hòa vào cơ thể hắn. Đồng thời, số tiền linh hồn của hắn nhanh chóng tiêu hao. Gần một giờ sau, Tô Hiểu ổn định khí tức. Hướng phát triển cận chiến tông sư của hắn đơn giản và thô bạo, chỉ một cú đạp thẳng. Do đó, khi nâng cấp, phần lớn là nâng cấp năng lượng hộ thể. Năng lực phái sinh của hệ kỹ pháp, cùng với uy lực của cú đạp thẳng, chứ không giống như khi nâng cấp đao thuật tông sư, đi vào cảnh giới lĩnh ngộ. Cận chiến tông sư đã nâng cấp lên LV94. Nếu cần nâng cấp cận chiến tông sư LV94, cần tiêu hao linh hồn tinh phách ít 50 viên của 500.000 đồng linh hồn, cùng với một phần nguyên chất thể chất. Tô Hiểu lấy ra rương bảo vật nguyên chất chỉ định. Đây là vật phẩm hắn nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ thế giới ở thợ săn thần linh. Ngươi đã mở rương bảo vật nguyên chất chỉ định. Ngươi có thể lựa chọn một loại nguyên chất trong kho nguyên chất để thu hoạch. Ngươi nhận được nguyên chất thể. 50 viên linh hồn tinh phách, 50 vạn đồng linh hồn, cùng với một phần nguyên chất thể đều đã chuẩn bị đầy đủ. Hắn lựa chọn nâng cấp. Giây tiếp theo, tầm nhìn của hắn hóa thành một vùng tăm tối. Không giống như đao thuật tông sư đi vào cảnh giới lĩnh ngộ, mà là chìm vào giấc mộng đẹp. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, hắn xoa nhẹ trán vài phút mới hoàn hồn lại được. Có thể là do phương thức phát triển của cận chiến tông sư quá thuần túy và cực đoan, dẫn đến khi đột phá lên LV95, suýt chút nữa đã đưa hắn đi. Cận chiến tông sư, LV95, kỹ pháp ơi bị động. Hiệu quả kỹ năng, giai vị sát thương kỹ năng đá duy 80, tăng 33, độ bền bỉ cơ thể tăng 69%, tăng 11%. Lực lượng xuyên thấu ở cường hóa kỹ năng đá, tổng cộng 9 lần, 1. Tấn công cưỡng chế tê liệt, 2. Giảm phòng ngự nghiêm trọng, 3. Cường ở phá giáp phá khiên, 4. Xuyên thấu chân thực, 5. Pháo trọng hủy diệt, 6. Cấp hủy diệt, 7. Cấp phi thăng, 8. Cấp tru diệt, 9. Cấp tinh thần. Năng lực chung cực LV95, lực lượng xuyên thấu ở cường hóa kỹ năng đá 9 lần, cấp chí cường ở bị động phán định tấn công kỹ năng đá tăng lên cấp tinh thần. Mỗi lần sử dụng kỹ năng đá, sẽ có xác suất nhận được bản nguyên ở lực lượng tinh thần gia trì, lần tấn công sau tạo thành sát thương tổng thể gấp 5 lần. Cảnh cáo, do ngươi tích lũy quá nhiều thuộc tính bị động, tăng uy lực kỹ năng đá ở cú đạp thẳng. Khi cú đạp thẳng của ngươi kích hoạt bản nguyên ở lực lượng tinh thần gia trì, lần đạp thẳng sau tạo thành sát thương gấp 5 lần, phần đùi và chân sử dụng kỹ năng đá của ngươi sẽ phải chịu đựng giới hạn ở siêu tải, khả năng cao gây ra sát thương cho bản thân, hoặc sát thương nát bắp chân và chân nghiêm trọng. Nhắc nhở, do đặc tính của bản nguyên ở lực lượng tinh thần, mỗi lần ngươi nhận được bản nguyên ở lực lượng tinh thần tăng cường, bản nguyên ở lực lượng tinh thần sẽ đồng thời bồi bổ thể phách của ngươi. Thuộc tính tấn công này của ngươi sẽ nhận được tăng trưởng vĩnh cửu. Nếu sử dụng kỹ năng đá kích hoạt bản nguyên, lực lượng tinh thần tăng cường, thì uy lực kỹ năng đá của ngươi sẽ tăng 0,25 lần, cho đến khi sự tăng cường này đạt mức 5 lần, ngươi sau này sẽ không còn kích hoạt bản nguyên ở lực lượng tinh thần tăng cường nữa. Nhìn như là tăng sát thương theo xác suất, trên thực tế là tăng trưởng vĩnh cửu theo thời gian, chỉ cần chiến đấu để rèn luyện. Hơn nữa, là tăng sát thương gấp 5 lần một cách bất hợp lý. Đối với chi nhánh kỹ năng đá của cận chiến tông sư bình thường, tăng sát thương kỹ năng đá gấp 5 lần thuộc về loại tăng cường kém nhất trong cấp chí cường ở bị động của chi nhánh kỹ năng đá dạng kỹ pháp, không có cái thứ hai. 99% cận chiến tông sư kỹ năng đá đều chiến đấu bằng tấn công kỹ năng đá linh hoạt với tốc độ cao. Một lần tấn công nhẹ dù tăng gấp 5 lần cũng không đáng kể. Cấp chí cường ở bị động mà cận chiến tông sư khác không thích nhất, lại là loại phù hợp với Tô Hiểu nhất. Giả sử uy lực kỹ năng đá dạng tấn công nhẹ tốc độ cao là 100, tăng gấp 5 lần cũng chỉ là 500, cùng lắm chỉ tính là một cú tấn công nặng. Nhưng nếu cú đạp thẳng này là cú tấn công nặng cực đoan, với uy lực khoảng 9.000, thì sau khi tăng gấp 5 lần, uy lực sẽ đạt tới con số bất hợp lý 45.000. Chịu một cú đạp 9.000 uy lực, còn có thể bay ngược thành một tia sáng, sau đó qua một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Nhưng nếu chịu một cú đạp 45.000 uy lực, đây thực sự không phải là bay ngược thành một tia sáng, mà là tại chỗ biến thành ánh sáng, tức là tại chỗ đi đời nhà ma. Mức tăng trưởng của cận chiến tông sư thật kinh người. Đổi lại, Tô Hiểu chỉ còn một viên linh hồn tinh phách. Hắn có cảm giác rất mãnh liệt, trong khoảng thời gian dài sau này, hắn sẽ đặc biệt thiếu thứ này. Hết chương 4448. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!